lại kiên trì một chút, lập tức thì tốt rồi, lại một lát liền có thể kết thúc. Ta sắp bắn ra tới. Lại từng cái liền hảo. Lại. Một lát là được. Tiêu Kinh tìm mọi cách kéo dài thời gian, thứ một lần cấp nữ nhân cổ vũ. Nữ nhân thật đúng là tin Tiêu Kinh ở ngay lúc này theo như lời nói, nhiều lần khởi động tinh thần, chờ Tiêu Kinh kết thúc trận này nóng bỏng tình sự. Chính là một thứ lại thứ, là như vậy xa xa không hẹn. Tiêu Kinh không chỉ có thịt, còn hôn nàng ngực, đem kia chảy ra tích tích mồ hôi thơm, tất cả đều liếm mút vào hắn môi lưới gian. Minh! Nàng còn ở nước nở, chính là thanh âm càng ngày càng nhỏ, thân thể cũng càng ngày càng mềm, cơ hồ là phải bị hắn thịt ngất đi rồi. Tiêu Kinh không hề ngôn ngữ, mà là đem toàn bộ lực lượng đều đặt ở hạ thân lau khô phía trên, lôi kéo nữ nhân chân, gắt gao mà hoàn ở hắn trên eo, một chút, cọ mà lại trọng lại khẩn. Kia tinh thật eo trên bụng mồ hôi, dòng dòng đi xuống lưu, cũng dính ở nữ nhân quần lót thượng, thủy vượng trở nên càng lúc càng lớn vòng, theo trong nước vớt thượng kéo giống nhau. Nô! Như thế nào còn không? Như thế nào còn không có hảo? Nàng muốn! Tiểu huyệt muốn thiêu cháy! Ở nữ nhân cầu xin tha thiết chờ đợi dưới, Tiêu Kinh eo bụng đột nhiên mà run rẩy một chút, rốt cuộc nên đón điểm tới hạn. Hắn chưa từng dừng lại động tác, như cũ duy trì nhanh chóng lau khô tần suất, liền ở như vậy cọ sát chung, mạ mắt tùng, từng luồng nóng bỏng màu trắng tinh dịch đều phun tới, treo ở ướt lộc cộc quần lót thượng, trong không khí cũng nhiều một cổ tanh mùi tanh, thẳng tắp mà chuyển tiến nữ nhân trong mũi. Nữ nhân như cũ hôn hôn trầm trầm, đối này căn bản không có phản ứng, chỉ cảm thấy kia phun ra tới nước bọt cũng là như vậy cực nóng, năng nàng cả người run. Tiểu huyệt bắt đầu không ngừng co rút. Ở cao trào kia một khắc, trừ bỏ trong thân thể kích động đi ra ngoài dâm thủy, càng có nàng rốt cuộc buông xuống tâm. Rốt cuộc kết thúc. Nữ nhân thế nhưng có như vậy một kia hưng phấn, kích động muốn khóc ra tới. Chính là ý thức hỗn độn, nàng liền những việc này đều làm không được. Nhắm hai mắt, như là ngủ rồi, mơ mơ màng màng, chỉ là còn có thể cảm giác được Tiêu Kinh động tác. Tiêu Kinh như cú ôm nàng, kín không kẽ hở dựa gần. Hắn trên bụng nhỏ chịu động cũng có thể cảm giác được. Chờ này sóng chịu động qua đi lúc sau, nam nhân thân thể cũng thả lỏng xuống dưới. Hắn rôi tay lại một lần nắm lên yếm tế mang, ở nữ nhân phía sau, hệ thượng một cái nơ con bướm, đúng là tuyên cáo. Kết thúc. Rồi sau đó, nữ nhân bị phóng ngã vào trên giường, sườn mặt chui đầu vào gối đầu, ý thức cuối cùng bị hắc ám sở nuốt hết. Nàng ban ngày cũng mệt mỏi một ngày, buổi tối lại như vậy lăn lộn, có thể chống đỡ đến bây giờ, đã phi thường không dễ dàng. Tiêu Kinh lỏa thân xuống giường, tùy ý mặc một cái áo ngoài, liền bắt đầu vội vàng thế nữ nhân rửa sạch lầy lội, đổi một cái sạch sẽ quần. Nhưng hắn xoa tiểu huyệt thời điểm, nữ nhân là có cảm giác, cũng tỉnh lại, chính là liền như vậy dâm đáng xấu hổ sự tình đều làm không chỉ một hai lần, chẳng qua là cầm khăn sát một sát, lại tính cái gì. Lúc sau, Tiêu Kinh còn uy nữ nhân uống nước, bổ sung mất đi hơi nước. Nữ nhân nửa ngộng nửa tỉnh, cái miệng nhỏ uống nước, chính là một dính lên gối đầu, lại đã ngủ. Tiêu Kinh vẫn luôn không tiếng động làm những việc này, nơi trốn đều tinh tế tỉ mỉ. Chờ bận việc xong rồi, mới lên giường ôm nữ nhân ngủ. Ngày này, ngủ đến canh bốn thiên thời điểm, Tiêu Kinh tay chân nhẹ nhàng đứng dậy. Hắn mới vừa động, rõ ràng ngủ thật sự trầm nữ nhân, lại đi theo giật giật, lông mi khẽ run, tựa hồ là muốn tỉnh lại. Tiêu Kinh lập tức túi người đi xuống, nhẹ nhàng vô chăn, cùng hống tiểu hài tử giống nhau, đem nữ nhân hướng ngủ, lúc này mới thu thập đồ vật ra cửa. Hắn cung tiễn. Đến bây giờ còn không có làm thành, bởi vậy trong tay khí cụ chỉ có một trường mâu, khoảng cách không xa khi, cũng có thể đương mũi tên giống nhau bắn ra đi. Cái này thiên, còn một tia ánh sáng đều không có, hắn cóng trường mâu, đi vào núi sâu. Nữ nhân ngày hôm sau tỉnh lại, lên không thấy được Tiêu Kinh, nhìn không một bên giường đệm đã phát trong chốc lát ốc, suy nghĩ vẫn là chuyển bất qua tới. Còn tưởng rằng hắn lại đi chấn trên, chính là nghĩ lại tưởng tượng, mới nhớ tới Tiêu Kinh ngày hôm qua là kết toán bạc trở về. Người nọ. Là đi săn thú sao? Nữ nhân nhớ tới bọn họ lúc ban đầu gặp được khi, Tiêu Kinh trên người kia cổ mùi máu tươi cùng thuộc về động vật tanh tưởi vị. Nghĩ nghĩ, cũng không biết nói vì cái gì, gương mặt bay lên một mặt hồng. Ngày này, Tiêu Kinh ở qua buổi trưa lúc sau về đến nhà. Nắng gắt cuối thu tàn sát bừa bãi, thời tiết lập tức phảng phất về tới ngày mùa hè, mặt trời chói chang nắng gắt phơi lên đỉnh đầu thượng, hắn dẫm lên đầy đất ánh mặt trời đẩy ra rào che môn. Nữ nhân ở phòng trong nghe được tiếng vang, suy nghĩ còn chưa động. Thân thể đã trước phản ứng lên, nhanh chóng mà đi tới cạnh cửa, vừa lúc nhìn thấy đầy người đổ mồ hôi Tiêu Kinh. Kia mồ hôi, treo ở màu đồng cổ trên da thịt, đều lóe quang, thế nhưng làm người cảm thấy loa mắt. Nữ nhân có như vậy trong nháy mắt, trước mắt nhoáng lên, cảm nghĩ trong đầu nổi lên bao nhiêu năm trước kia một màn. Đô thành đường xe chạy thượng, một thân nhung trang cao lớn nam nhân, cũng ở sau người có một thanh thật dài binh khí, nam nhân trên người ủ rột một cổ túc sát chi khí, hơn nữa binh khí thượng hàn quang, làm người không dám dễ dàng tới gần. Chính là nữ nhân lại chú ý tới, nam nhân kia trên người có một đôi chính trực mà lại sáng ngời đôi mắt. Thời gian lâu lắm, ký ức cũng trở nên mơ hồ, gần chỉ là ở trong đầu bay nhanh lực quá, mà nàng trước mắt cũng chỉ có một cái thô giáp hương dạ hán tử. Ta đã trở về. Tiêu Kinh Như cũ vẫn là những lời này, xem xét liếc mắt một cái nữ nhân đứng ở ngạch cửa biên, liền không lại bán ra tới bước chân, lại nghĩ đến hắn còn trộm trong tay hai chỉ gà rừng, liền sau này lui hai bước. Nữ nhân là lúc này mới chú ý tới Tiêu Kinh trộm trong tay đồ vật, nhìn kia tung tăng nhảy nhót xuất sinh, ánh mắt lập tức trở nên nhút nhát sợ sệt. Tiêu Kinh ở trong sân tìm cái hẻo lánh vị trí, cong thân, ngăn trở nữ nhân tầm mắt, giơ tay chém xuống, đem hai chỉ gà rừng thả huyết. Nữ nhân nghe thấy được trong không khí truyền đến mùi máu tươi, nguyên bản tính toán tiến lên bước chân, trở nên càng thêm do dự, nhìn kia rộng lớn phía sau lưng, nghĩ thầm hỏi hắn một câu ăn cơm chưa sao. Tiêu Kinh thanh âm lại truyền đến, bên ngoài ngày đại, ngươi về phòng ngốc đi. Thả huyết sau, Tiêu Kinh lại đi nhà bếp thiêu một nồi nước ấm, chờ thủy khai, hắn hợp với nồi sắt cùng nhau mang sang tới, đem gà rừng phao đi vào, bay nhanh mà rút lông gà. Nữ nhân trung quy là lần đầu tiên nhìn thấy loại chuyện này, có chút không thích ứng. Sắc mặt cũng trắng chút. Chính là trong lúc này, nàng vẫn luôn đứng ở chỗ cũ nhìn Tiêu Kinh, không rời đi một bước, này hết thảy đều là nàng cần thiết tiếp thu sinh hoạt. Tiêu Kinh cũng không nói cái gì nữa, vội vàng trong tay sự tình. Chỉ trước mắt thời gian, hai chỉ gà rừng đã xử lý sạch sẽ, rửa sạch ra tới nội tạng cùng lông gà, hắn cũng lấy ra đi tìm cái xa một chút vị trí cấp chôn. Lại trở về, Tiêu Kinh ở trong sân cởi áo ngoài, lộ ra mồ hôi đầm địa thân thể. Mỗi một khối no đủ nổi lên cơ bắp đều dưới ánh mặt trời loại quang, đi theo khoe ra nó vô cùng lực lượng giống nhau. Nữ nhân nhìn đến quá Tiêu Kinh thân thể mấy lần, liền hắn thịt căn cũng là sờ qua cọ quá, chính là ở như vậy liệt dương dưới, xem như thế rành mạch, lại vẫn là đầu một hồi. Nàng cũng như là phơi tới rồi thái dương, trên mặt một trận nhiệt năng, vội vàng một cái xoay người, vào phòng. Ngay sau đó, nàng bên thai truyền đến xôn xao tiếng nước. Tuy không có nhìn đến Tiêu Kinh tắm rửa bộ dáng, chính là nghe thanh âm kia, nàng trong đầu lại cầm lòng không đậu hiện lên bọt nước ở mỗi một khối màu đồng cổ trên da thịt chảy xuôi trượt xuống, cuối cùng biến mất ở lưng quần thượng hình ảnh. Theo bản năng nuốt hạ nước miếng, thế nhưng cảm thấy có chút khác. Nữ nhân đi đến bên cạnh bàn, cầm ấm nước đổ nước, hợp với uống lên vài ly, mới chậm rãi bình phục táo loạn tim đập. Rồi sau đó nàng lại đi đến ngăn tủ biên, mở cửa từ bên trong lấy ra Tiêu Kinh muốn đổi quần áo. Động tác gian, nàng có nhìn đến ám cách nơi vị trí. Bên trong là Tiêu Kinh toàn bộ thân ra. Hợp với nhìn vài mắt, lại không đi chạm vào. Tiêu Kinh tắm rồi tiến vào, hướng đi rồi mồ hôi, một thân thoải mái thanh tân dương cương, nữ nhân cũng vừa lúc đem quần áo đặt ở trên bàn. Hắn nhìn đến bị chiết chỉnh chỉnh tề tề quần áo, cười cười. Nữ nhân nhìn thấy hắn tươi cười, nhiệt khí lại dũng đi lên, một cái xoay người đi ra nhà ở, chỉ là tấm lưng kia, nhìn có chút hốt hoảng, cùng chạy trối chết giống nhau. Tiêu Kinh nhìn, cười đến càng trong sáng, cầm quần áo tiến đến chóp mũi nghe nghe. Không chỉ có bù kết thoải mái thanh tân khí vị, còn có một cổ hương. Chờ hắn thay đổi quần áo đi ra ngoài, trong viện, nữ nhân chính cau mày nhìn chằm chằm kia hai chỉ trơn bóng gà rừng xem. Có chút xấu xí, đầu cùng móng nuốt nhìn cũng thực hung tàn, chính là nghĩ đến trừng hoàng mạo hương canh gà, nàng nuốt hạ nước miếng, có chút thèm. Tiêu Kinh vừa lúc thấy được nàng trắng non trên cổ, nho nhỏ hầu kết hoạt động hình ảnh, đôi lông mày giật giật, hướng lên trên giường. Hắn đối nữ nhân nói, song nương nàng tướng công trước đó vài ngày cho ngươi chữa bệnh, tịch thu ta bạc, cũng tịch thu dược tiền, ta chuẩn bị phân một con cho bọn hắn ra. Nói xong, hắn dừng lại nhìn nữ nhân. Nữ nhân sửng sốt, chậm rãi nghĩ, một hồi lâu sau phản ứng lại đây, Tiêu Kinh đây là ở dò hỏi nàng ý kiến. Việc này, tiểu nhân không thể lại tiểu, chính là Tiêu Kinh chính là toàn diện Mỹ Di cùng nàng nói. Nàng gật gật đầu, đồng ý Tiêu Kinh nói, thiếu nhân ra nên còn. Tiêu Kinh lại hỏi, ta hiện tại liền qua đi. Ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi? Liên ở thôn đầu, song nương cùng nàng tướng công ngươi đều gặp qua. Song nương cùng Lê Viễn, đều là đãi nàng phi thường thân thiện hai người, đặc biệt là song nương, kia sang sảng tính tình, cùng khuê trung nữ tử ngượng ngùng hoàn toàn bất đồng. Chính là nghĩ đến muốn ra cửa, muốn đi ra cái này rào che sân, dọc theo đường đi nói không chừng còn sẽ gặp được nhiều ít không quen biết người, tò mò đánh giá ánh mắt đều sẽ hướng trên người nàng nhìn qua. Cuối cùng không hay. Nữ nhân vẫn là do dự. Nàng không đành lòng đối thượng Tiêu Kinh chờ mong ánh mắt, hơi hơi rũ mắt, lắc lắc đầu. Tiêu Kinh đối này tuy rằng thất vọng, lại cũng không nóng lòng, chỉ cần người tại bên người, sau này nhật tử còn trường, liền tính nữ nhân cả đời này đều đi không ra cái này sân, hắn cũng cam nguyện dưỡng, này cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Tiêu Hành, ta đi trước, ngươi đem một khác chỉ gà rừng lấy tiến nhà bếp, chờ ta trở lại lại xử lý. Tiêu Kinh bắt lấy một con gà rừng móng vuốt, cứ như vậy đi rồi. Nhưng thật ra nữ nhân, dưới ánh mặt trời đứng hồi lâu, thái dương đều đem nàng mặt phơi đỏ bừng, lại còn không biết như thế nào xuống tay. Chính là đây là Tiêu Kinh yêu cầu nàng làm sự tình. Hắn đã không có cưỡng bức nàng ra cửa, chẳng lẽ ngay cả như vậy một điểm nhỏ sự tình đều làm không hảo sao? Cuối cùng, nàng nhắm chặt con mắt, học Tiêu Kinh động tác, ngón tay run rẩy mà chộp vào gà rừng móng vuốt thượng. Tay dán lên sau, có một cổ dính nhớp xa lạ xúc cảm, chính là Tiêu Kinh tẩy sạch sẽ, chờ nàng chậm giải thích đứng sau, kỳ thật cũng không như vậy khủng bố. Tiêu Kinh tặng gà rừng trở về, trong tay như cũ tràn đầy đều là đồ vật. Có một ít Lê Viễn trong nhà loại đi lên rau dưa, có nữ nhân muốn ăn dược, còn có một ít có thể làm dược thiện dược liệu cùng hàng khô. Tiêu Kinh vào nhà bếp sau, nói, song nương nói canh gà bổ thân mình, này đó dược liệu đều là có thể thêm ở bên trong. Liên hâm canh gà, ngươi cảm thấy thế nào? Nữ nhân phía trước còn niệm canh gà mùi hương đâu, chính thèm ăn, hiện giờ buổi tối liền có ăn, một đôi mắt hạnh lập tức rực rỡ lấp lánh, đối với Tiêu Kinh vội không ngừng gật đầu. Hầm canh gà muốn hao phí chút thời gian, Tiêu Kinh này liền chuẩn bị bắt đầu, hắn thiết gà, đem dược liệu cùng hàng khô giao cho nữ nhân xử lý, cùng nhau phân công hợp tác. Nữ nhân đem nấm hương cùng mộc nhĩ ngâm mình ở trong nước, chờ phao phát tẩy sạch, ngón tay tẩm ở trong nước, mắt lạnh sảng khoái. Nàng vào lúc này có chút may mắn, trước kia trong nhà tuy rằng giàu có, chính là mẫu thân thích thân thủ xuống bếp cấp cha nấu cơm ăn, nàng ở một bên đi theo, cũng học một ít tay nghề, không giống mặt khác khuê các tiểu thư, cũng chỉ lấy kim thêu hoa mà thôi. Cũng là dựa vào như thế, nàng hiện tại không đến mức cái gì cũng không biết làm. Nữ nhân nghe Tiêu Kinh băm gà khối thanh âm, nghĩ đến mẫu thân mỗi lần xuống bếp khi trên mặt kia thỏa mãn tươi cười, nàng thế nhưng cảm thấy cảm cùng trên người. Đây cũng là hồi lâu tới nay, nàng nghĩ đến cha cùng mẫu thân khi, không hề cảm thấy như vậy bi thương. Nàng tồn tại. Hảo hảo mà tồn tại, sống ở sán lạn dương quang hạ. Còn có người nói, sẽ che chở nàng, cả đời đều không cho nàng bị khi dễ. Mẫu thân, ngươi có phải hay không thấy được? Ngày nay canh gà, rất thơm. Là mùi thịt, cũng là dược hương, thoải mái thanh tân ngon miệng, một chút cũng không dầu mỡ. Nữ nhân khó được cũng tham ăn, không chỉ có ăn canh, còn ăn hai chén cơm, ăn bụng nhỏ hơi đột, lại có chút ngượng ngùng. Đến nỗi thịt gà, tất cả đều vào Tiêu Kinh trong miệng. Bởi vì gà rừng không thể so nuôi trong nhà gà, thịt chất thức ứng, lại sai, kỳ thật căn bản không thích hợp dùng để hầm canh gà, nữ nhân cắn một ngụm, như thế nào cũng cắn sẽ không dưới thịt tới, cuối cùng dứt khoát buồn bực mà không ăn. Nhưng thật ra Tiêu Kinh ăn không chút nào cố sức, từng ngụm cắn thịt, gặm xương cốt. Nay canh gà, nữ nhân cũng ra lực, xem Tiêu Kinh ăn như vậy vui vẻ, nàng thế nhưng cũng cảm thấy thỏa mãn. Ban đêm, nữ nhân có chút khẩn trương, hợp với vài thiên lăn lộn xuống dưới, ngực nhảy đến lợi hại. Sợ Tiêu Kinh lại trêu cợt nàng. Cho nên nàng sớm mà lên giường, đem chăn bọc đến gắt gao mà, nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Tiêu Kinh nhìn nàng bị thai trộm chuông bộ dáng, gì cũng chưa nói, thổi tắt ngọn nến lên giường. Trong bóng đêm, Tiêu Kinh duỗi tay qua đi, trước cách quần áo sờ sờ nàng mềm mại vú, phùng ở lòng bàn tay, nhẹ giọng hỏi một câu, xuyên yếm sau, còn đau không? Ngươi nếu là thích mặt khác màu sắc và hoa văn, lần sau ta mang ngươi đi trấn trên, chính ngươi lại chọn hai kiện. Nữ nhân cả người căng chặt, nhắm mắt lại không nói lời nào. Tiêu Kinh rất khó đến không buộc nàng nhất định phải trả lời, còn bắt tay trưởng từ vũ thượng rời đi, một tấc đi xuống, cuối cùng dừng lại ở nữ nhân có chút hơi hơi nô lên trên bụng nhỏ. Bàn tay mới vừa phóng đi lên, Tiêu Kinh tức khắc thấp thấp mà cười thanh. Nữ nhân nghe tiếng, thiếu chút nữa tạt bao, liền giả bộ ngủ đều diễn không nổi nữa. Tiêu Kinh đem nàng giam cầm ở chính mình trong lòng ngực, nhiệt năng lòng bàn tay dán kia một chỗ mềm mại da thịt, chuyển vòng tròn, một vòng nhẹ xoa. Ngươi quá gầy, là hẳn là ăn nhiều chút. Chính là ăn lúc sau muốn tiêu tiêu thực, ngươi không muốn đi ra ngoài, chúng ta cũng có thể ở trong sân đi dạo vòng, chính là ngươi lập tức về phòng, ta cũng chưa tới kịp mở miệng. Có phải hay không căng đến khó chịu, ta cho ngươi xoa xoa sẽ thoải mái chút. Ta lúc còn rất nhỏ, có cái người lương thiện tới chúng ta trong thôn phát cháo. Kia cháo hy nhìn thấy không đến mấy hạt gạo cơm, liền cùng thủy giống nhau. Nhưng là đó là ta lần đầu tiên nhìn thấy cơm thẻ, ngửi được mễ hương. Cũng là lần đầu tiên ăn cơm no. Ta liên tiếp uống lên 20 mấy chén, về nhà sau khó chịu không được, ta nương cũng là như thế này giúp ta xoa. Tiêu Kinh nói về hắn trong trí nhớ sự tình, thanh âm phá lệ trầm thấp. Nữ nhân cũng ở trong bất chi bất giác, chậm rãi thả lỏng xuống dưới, giúp vào Tiêu Kinh trong lòng ngực, cảm thụ được trên người hắn nhiệt lượng vây quanh. Một trận lải nhải, hai người đều có buồn ngủ, mơ mơ màng màng nhắm hai mắt. Tiêu Kinh tay, còn một chút chuyển vòng, hoan thanh nói, chúng ta sinh cái hải tử đi. Chờ ngươi có hài tử, bụng cũng sẽ như vậy nổi lên tới. Nhật tử đơn giản lại bình tĩnh, cứ như vậy lại qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Tiêu Kinh cũng thành thật, ban đêm liền sờ sờ ôm một cái, quá qua tay nghiện, rồi sau đó đem ngạnh bang bang thịt căn để ở nữ nhân trên mông ngủ. Trong 3 ngày này, hạ một hồi mưa thu, vũ thế pha đại, tí tách hạ cả đêm, đem như vậy một chút tàn lưu nhiệt khí đều đổi đi. Hôm nay, cũng thật sự nhập thu. Chỉ là vũ, hạ có chút phiền nhân. Dùng một câu nói, đó chính là ngoài phòng mưa to, phòng trong mưa nhỏ. Tiêu Kinh này nhà ở, không phải mái ngói phòng, trên nóc nhà đôi chỉ là cỏ tranh, hơn nữa nhiều năm thiếu tu sửa, phá lậu địa phương cũng nhiều. Nữ nhân không biết Tiêu Kinh trước kia như thế nào quá ngày mưa, nàng nhìn đến thời điểm một trận há hốc mồm. Tiêu Kinh cầm đủ loại bồn gỗ, bình, đặt ở nước mưa nhỏ giọt tới địa phương đựng đầy thủy, thậm chí còn có một cái là đặt ở giường đệm thượng. Nam nhân lần đầu tiên lộ ra có chút quấn bách biểu tình, sắc mặt đỏ sậm, nhưng là đều bị hắn ngăm đen màu da cấp che khuất, nếu không phải hắn cố tình né tránh ánh mắt, thật đúng là nhìn không ra tới. Hắn nói, ngày mai này nước mưa liền ngừng, đến lúc đó lại tìm người tới tu nóc nhà, hôm nay buổi tối ngươi liền tạm chấp nhận hạ. Chúng ta đổi vị trí, ngươi ngủ bên ngoài, ta ngủ bên trong. Giường đệm bên trong, đúng là nhỏ nước mưa vị trí. Nữ nhân trung quy là không đồng ý, nàng dáng người nhỏ xinh, còn có thể cuộn tròn ngủ, chính là Tiêu Kinh này cao lớn thô kệch, lưng hùn vai gấu, liền chân đều duỗi không thẳng. Tới rồi ngày hôm sau, nước mưa giống như Tiêu Kinh nói giống nhau ngừng, chỉ là mái hiên thượng thủy còn ở một giọt đi xuống lạc, ven tường trên mặt đất nhiều một loạt tiểu hố đất, đều là bị nước mưa tạp ra tới. Nữ nhân nhìn rất có hứng thú, ngồi xổm ven tường, nghe trong không khí phát ra bùn đất cùng cỏ xanh khí vị, nhìn kia một vòng tiểu vũng nước, một vòng chuyển thủy vượng. Tiêu Kinh ngày này không có đi săn thú, mà là đi thỉnh Lê Viễn lại đây, cấp nữ nhân xem bệnh. Nữ nhân đối này đã quen thuộc, đối Lê Viễn ánh mắt cũng không né không tránh, thò tay cánh tay đi ra ngoài cho hắn xem mạch. Được rồi, thân thể của nàng đều hảo toàn. Lê Viễn thu hồi tay, cho Tiêu Kinh một người nam nhân chi gian mới có thể hiểu ánh mắt, vuốt cằm cười cười, chiếu cố như vậy chú đáo, là nóng vội địa hỏa thiêu lông mày đi. Nói xong lời nói, Lê Viễn kia sâu kín ánh mắt, lại hướng nữ nhân trên người đánh giá chuyển. Tiêu Kinh không nói tiếp, âm thầm mà trừng mắt nhìn Lê Viễn liếc mắt một cái, mới nói, giọng nói còn không có xem đâu. Ngươi rửa can hảo một thời gian, như cũ không có khởi sắc. Lang băm. Tiêu Kinh ở trong lòng oán hận. Nữ nhân ngay từ đầu không minh bạch bọn họ lại nói chút cái gì, chờ chậm rãi phản ứng lại đây khi, trắng non trên má nhiều một tia đỏ ửng. Lê Viễn tắc đã làm nàng mở miệng, kiểm tra yết hầu. Phát ra điểm thanh âm tới nghe một chút. Lê Viễn bắt tay, đặt ở nữ nhân trên cổ, cảm thụ được dây thanh cộng minh. Ô ô nghẹn ngào, trầm thấp, cũng liền này một cái âm điệu. Lê Viễn cảm thụ được ngón tay thượng cộng minh, thu hồi tay, vuốt cằm nghĩ nghĩ, mới ngược lại đón nhận Tiêu Kinh vội vàng ánh mắt, nói, này bệnh ta trị không được. Ngươi phía trước cũng không phải là nói như vậy. Tiêu Kinh phẫn nộ, hai tròng mắt nhiều một ít tinh hỏa. Nữ nhân tắc thực bình tĩnh, trên mặt không hề buồn vui. Ách thời gian dài như vậy, nàng sớm đã tiếp nhận rồi sự thật này, chỉ cần tồn tại, không thể nói chuyện lại như thế nào. Nàng thậm chí, chủ động kéo lại Tiêu Kinh tay, ở nam nhân cánh tay thượng vuốt ve, như là trấn an. Tiêu Kinh kia thốt nhiên phẫn nộ, nháy mắt bị vớt phẳng, giống như tạc mao dạ thú, thu hồi sắc bén móng vuốt. Lê Viễn đem hết thể xem ở trong mắt, híp mắt hừ lạnh một tiếng, thế nhưng ở trước mặt hắn tu ân ái, còn không phải là khi dễ song nương không đi theo cùng nhau tới sao. Hắn lại nhìn hai người liếc mắt một cái, lưu lại một câu, tâm bệnh còn cần tâm dược y cùng thuốc và kim châm cứu không quan hệ. Liền xem cô nương ngươi có thể hay không cởi bỏ khúc mắc. Này một câu, làm nữ nhân ở Lê Viễn rời đi sau, ngồi yên thật lâu sau. Không cần phát ra âm thanh, vô luận phát sinh bất luận cái gì sự tình, ngươi đều không thể phát ra âm thanh, cũng không thể khóc. Mẫu thân nói, nàng vẫn luôn ghi khắc, chẳng sợ nhìn đến có người một đao thọc vào mẫu thân thân thể, nàng cũng gắt gao mà che miệng. Nước mắt loang lổ, lại chỉ là không tiếng động chảy xuôi. Tự kia sau, nàng rốt cuộc chưa nói quá một câu. Không phải không thể nói, mà là không muốn nói. Tiêu Kinh ngày này ra ra vào vào rất bận, ánh mắt luôn là thường thường hướng nữ nhân trên người xem, thật sâu mà cau mày, thần sắc nghiêm trọng, hắn có lẽ suy đoán tới rồi, có lẽ không có. Thẳng đến cơm chiều khi, hắn đối nữ nhân hỏi, ngươi giọng nói, ngươi còn tưởng chị sao? Nữ nhân mở mịt dương mắt, nhìn hắn. Hắn lại nói, ngươi nếu là tưởng chị, chúng ta đi tìm trấn trên đại phu, tìm trong thành đại phu đều có thể, bạc sự tình ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ có biện pháp. Nữ nhân buông xuống chiếc đũa, trầm mặc trong chốc lát, lắc lắc đầu. Tiêu Kinh cũng dừng một chút, nói tiếp nói, kia hành, nghe ngươi, chúng ta trước không trị. Nếu ngươi chừng nào thì thay đổi chủ ý, chúng ta lại thương lượng. Vô luận có thể hay không chữa khỏi, có thể hay không bình thường nói chuyện, ngươi đều là ta nương tử, ta không chê ngươi. Ăn cơm đi. Hắn kẹp đồ ăn, phóng tới nữ nhân trong chén, xem nàng cái miệng nhỏ vừa động, mới lại bưng hắn chén mồm to ăn cơm. Ngươi là ta nương tử. Mấy ngày này, Tiêu Kinh không thường nói những lời này, nữ nhân hiện giờ nghe được, không giống phía trước như vậy buồn bực, cũng không cảm thấy Tiêu Kinh bá đạo vô lý, ngược lại là ngực một trận ấm áp, ở chậm rãi chảy xuôi. Ban đêm, ánh nến hạ, Tiêu Kinh đem trường mao cùng hai thanh đoản đao đặt ở trên bàn, còn có một ít công cụ, hẳn là đi săn dùng, nữ nhân thấy cũng chưa gặp qua, chỉ là nhìn thấy nam nhân ngày này bận rộn chính là mấy thứ này. Tiêu Kinh một bên cầm bố trà lau lưới dao, một bên cùng nữ nhân nói lời nói. Ta ngày mai muốn đi ra ngoài săn thú. Ân. Lần này muốn đi lâu một chút, đi xa hơn đỉnh núi, đại khái muốn đi 3 ngày. Ân. Nữ nhân ngồi ở mép giường biên, đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhập thu trời mưa qua, có chút súc vật sẽ ra tới kiếm ăn bắt đầu chuẩn bị qua mùa đông đồ ăn, là chúng nó hoạt động nhất thường xuyên thời kỳ. Ta muốn thừa dịp mấy ngày nay nhiều đánh chút con mồi đổi bạc, chờ mùa đông hạ tuyết, cũng chỉ có thể chờ đến sang năm đầu xuân. Tiêu Kinh đem này đó ngọn nguồn, đều giải thích cấp nữ nhân nghe. Nữ nhân nghe minh bạch, súc vật muốn độn lương thực qua mùa đông, bọn họ cũng giống nhau, muốn nhiều kiếm điểm bạc, chịu đựng không có thu vào mùa đông. Chờ Tiêu Kinh không nói, trong phòng không có tiếng vang, liền dư lại ngọn nến đuốc lỏng có rất nhỏ tiếng nổ mạnh. Bạo đuốc, cũng coi như là cái hảo dấu hiệu. Nữ nhân suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên từ trên giường xuống dưới, nàng dùng mồi lửa chiếu ánh sáng, đi đến nhà bếp, đem rất ở giữa không trung giỏ che lấy xuống dưới. Giỏ che bên trong, phóng chính là mặt túi. Nàng đều lấy ra tới, đếm đếm, một lần. Tiêu Kinh muốn đi 3 ngày, ở trong núi, uống nước không thành vấn đề, sơn tuyển tùy ý có thể thấy được, chính là lương khô lại muốn bị đủ, huống chi là Tiêu Kinh như vậy có thể ăn người. Hắn một hơi, ăn 2 cái đại mặt bánh đều sẽ không cảm thấy no. Lúc này đây, muốn đi 3 ngày, một ngày tăng cơm, ít nhất cũng muốn 10 mấy mặt bánh. Chính là đếm tới đếm lui, đều chỉ còn lại có 8. Kia hiện tại làm tới kịp sao? Chính là nàng cũng sẽ không làm a. Tại đây một khắc, nữ nhân có chút hoảng, nhìn đông nhìn tây, cũng không biết nói chính mình có thể làm chút cái gì. Tiêu Kinh cầm ngọn nến đi theo nữ nhân phía sau, đem nàng phản ứng xem ở trong mắt, tiến lên kéo lại nữ nhân tay, gắt gao mà nắm ở lòng bàn tay. Không cần phải gấp gáp, này đó đã đủ ta ăn. Tiêu Kinh có thể một đốn ăn 2 cái mặt bánh, cũng có thể 10 ngày qua hạt chưa hết, hắn đều ngao được. Nữ nhân nhìn hắn một cái, vẫn là cố chấp mà tìm sạch sẽ bố, đem mặt bánh đều bao lên, lấy qua đi đặt ở Tiêu Kinh trường mâu bên cạnh, miễn cho hắn ngày hôm sau buổi sáng quên. Thu thập sau, hai người lên giường, thân thể giao điệp, trước ngực dựa vào phía sau lưng, nhắm mắt lại, chính là ai cũng không có ngủ ý. Tiêu Kinh như cũ vừa lên giường liền nói nhiều, nhắc mãi. Tuổi lửa ta đều phách hảo, tất cả đều đôi ở nhà bếp, ngươi nhóm lửa thời điểm tiểu tâm chút, đừng lộng bị thương chính mình. Ta dùng thịt khô cùng hàng xóm Chu Đại Nương thay đổi một ít rau dưa, ngươi đều nhìn thấy đi. Ta biết ngươi không thích ăn thịt, càng thích dùng bữa một ít. Nếu là không mới mẻ, ngươi có thể tiếp theo tìm nàng đuổi. Song nương bên kia, ta cũng chào hỏi qua, nàng mỗi ngày đều sẽ lại đây xem ngươi một lần, có chuyện gì ngươi cùng nàng nói, nàng sẽ chăm sóc ngươi. Nhà bọn họ có nam nhân ở, cũng có thể đỉnh chút sự. Ta không ở mấy ngày nay, chiếu cố hảo tự mình, chờ ta trở lại. Gian do một kiện lại một kiện sự tình, giống như hắn không phải đi 3 ngày, mà là đi 3 năm giống nhau. Nữ nhân không có không kiên nhẫn, an tĩnh mà tỉ mỉ đều nghe. Cuối cùng, nàng nắm lên Tiêu Kinh tay, ở kia thô ráp trong lòng bàn tay, hoạt động ngón tay viết một cái an tự. Tiêu Kinh không biết chữ, nhíu nhíu mày, thế nhưng lần đầu tiên cảm thấy chính mình như thế vô năng, liền nữ nhân nói với hắn cái gì cũng không biết. Nhưng là kia mềm mại đầu ngón tay, ở lòng bàn tay xẹt qua ngứa, còn có này từng nét bút, tất cả đều ghi tạc trong lòng, về sau tổng hội có biện pháp biết đến. Nhưng thật ra, hắn đem khối này hương mềm thân thể, ôm đến càng khẩn một ít, lòng bàn tay lưu luyến vuốt ve. 3 ngày không thể sờ đến, thật là nhiều tịch mịch ta. 3 ngày sau buổi trưa, ta nhất định trở về. Buổi sáng hôm sau, Tiêu Kinh so dĩ vãng thời điểm lên sớm hơn, tay chân nhẹ nhàng đứng dậy, không phát ra một ít tiếng vang. Chính là hắn mới vừa động, nữ nhân liền tỉnh. Tiếp theo ngủ, còn sớm đâu. Tiêu Kinh vô vô tràn, hống nàng ngủ. Nữ nhân không lại nhắm mắt lại, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. Đi theo Tiêu Kinh cùng nhau mặc quần áo. Tiêu Kinh ngăn lại nàng động tác, bên ngoài thực lạnh, đừng đứng dậy, ngươi ở bên cửa sổ nhìn ta ra cửa là được. Nữ nhân một đôi mắt đen lấy sáng ngời có thần nhìn hắn, cũng không thoái nhượng. Tiêu Kinh lúc này mới buông lòng tay, lại cầm hắn quần áo lại đây, khoác ở nữ nhân trên vai, lúc này mới yên tâm làm nàng ra cửa. Tiêu Kinh cong trường mâu cùng bao vây, bên hông cắm đòn đao, còn treo hảo vài thứ, tràn đầy một thân, đối hắn mà nói sớm đã thành thói quen, không cảm thấy có bao nhiêu trọng, bán ra đi bước chân như cũ trầm ổn, nhẹ nhàng. Nữ nhân đem hắn đưa đến rào tre sân cửa gỗ biên, nhìn Tiêu Kinh ra cửa. Hắn lại quay đầu lại mau vào đi thôi, đừng bị lạnh. Ta ba ngày sau liền trở về. Nữ nhân đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, tóc dài khoác ở sau người, ánh sáng nhạt trung chiếu ra trắng tinh khuôn mặt nhỏ, nhìn lại là như vậy nhu nhược đáng thương. Tại đây một khắc, nàng ngược lại ghét bỏ khởi chính mình vì cái gì nói không ra lời, liền một câu dặn dò cùng quan tâm đều không thành. Tiêu Kinh cuối cùng, phất phất tay, hướng tới bọn họ nhà ở sau lưng núi sâu đi đến. Nữ nhân có thể làm, chính là đứng ở tại chỗ, nhìn theo kia cao lớn vĩ nạn thân ảnh trở nên xa xôi nhỏ bé, cuối cùng biến mất ở mênh mang trong bóng đêm. Tiểu phiên ngoại. Tiêu Kinh đi ngày đầu tiên, tưởng hắn. Tiêu Kinh đi ngày hôm sau, tưởng hắn tưởng hắn. Tiêu Kinh đi ngày thứ ba, tưởng hắn tưởng hắn tưởng hắn. Ít giờ. Chân chính tiểu phiên ngoại. Tiêu Kinh ở trấn trên mua mấy quyển thư trở về, cấp nữ nhân giải buồn. Nữ nhân ngẫu nhiên sẽ lật xem hạ, không giống trước kia như vậy xa vào thi tập văn tự, rốt cuộc mấy thứ này cùng nàng hiện tại sinh hoạt không quan hệ, trước mắt nhật tử mới là nhất thực tế. Có một ngày, nàng đang xem thư thời điểm, nam nhân cũng thấu lại đây. Hắn rõ ràng không biết chữ, lại cầm một quyển sách nghiêm túc phiên, đem mỗi một chữ đều xem phá lệ cẩn thận. Nữ nhân nhìn nam nhân nghiêm túc nhíu mày, đều mau tích ra mồ hôi tới bộ dáng, con môi cười trộm. Hắn thật sự xem đã hiểu sao. Trong lòng mới vừa có cái này nghi vấn, nam nhân đột nhiên cầm thư, chỉ vào thư chung một chữ hỏi nàng. Cái này tự niệm cái gì? Nữ nhân nhìn thoáng qua, niệm kia một câu tử, này tâm ăn chỗ là ngô hương, đây là an tự. Nam nhân nghe xong sau, nghĩ nghĩ, đột nhiên mà cười, ngăm đen con ngươi sáng lấp lánh. Nữ nhân nhìn hắn, cũng đi theo cười. Này tâm an chỗ là ngô hương. Liền giống như Tiêu Kinh theo như lời, hắn rời đi ngày đầu tiên buổi sáng, song nương liền tới rồi, còn cho nàng mang theo một ít mì phở, giống như là sợ nàng sẽ đói đến chính mình giống nhau. Song nương tới sau, trong ngoài đều nhìn một vòng, đột nhiên mà cười, Tiêu Kinh đều làm như vậy thỏa đáng, ngược lại có vẻ ta lào A-di đàn uổng công một chuyến. Ngươi một người ở nhà, có thể hay không cảm thấy buồn, liền cái người nói chuyện đều không có. Tới rồi ban đêm, có thể hay không sợ hãi, nếu không đi nhà ta ở vài ngày. Nhà ta có mấy gian phòng trống, cũng chỉ bất quá là nhiều người một đôi chiếc đũa, không có gì đáng ngại. Nữ nhân đối với song nương nhiệt tình cùng sẵn sàng, chậm rãi quen thuộc, cũng không hề giống phía trước như vậy câu thúc, bất quá vẫn là lắc lắc đầu, cự tuyệt song nương hảo ý. Song nương cười cười, tựa hồ đối cái này đáp án cũng không ngoài ý muốn, nói chuyện, còn từ trong lòng ngực lấy ra tới một ít đồ vật, thần bí hề hề đưa cho song nương. Đây chính là nhà ta tướng công mệnh căn tử, ta trộm lấy ra tới cho ngươi. Nếu là cảm thấy buồn, nhìn xem thư đi, ngươi hẳn là sẽ thích. Nữ nhân cúi đầu nhìn lại, đó là mấy quyển thư tịch, có thơ ca, cũng có đem dược lý, song nương phân không rõ, dù sao đều là tự, cho nên tùy tiện chịu mấy quyển lấy lại đây. Tâm bệnh còn cần tâm dược y dì. Nàng đột nhiên nhớ tới Lê Viễn nói câu nói kia, còn có Tiêu Kinh chợt lóe mà qua thất vọng ánh mắt, suy nghĩ một hồi, đem thư tịch thu xuống dưới, còn làm một cái cảm ơn thủ thế. Song nương tới cần, một ngày đều không chỉ một chuyến, mỗi lần đều mang điểm ăn. Lại đây cùng nữ nhân nói chuyện, nàng cũng không sợ kẻ ngắt, một người cũng có thể nhắc mãi lên. Điểm này nhưng thật ra cùng Tiêu Kinh không sai biệt lắm. Chỉ là nữ nhân có chút kỳ quái, song nương cùng Tiêu Kinh không thân chẳng quen, vì cái gì như vậy nguyện ý hỗ trợ. Song nương có một lần, như là nhìn ra nữ nhân nghi hoặc, đối nữ nhân giải thích nói, Tiêu đại ca trước kia giúp quá ta, ta hiện tại giúp hắn như vậy một chút việc nhỏ, không tính cái gì. Nữ nhân nghe lời nói, đồng thời cũng chú ý tới song nương nói những lời này khi cố ý thay đổi xưng hô. Không hề là Tiêu Kinh, mà là Tiêu đại ca, lời nói thực khẩn thiết, tràn đầy cảm kích, lại cũng có vẻ càng thân mật. Này hai người. Nữ nhân ngực dầu dĩ, lấy khí ấm nước uống một ngụm thủy, như cũ không hòa tan được ngực phiền muộn. Tiêu Kinh không ở nhật tử, tới nhà bọn họ người không chỉ có là song nương, còn có trong thôn một ít phụ nhân. Các nàng đã sớm nghe nói Tiêu Kinh mua một nữ nhân trở về sự tình, hơn nữa vẫn là một cái bệnh ngưỡng ngưỡng, phá tướng nữ nhân. Trong lòng thật sự là tò mò vô cùng, muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái dạng gì. Chính là thường lui tới Tiêu Kinh ở nhà, bọn họ liền tính ở cửa đi qua, cũng không dám quay đầu xem một cái, hiện giờ biết Tiêu Kinh không còn nữa, một tổ ong đều tới, chỉ trò trò. Nữ nhân không muốn nhìn thấy những người này, cũng không thích những người đó tìm tòi nghiên cứu đánh giá thậm chí có chút khinh thường ánh mắt, tránh ở trong phòng không ra, liền xuyên thấu qua một chút cửa sổ phùng ra bên ngoài nhìn. Có thể nhìn đến người, còn có thể nghe được thanh âm. Cầm đầu chính là Tiêu Kinh nhắc tới quá Chu đại nương, ở ngoài còn có Lý thím, nhà ai nương tử linh tinh, tất cả đều hướng tới nhà bọn họ chỉ trỏ trỏ. Thật muốn không đến à, cái này Tiêu Kinh ngày thường giữ yên lặng, thế nhưng còn tồn một ít của cải, dùng 10 lượng bạc mua một cái nửa chết nửa sống nữ nhân, loại này bồi tiền sự tình đều nguyện ý. Hừ, ta xem hắn là rốt cuộc tiếp nhận rồi hiện thực, biết không có người trong sạch cô nương nguyện ý gả cho hắn, cho nên tùy tiện mua cái nữ nhân lại đây chắp vá sinh hoạt. Nếu không phải pha tướng, nhân gia có thể coi trọng hắn. Còn có kia 10 lượng bạc, là ngươi thấy, vẫn là nàng thấy. Nói không chừng là ai bịa chuyện ra tới. Hắn nếu là có 10 lượng bạc, đến nỗi trụ này phá nhà ở sao? Nữ nhân nghe thanh âm, nhìn người nọ vênh váo tự đắc bộ dáng, trong lòng phẫn nộ mà hồi dỗi. Hừ hừ. Tiêu Kinh không chỉ có 10 lượng bạc, hơn nữa hiện tại trong nhà còn có mười mấy hai đâu, mới không cho các ngươi những người này xem. Có người nói tiếp nói, Lý Thím, ngươi lời này nói cũng có lý, này đều nhiều ít tiền, cũng không thấy kia nữ nhân ra cửa, nên không phải là bệnh quá nặng, đã chết đi. Chậc chậc chậc, ta liền nói Tiêu Kinh vẻ mặt hung tướng, một thân sát khí, tới gần người của hắn tuyệt đối không kết cục tốt, này chẳng lẽ còn khắc thê. Trách không được song nương lúc trước hủy hoại hôn ước, chết sống đều không muốn gả cho hắn. Ai nói không phải đâu. Song nương tuy rằng dung mạo không được, chính là có thể xuống đất làm việc, còn có sự tình trong nhà mọi thứ lành nghề, nếu không phải hắn cha xảy ra sự tình, yêu cầu bạc, lại như thế nào sẽ cùng này hung hãn nam nhân đính hôn. Bên ngoài nữ nhân, còn ở ríu rít nói chuyện, nữ nhân đột nhiên nghe không nổi nữa. Nàng đem cửa sổ ra bên ngoài đẩy, lại nặng nề mà đóng lại, phát ra thật lớn tiếng vang. Phụ nhân nhóm bị hoảng sợ, ngươi xem ta xem ngươi, tới tới lui lui đối với mắt. Vừa rồi cái kia nói chuyện nhất bén nhọn nữ nhân, hướng tới trống rỗng rào che sân hô, khoe khoang cái gì khoe khoang, có bản lĩnh cũng đừng làm rùa đen rút đầu, đi ra làm chúng ta nhìn nhìn. Cũng bất quá là một cái dùng bạc mua trở về hạ tiện nữ nhân, biết chính mình không mặt mũi gặp người, cũng đừng chơi hoành. Được rồi, ngươi sặc cái gì thanh, đây là Tiêu Kinh không ở, hắn nếu là đã trở lại, ngươi còn dám nói như vậy, ta liền tính ngươi có bản lĩnh. Tan đi, còn không trở về nhà nấu cơm đi. Ngươi nam nhân cần phải đã trở lại. Chu đại nương ra tới hỏa hoãn cục diện, vội vàng người đi. Ta như thế nào không dám, chờ Tiêu Kinh đã trở lại, ta còn là lẽ ra không lầm. Hừ, ta cả đời này, còn không có sợ quá ai đâu. Phụ nhân nhóm nói chuyện thanh, dần dần xa. Nữ nhân ở trong phòng ngồi, càng nghĩ càng sinh khí, sắc mặt đều đỏ lên. Nàng khí, lại không phải phụ nhân nhóm thô tục châm chọc lời nói, những cái đó không đủ để làm nàng để ở trong lòng. Mà là... Tiêu Kinh cùng song nương thế nhưng, đính qua thân. Kia hai người, đều cùng nàng nói qua như vậy nhiều sự tình, duy độc chuyện này, lại đều là chỉ tự không đề cập tới. Ban đêm, mọi thanh âm đều im lặng, thôn nhỏ sớm mà dung nhập ở trong đêm đen. Không có Tiêu Kinh, liền duy nhất sẽ truyền ra nói chuyện thanh người đều không có, cũng chỉ có nơi xa côn trùng kêu vang cách cửa sổ truyền tiến vào. Cũng bởi vì thiếu hắn như vậy một người, nho nhỏ nhà ở đều có vẻ trống trải lên. Nữ nhân ngồi ở ánh nến hạ đọc sách. Đó là song nương mang đến dược lý thư, bên trong về dược tính bộ phận nàng xem không hiểu, chính là về tâm tính bộ phận lại là cùng lẽ thường tương thông, nàng đã hợp với nhìn mấy ngày. Gần nhất là tống cổ nhàm chán thời gian, thứ hai, nàng muốn biết chính mình giọng nói rốt cuộc còn có thể hay không trị. Chỉ là ở tối nay, những cái đó viết ở trang giấy thượng văn tự, từng bước ở nàng trước mắt phiêu, như thế nào cũng vào không được trong đầu, liền này một tờ, nàng đã nhìn suốt nửa canh giờ, ngay cả ngọn nến đều thiêu hủy nửa căn. Ai? Không phải thư khó hiểu, chính là nàng tâm loạn. Loạn thành ma, như thế nào cũng lý không rõ suy nghĩ, trong đầu tất cả đều là buổi chiều những cái đó ồn ào phụ nhân nhóm theo như lời sự tình. Tiêu Kinh cùng song nương đính quá thân. Nàng chỉ cần mỗi khi tưởng tượng đến, ngực liền dầu dĩ. Càng nghĩ càng buồn, càng nghĩ càng loạn, chính là lại khống chế không được suy nghĩ, cứ như vậy phiền muộn qua lại dãy rủa. Ngày xưa, nàng đọc sách thời điểm đều là nhất tĩnh tâm, hiện giờ, lại liền một chữ đều đọc không đi vào. Nữ nhân nhíu chặt mày đẹp, một hơi thổi tắt ngọn nến, lôi kéo chăn ở trên giường nằm xuống, nghĩ Tiêu Kinh ngày mai liền đã trở lại, như thế trầm tư suy nghĩ đến không bằng chờ hắn đã trở lại sau hỏi cái rõ ràng. Hỏi? Cái rõ ràng? Vì cái gì muốn hỏi? Lấy cái gì thân phận hỏi? Chẳng lẽ, nàng thật sự đương chính mình là Tiêu Kinh nương tử sao? Mới vừa nhắm mắt lại nữ nhân, chợt một chút lại ở tối tăm trung mở bừng mắt, ánh mắt thanh minh trung mang theo hoảng sợ kinh ngạc, lại là như vậy không thể tin tưởng. Nàng. Đây là. Đem nam nhân kia đặt ở trong lòng. Nữ nhân suy nghĩ, theo bản năng duỗi tay xoa xoa dầu dĩ cả đêm ngực, mà lòng bàn tay hạ, sờ đến không phải vải thô áo tang, mà là tính chất mềm mại lùa mặt. Nàng sắc mặt cứng lại, xoa ngực tay, biến thành bắt lấy yếm mềm mại vải dệt. Nàng nhớ rõ Tiêu Kinh quần áo phá, bả vai bị thương, lại chưa từng thế chính hắn suy xét, mà là cho nàng mua cái này hiếm, giá cả khẳng định không thấp. Nàng cũng nhớ rõ, Tiêu Kinh đêm đó thân thủ cho nàng mặc vào hiếm khi phát sinh sự tình. Nam nhân đến cuối cùng, là như vậy chưa đã thèm, một lần vuốt ve hiếm thượng hoa văn. Khí thủy huyên ương. Nữ nhân ngón tay, cũng đi theo đêm hôm đó ký ức, một tấc mà đi xuống, đầu ngón tay cuối cùng ngừng ở thêu hoa huyên ương thượng, nhẹ nhàng vuốt ve. Huyên ương. Nàng lại sao có thể không hiểu nam nhân ý tứ. Hắn đêm này huyên ương tròng lên nàng trên người, là muốn cả đời này đều khóa trụ nàng. Đột nhiên, về song nương như vậy điểm sự tình ở nữ nhân trong đầu trở nên không còn sót lại chút gì, ngược lại là tay nàng chỉ, hoặc nhẹ hoặc trọng đánh chuyển, ở vướt ve huyên ương đồng thời, cũng cùng vướt ve yếm hạ phình phình trướng trướng ngực nhũ. Nàng lực đạo thực nhẹ, lại cách một tầng yếm, thật thành gãi không đúng chỗ ngứa, hơn nữa không có trong trí nhớ cái loại này khoái cảm truyền đến, ngược lại ở trong thân thể càng nhiều vài phần ngứa. Dưới thân tiểu huyệt tuy rằng không có nước chảy, chính là hai điều đại bạch chân đã không chế không được hơi hơi cọ sát lên. Như thế nào sẽ cùng Tiêu Kinh sờ nàng thời điểm như thế bất đồng? Chẳng lẽ là lực đạo không đủ trọng? Nữ nhân sắc mặt suy nghĩ, đặt ở trên ngực tay, không cấm bắt đầu học Tiêu Kinh động tác, bàn tay tách ra bắt lấy một bên vú, dùng sức mà siết chặt, xoa nắn. Tay nàng trường nhỏ xinh, vú lại lớn lên đầy đặn dài rộng, một tay bắt lấy, còn có một nửa mại thịt giật bên ngoài sườn, căn bản chảo bất quá tới. Hô hấp nhiệt năng gian, nữ nhân bên thai đột nhiên nhiều nam nhân thở hổn hển lời nói. Nếu là lại đại điểm, ta cũng muốn một bàn tay chảo bất quá tới. Kia trầm thấp khàn khàn thanh âm, còn có trong trí nhớ người dồn dập thở dốc, lập tức kích thích nữ nhân thân thể. Ô ô, nàng không chỉ có nước nở ra tiếng, ngay cả giữa hai chân cũng nhiều một cổ quen thuộc cước át. Thân thủ nhéo vũ thời điểm đều không có như vậy mãnh liệt cảm giác, chỉ là nhớ tới nam nhân một câu mà thôi, nàng lại chảy ra chảy nhỏ giọt dâm thủy. Nàng! Đây là đang làm cái gì a? Nữ nhân tại ý thức đến này hết thảy sau, lòng bàn tay cùng bị lửa đốt giống nhau, vội vội vàng vàng mà thả xuống dưới, nhắm chặt con mắt không dám nhìn thẳng như vậy chính mình. Nhưng là lúc lên lúc xuống ngực, còn có thật lâu cũng chưa tách ra hai chân, đều bại lộ nàng giờ này khắc này khẩn trương. Nay một đêm, nữ nhân ở như thế hoảng loạn, nóng bỏng, rối rắm cảm xúc chung, chậm rãi đi ngủ. Chính là tới rồi cảnh trong mơ, cái kia làm người bực bội nam nhân như cũ không có buông tha nàng. Tiêu Kinh một tay méo nàng vú, một tay cắm nàng tiểu huyệt, trong miệng còn không dừng nói, Tiểu Kiều, thích nhất ngươi ướt rầm rề tiểu hoa huyệt, lại nhiều điểm nước, tất cả đều cho ta uống được không? Tiểu Kiều, ngươi vú như thế nào cảm giác lại biến đại? Là ta không ở thời điểm chính ngươi sờ soạn sao? Như thế nào như vậy không ăn, ngươi sờ lên có thể có ta thoải mái sao? Hừ, nàng mới không có sờ. Hừ, nàng mới không phải cái gì Tiểu Kiều. Chính là... Cảnh trong mơ nữ nhân ngoan ngoãn mà nằm ở nhiệt năng trong ngực, hô hô thở phì phò, lại không có đem phiền lòng nam nhân đẩy ra. Hôm sau, nữ nhân ở ăn cơm sáng sau, liền ở trong sân giặt quần áo. Hiện giờ Tiêu Kinh không ở, tẩy đương nhiên là nàng quần áo. Nàng bắt lấy một cái quần lót không ngừng xoa, động tác phá lệ dùng sức, ngay cả trên mặt cũng là phẫn nộ thần sắc, như là cùng này quần lót có thủ án giống nhau. Tưởng tượng đến buổi sáng vừa tỉnh tới, nhìn thấy đung quần thượng ướt rầm rề một mảnh dấu vết, nàng liền giận sôi máu. Nàng, như thế nào thành như vậy dâm đãng nữ nhân, chẳng qua là Tiêu Kinh không ở nhà ba ngày, thế nhưng liền bắt đầu làm mộng xuân. Này đó đều là Tiêu Kinh sai, hại nàng biến thành như vậy. Nữ nhân nhiệt năng mặt, đem cái gì sai lầm đều hướng Tiêu Kinh trên người đẩy. Tiêu gia nương tử, như thế nào sớm như vậy liền giặt quần áo đâu. Song nương không biết khi nào, đã đứng ở rào tre sân ngoại, đang theo nàng nói chuyện. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn đến song nương, nhìn nàng hiền lành tươi cười. Trong lòng tuy rằng cũng có chút không bỏ xuống được sự tình, lại vẫn là đi qua đi cho nàng mở cửa. Đã nhiều ngày tới, song nương đối nàng chiếu cố, nàng cũng là ghi nhớ trong lòng. Song nương liên tục xua tay nói, không cần cho ta mở cửa, ta không đi vào. Ta là lại đây cùng ngươi nói một tiếng, hôm nay ta cùng A Viện muốn đi trấn trên bán thảo dược, không ở trong thôn, ngươi một người để ý chút. Nữ nhân lặng lặng mà nghe, dừng động tác. Song nương cười cười, lại hỏi. Ngày hôm qua có phải hay không có người ở nhà ngươi ngoài phòng khua môi múa mép? Các nàng nói chuyện chính là như vậy, nhưng là tâm không xấu, ngươi đừng để trong lòng. Chờ buổi chiều Tiêu Kinh đã trở lại, các nàng cũng không dám nói như vậy. Liên như vậy một cái thôn xóm nhỏ, thôn đuôi phát sinh sự tình, lập tức chuyển tới thôn đầu, huống chi Lê Viễn là thôn trưởng. Song nương lại nói chút lời nói, sau đó cũng không cần nữ nhân đưa, liền đi rồi. Nữ nhân nhìn nàng rời đi bóng dáng, thần sắc phức tạp, xa xa mà trông ra. Nhìn thấy cách đó không xa đứng một người nam nhân thân ảnh, đúng là Lê Viễn. Song nương đến gần sau, ôn nhu oán giận nói, lại giận lại ngọn, ngươi như thế nào lại lại đây? ta không phải nói cho ngươi nói mấy câu mà thôi, lập tức liền đi trở về. Ừ, ta chính là không yên tâm. Lê Viễn cố chấp nói. Cho dù là từ nhỏ đến lớn đi rồi vô số lần lộ, cũng không yên lòng, chỉ có tận mắt nhìn thấy đến mới an tâm. Lại sau lại, bọn họ hai vợ chồng nói gì đó, nữ nhân nghe không thấy, chỉ là bọn hắn phu thê gián điệp tình thâm lại là xem rõ ràng. Đối song nương mà nói, cái kia ngày xưa hôn ước, sớm đã là chuyện cũ. Như vậy đối Tiêu Kinh tới nói đi. Nữ nhân ướt rầm rề ngón tay, dùng sức mà siết chặt. Ngày này, nữ nhân tẩy xong quần áo, thu thập nhà ở, đem hết thảy đều làm cho chỉnh chỉnh tề tề thỏa đáng, liền bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Nàng thiêu cơm, đen bóng mắt hạnh lại thường thường hướng ngoài phòng nhìn, chỉ là nghe được một chút tiếng bước chân, liền sẽ nhịn không được ló đầu ra đi, nghĩ có phải hay không Tiêu Kinh đã trở lại. Đáng tiếc đều không phải. Càng đáng tiếc, nàng một không cẩn thận đem cơm thiêu hổ. Tiêu Kinh đối ăn đích xác không chọn, vô luận cho hắn thiêu hổ cơm, cũng hoặc là nửa sống nửa chín, hắn đều có thể từng ngụm ăn xong đi. Chính là nghĩ đến nam nhân vất vả nhiều như vậy thiên trở về, thế nhưng muốn ăn vật như vậy, nữ nhân ngược lại là tâm sinh không tha. Cũng may, thời gian còn nhiều, nàng dứt khoát lại lần nữa thiêu một phần cơm, không dám lại phân tâm, vẫn luôn nhìn chằm chằm. Chờ thiêu chín sau, ở bếp để lại một ít hồng than, cứ như vậy buồn. Vô luận Tiêu Kinh khi nào nói, mở ra nắp nồi, cơm cũng đều là nóng hầm hập. Nữ nhân cũng không có chính mình ăn cơm trước, nàng ở tiểu bàn lùn bên ngồi, chống cằm nhìn dưới ánh mặt trời sân, còn có nơi xa con đường kia, chờ Tiêu Kinh bóng người xuất hiện. Này nhất đẳng, chờ thêm buổi trưa. Tiêu Kinh nói, ba ngày sau buổi trưa liền trở về, chính là hiện giờ đều qua thời gian. Nữ nhân rốt cuộc ngồi không được, ở trong sân đi qua đi lại, mắt trông mong mà nhìn, trong lòng cấp thành một đoàn. Nếu lúc này song nương ở, nàng còn có thể an ủi vài câu, chính là song nương đều đi chấn trên, nàng liền một cái nhận thức người đều không có. Nữ nhân càng tưởng, càng là nôn nóng, trắng non trên trán thấm ra mồ hôi. Tiêu Kinh đích sắc dáng người cường tráng, lại có chút công phu ở trên người, chính là dù sao cũng là một người, lại chỉ là thân thể phàm thai, nếu là ở núi sâu gặp hung mãnh dã thú, nơi nào sẽ là đối thủ. Nếu ra ngoài ý muốn, nữ nhân tư cập này, ngực lập tức rối loạn. Nàng bước nhanh đi phía trước đi. Đi đến cửa gỗ bên cạnh khi, nàng bắt lấy then cửa, có chút do dự, chính là trong đầu chợt lóe mà qua huyết tinh khủng bố hình ảnh, tay căng thẳng, bước chân trầm xuống, là như vậy kiên quyết mà đi ra ngoài. Nàng lần đầu tiên, đạp tại đây thôn trên đường, không phải vì chính mình, là vì Tiêu Kinh. Ra cửa sau, nữ nhân hướng tới Tiêu Kinh ngày ấy rời đi phương hướng đuổi theo, bước chân vội vã, làn váy một chút tung bay. Đi ra một khoảng cách sau, nàng đột nhiên nghĩ thầm nói, Tiêu Kinh săn thu sau, đều là đi trước trấn trên bán hóa, sau đó lại hồi trong thôn, đi đều là thôn đầu con đường kia. Nàng vội vàng mà xoay thân, trở về đi vòng vèo. Đi ngang qua nhà ở thời điểm, xem xét liếc mắt một cái trống rỗng sân, trong lòng cũng không, tiếp tục vội vàng mà hướng tới thôn đầu đường đi. Lúc này, nàng đã hoàn toàn thác loạn suy nghĩ. Trong đầu hiện lên không chỉ có là Tiêu Kinh, còn có tỷ nữ gã sai vặt, mẫu thân ngã vào vũng máu chung hình ảnh. Nàng đã mất đi một cái lại một cái thân nhân, đã không có một cái ra. Lần này, nàng không nghĩ lại mất đi Tiêu Kinh. Nữ nhân hoàn toàn luống cuống, cũng hoàn toàn rối loạn, một cái kính đi phía trước đi tới, sau giờ ngọ chính nùng liệt dương quang rừng ở nàng trên người, thế nhưng không cảm giác được một tia ấm áp. Dọc theo đường đi, nàng chân rất nhiều lần đá tới rồi cục đá, cũng không cảm thấy đau, chỉ là cả người phát lạnh, như truy hầm băng, không ngừng mà đánh lạnh run. Nàng trước mắt, nhìn đến không phải cái này xa lạ thôn, mà là kia một ngày đao quang kiếm ảnh phủ đệ. Bên tai, quanh quẩn tiếng la, tiếng khóc, khàn cả giọng, tất cả đều hướng lỗ tai toản, ở trong đầu không ngừng mà hồi tưởng. Nàng thậm chí thấy được một cái lại một cái ngã xuống đi người, nằm ở vũng máu chung, liền cuối cùng tiếng vang cũng chưa. Ở trong đám người, nàng phảng phất thấy được Tiêu Kinh mặt. Cặp kia thâm hắc thâm thúy đôi mắt, đang ở chậm rãi nhắm lại. Không cần. Nữ nhân tại nội tâm, phát ra đau kịch liệt gào giống. Chính là ở trong hiện thực, nàng từng ngụm thở hổn hển, tiết hầu khô khốc, giữ miệng, lại kêu không ra thanh âm tới. Tiêu Kinh! Tiêu Kinh! Tiêu Kinh! Người ở nơi nào? Nàng gấp không chờ nổi mà kêu tên của nam nhân, chưa bao giờ đến quá bên miệng nói, lại thành nàng giờ phút này sâu nhất chấp niệm. Chẳng sợ ngã ở trên mặt đất, nàng cũng bay nhanh mà bỏ dậy, tiếp tục nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước đi. Tìm Tiêu Kinh, nhất định phải tìm được Tiêu Kinh. Liên như vậy một cái đơn giản ý thức, vẫn luôn chống đỡ nàng cơ hồ muốn chia năm xẻ bảy thần trí. Nhưng lại như thế hoảng loạn nàng, căn bản phân không rõ ký ức cùng hiện thực, cũng thấy không rõ trước mắt hết thảy, ngay cả nàng tâm tâm niệm niệm muốn tìm người kia, thật sự xuất hiện ở nàng trước mặt cũng không phản ứng lại đây. Tiêu Kinh mới vừa tiến vào thôn không bao lâu, loáng thoáng mà nghe được một ít người sao động, không biết là xảy ra chuyện gì, nghĩ lại nghĩ đến một mình lưu tại trong nhà 3 ngày nữ nhân, trong lòng có bất an ý niệm. Hắn nhanh hơn đi phía trước bước chân, không nhiều ít lộ sau, thế nhưng ở nơi xa nhìn đến một cái thất tha thất thểu nữ nhân. Nữ nhân quăng ngã ngã, quần áo ô uế, mặt cũng ô uế, đoàn tốt búi tóc tan, che khuất thái dương vết sẹo, cũng che khuất giảo hảo dung nhan. Phi đầu tán phát, chật vật bất ham, nhìn giống như là một cái điên cuồng bà điên. Chính là Tiêu Kinh liếc mắt một cái, liền nhận ra nữ nhân. Hắn cơ hồ là phi giống nhau tiến lên, đem lại muốn lại một lần té ngã nữ nhân, gắt gao mà ôm vào trong ngực. Ngươi làm sao vậy? Như thế nào ra tới? Là có người khi dễ ngươi sao? Song nương đâu? Tiêu Kinh gấp đến độ đôi mắt đều đỏ lên, một cái tiếp theo một cái vấn đề, lại cấp lại mau, gấp không chờ nổi mà muốn biết sở hữu sự tình. Nữ nhân lại ở trong lòng ngực hắn dùng sức mà dãy rủa, không ngừng múa may cánh tay. A a a a ô ô a a. Nàng dùng hoa hoa thanh âm gào giống, cặp kia tốc tới trong trẻo đôi mắt, hỗn độn một mảnh, thế nhưng không có một tia ánh sáng. Tiêu Kinh xem ngực căng thẳng, tức khắc ý thức được trước mắt không phải nói chuyện thời điểm, hắn đem trong tay đổ vật sau này bối vung, cánh tay cùng kìm sắt tử giống nhau, đem nữ nhân chặt chẽ mà giam cầm ở trong ngực, sau đó hướng tới bọn họ nhà ở đi đến. Ô ô, ngông nô, a a. Nữ nhân như cũ còn đang không ngừng giãy giụa, dùng tay bắt lấy Tiêu Kinh ngực, móng tay ở và táo rộng mở cổ áo chỗ vẽ ra vài đạo vết máu. Tiêu Kinh giữa mày nhíu chặt, bước chân bay nhanh mà đi trở về ra, cái gì đều không làm, lập tức mà đem người ôm trở về nhà ở. Hắn đem nữ nhân đặt ở trên giường, bắt lấy tay nàng, ngồi xổm xuống thân cùng nữ nhân đối diện thượng, ngươi xem ta là Tiêu Kinh, ngươi tướng công. Ngươi rốt cuộc gặp chuyện gì? Tiêu Kinh. Hắn là Tiêu Kinh. Nữ nhân ở kia căng chặt trầm thấp nói âm trùng, tìm được một tia ánh sáng, lý trí cùng suy nghĩ cũng rốt cuộc từ hắc ám ma chướng trung tránh thoát ra tới. Nàng trong hai mắt, mất đi tiêu điểm chậm rãi tụ lại, rốt cuộc thấy được trước mắt quen thuộc nhà ở, cũng thấy được trước mắt người. Kia tục tằng khuôn mặt cùng mặt mày. Là Tiêu Kinh, thật là Tiêu Kinh. Nữ nhân tay run lên, cũng không biết từ đâu tới đây sức lực, thế nhưng còn đem Tiêu Kinh cấp tránh thoát hai. Nàng thò tay, một phen phủng ở Tiêu Kinh mặt, vớt hắn mi cốt, kia hàm dưới thượng không có rửa sạch hồ cha, trong lòng bàn tay truyền đến đau đớn cảm giác, mới rốt cuộc tin tưởng này hết thảy đều là thật sự. Trong nháy mắt, nàng hốc mắt đỏ, chua xót nước mắt doanh doanh đánh chuyển. Con hảo, hắn còn sống. Không có giống cha cùng mẫu thân như vậy, vĩnh viễn mà rời đi nàng. Run rẩy ngón tay, một lần khẽ vớt. Tiêu Kinh xa vào ở nữ nhân đôi mắt, thế nhưng cũng đối nàng trong lòng cái loại này chua xót xúc động đồng cảm như bản thân mình cũng bị chân dài lao a di chỉnh l, cứng đờ thân thể, tùy ý nàng vuốt ve, chậm rãi nói ra câu nói kia. Ta đã trở về, thực xin lỗi, là ta đến chậm. Tiêu Kinh trở lại thôn thời gian, so buổi trưa chậm một canh giờ, thế nhưng không nghĩ tới sẽ đem nữ nhân bức thành như vậy. Nếu là biết, hắn thà rằng không vội vàng đi kiếm bạc, cũng sẽ nhanh chóng về nhà, không cho nữ nhân như vậy lo lắng hãi hùng. Hắn túi người qua đi, tưởng hôn môi nữ nhân mí mắt, đem kia một viên lung lay sắp đổ nước mắt hôn tới. Chính là, nguyên bản thật vất vả an tĩnh lại nữ nhân, đột nhiên mà lại một lần phát điên. Nữ nhân thò tay, liều mạng bắt lấy Tiêu Kinh vào áo, cánh tay căng chặt đến run rẩy, hốc mắt nước mắt cũng nhịn không được hạ xuống, một giọt ngay sau đó một giọt, trước mắt thương tâm cùng chỗ đau. Đó là huyết. Tiêu Kinh quần áo là ám sắc, chính là vết máu lưu tại mặt trên, lại vẫn là như vậy rõ ràng. Nữ nhân ban đầu không chú ý tới, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Kinh mặt mà thôi, nhưng là ánh mắt một hơi hơi đi xuống, thành nhìn thấy ghê người. A a. Nàng thậm chí hét lên lên, một mặt khóc thút thít, một mặt ngăn không được thân thể run rẩy. Như vậy tảng lớn vết máu, nàng đã từng ở mẫu thân trên ngực cũng nhìn đến quá, lóe hàn quang dao nhỏ lập tức cắm đi vào, mẫu thân liền rốt cuộc không phát ra âm thanh tới. Đừng sợ. Kia không phải ta huyết, không phải ta. Tiêu Kinh ý thức được nữ nhân hoảng sợ, vội vàng an ủi. Một lần nhắc lại, ngươi đừng sợ, ta không có bị thương, ta thật sự không có bị thương. Nữ nhân vẫn là không tin, nước mắt là như vậy yếu ớt, chính là bắt lấy Tiêu Kinh cổ áo tay, vẫn luôn cũng chưa buông ra quá. Nàng bái Tiêu Kinh quần áo muốn kéo xuống tới. Thường lui tới, cũng chỉ có Tiêu Kinh thoát nàng quần áo thời điểm, nơi nào có nữ nhân như thế gấp không thể chờ, lôi kéo nàng quần áo không buông tay. Tiêu Kinh phá lệ thuận theo, không chỉ có làm nữ nhân bỏ đi quần áo, còn trần trụi ngực cùng phía sau lưng. Ở nữ nhân trước mặt xoay cái vòng. Thấy được đi. Ta thật sự không có bị thương, ngươi đừng lo lắng. Kia vết máu là ta săn giết xuất sinh, không phải ta, đừng sợ. Nữ nhân tỉ mỉ, từ trên xuống dưới đánh giá, Tiêu Kinh rắn chắc trên người, trừ bỏ một ít cổ xưa vết sẹo ở ngoài, đích xác không có gì tân thương, ngay cả mấy ngày trước đây trên vai chảy ra, cũng đều hảo. Nếu duy nhất muốn nói, đó chính là ngực có vài đạo tân vết chảo, đỏ thắm, hơi hơi thấm huyết. Mà kia bị bắt đi ra tiết, còn khảm ở nữ nhân móng tay. Nàng thoáng yên tâm chút, sắc mặt như cũ trắng bệnh, nước mắt cũng chưa từng biến mất, ánh mắt cẩn thận mà từ cứng rắn ngực đi xuống, theo tinh thật cơ bụng một đường ngừng ở lưng quần thượng, nhíu nhíu mày. Tiêu Kinh nhận thấy được ánh mắt của nàng, thần xác thật vất vả thả lỏng chút, hỏi, còn muốn ta cởi quần sao? Nữ nhân nhíu chặt mi, cũng không có hé răng, thoạt nhìn như là ở nghiêm túc tự hỏi vấn đề này. Tiêu Kinh cảm thấy như vậy cố chấp lại yếu ớt nữ nhân, đáng yêu cực kỳ. Lại ở ngay lúc này, hắn nhìn đến nữ nhân gật gật đầu, sau đó dương mắt, ánh mắt nghiêm túc cùng hắn đối diện, giống như đang nói ngươi muốn nói lời nói giữ lời. Tiêu Kinh đối này, không thể nề hà sủng địch, nói, hảo, ta đây liền thoát. Giọng nói rơi xuống sau, hắn thở ra lưng quần, đem quần dài cũng cởi xuống dưới, lộ ra bên trong quần xà lỏn, còn có một đôi ngăm đen tinh tráng chân dài. Nữ nhân từ trên giường xuống dưới, túi xuống thân, để sát vào cẩn thận kiểm tra, ở Tiêu Kinh đùi ngoại sườn, còn có hai sườn cẳng chân thượng, đều thấy được không ít hoa ngân, màu đỏ thẫm, phá lệ chói mắt. Nàng xem cẩn thận sau, đột nhiên nâng lên mắt, lóe lệ quang con ngươi chừng hướng Tiêu Kinh. Tiêu Kinh tưởng rỗi tay đem nữ nhân chảo trở về, chính là cánh tay cứng đờ hạ, sờ sờ sau cổ nói, núi sâu đi ít người, cỏ dại số lượng mọc thành cụm, muốn vừa đi, một bên mở đường, bị nhánh cây cắt vài cái mà thôi, không tính gì đó. Nữ nhân lại không nghe hắn giải thích, thủy nhiễm đôi mắt, ánh mắt oán hận, dường như nói ngươi nói dối, ngươi rõ ràng liền bị thương. Tiêu Kinh trời không sợ, đất không sợ, bất luận cái gì thời điểm đều kiên cường thật sự, nhưng là ở nữ nhân nhìn chăm chú hạ, lại có chút giống như hải tử giống nhau bất lực, không biết như thế nào cho phải, liên thủ chân cũng không biết như thế nào sắp đặt. Cuối cùng, vẫn là nữ nhân trước thu hồi ánh mắt. Nàng đem phía trước dùng qua cái kia ấm sắc thuốc tìm ra tới, liền ngồi xổm Tiêu Kinh trước mặt, phải cho hắn thượng dược. Tiêu Kinh vội vàng kéo nàng, không cần, tiểu thương. Hắn là tưởng cự tuyệt, chính là nữ nhân ánh mắt một khắc trước rõ ràng là như vậy yêu ớt, lúc này rồi lại là như thế cứng cỏi cường thế. Khu khu. Tiêu Kinh giả khụ hai tiếng, tìm cái lý do, ta còn không có tắm rửa, chờ tắm rồi, tại thượng dược đem. Đến lúc đó, vẫn là ngươi giúp ta thượng. Nữ nhân nghĩ hắn nói, tựa hồ cảm thấy có đạo lý, lúc này mới buông lỏng ra nhíu chặt giữa mày, chậm rãi đứng dậy. Chính là, cùng nàng cùng nhau đứng lên, còn có Tiêu Kinh đúng quần. Quần cuộc hạ thịt theo can, đỉnh nổi lên một cái cao cao lều trại, thẳng tắp hướng về phía nữ nhân. Nữ nhân đương nhiên cũng là thấy được, ánh mắt một trận đong đưa, là như vậy không thể tin tưởng, không thể tin được Tiêu Kinh thế nhưng ở ngay lúc này còn có thể tưởng những việc này. Tiêu Kinh trên mặt cất dấu đỏ sậm, hắn kỳ thật đã nhẫn mại thực nỗ lực. Từ biết nữ nhân phát điên cùng nước mắt tất cả đều là bởi vì nàng sau, trong lòng liền có một cổ nhiệt lưu ở tán loạn, chứng nhật thực. Sau lại bị nữ nhân cởi quần áo qua lại xem. Lại sau lại, khóc hoa lê tựa vũ kiểu mềm nhân nhi còn ngồi xổm hắn trước mặt, gương mặt kia nhi miễn bản khoảng cách hắn thịt căn có bao nhiêu cân. Hắn có thể nhẫn đến bây giờ, đã thập phần không dễ dàng. Trong lúc nhất thời, hai người đều lặng im. Nữ nhân từ ban đầu ma trướng, cho tới bây giờ bình tĩnh. Lại đến bởi vì nhìn đến Tiêu Kinh đúng quần mà trong đầu hiện lên một ít hoang dâm sự tình. Như vậy đoạn thời gian, nàng nơi nào chịu nổi như vậy chuyển biến. Trên mặt một trận bạch, một trận hồng, phản chiếu hai mắt đấm lệ cùng nước mắt, thần sắc trinh lăng, thế nhưng vẫn không nhúc nhích cương tại chỗ. Tiêu Kinh cũng khó được xấu hổ, nữ nhân đối hắn quan tâm cùng lo lắng không cần nói nên lời, đúng là hai người nùng tình mật ý, lỏa lộ nội tâm thời điểm, thế nhưng đều bị hắn này không biết cố gắng thịt căn tử cấp tiêu hủy. Hắn trong đầu làm sao không có hiện lên xúc động ý tưởng, liền tính giờ này khắc này, đem nữ nhân phát gục ở trên giường ngay tại chỗ tử hình, nói không chừng lấy nữ nhân hiện tại tâm tình, cũng sẽ ơ ở, cho tới nay tâm tâm niệm niệm sự tình, khả năng cũng cứ như vậy thành. Chính là, Tiêu Kinh trung quy vẫn là không tha. Không bỏ được nàng hốc mắt nước mắt, cũng không bỏ được nàng một thân chật vật, ở kia tràn đầy đá trên đường, cũng không biết quăng ngã nhiều ít ngã, cũng không biết bị thương không. Tiêu Kinh ngực nặng nề mà cùng nhau phục. Thật sâu mà thở dài một hơi. Hắn yên lặng mà duỗi tay qua đi, bàn tay ở tiếp xúc đến nữ nhân trên người thời điểm, rõ ràng cảm nhận được nàng run rẩy. Nữ nhân nâng ngập nước, sáng rực đôi mắt, nghiêm túc rồi lại mờ mịt nhìn hắn xem, hai người tới gần kia một khắc, thân thể của nàng đột nhiên căng chặt một chút. Trong khoảnh khắc, nàng là hiểu ngầm sai rồi Tiêu Kinh ý đồ, hơi hơi mà nhăn nhăn mày, lại không có duỗi tay ngăn cản, tùy ý nam nhân đem nàng bế lên giường, ngoan ngoãn ngồi xuống. Tiêu Kinh lại ở ngay lúc này ngoài ý muốn thu hồi cánh tay. Hắn nỗ lực khắc chế thân thể mỗi một khối cơ bắp, lui về phía sau một bước, nói, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta lập tức quay lại. Cứ như vậy, hắn đỉnh đụng quần thượng nóng bỏng hơi thở, đi ra nhà ở. Nữ nhân nhìn Tiêu Kinh rời đi bóng dáng, giữa mày nếp vốn càng sâu, trong lòng không cấm hỏi lại, chẳng lẽ Tiêu Kinh không muốn làm sao? Cái kia bá đạo vô lại, đối nàng lại hôn lại sờ nam nhân như thế nào đột nhiên thay đổi? Ý thức mới vừa chợt lóe động, nàng lại đột nhiên cả kinh. Nàng thế nhưng chờ mong Tiêu Kinh đối nàng làm như vậy sự tình. Tại sao lại như vậy? Trong một đêm, trắng non khuôn mặt bị một cổ đỏ tươi sở dính đầy. Nàng cúi đầu, đôi tay đặt ở trước người, ngón tay cùng ngón tay giảo ở bên nhau, là như vậy e lệ ngượng ngùng. Tiêu Kinh thực mau trở lại, trong tay bưng tiểu buồn gỗ phao khăn. Hắn lộng làm lúc sau, đại trưởng cầm khăn, thật cẩn thận mà cấp nữ nhân lau mặt lau tay, đồng thời giải thích lên phía trước sự tình. Hôm nay tiểu lầu lão bản ra ngoài, ta đưa đi hàng hóa tương đối nhiều, chứng phòng tiên sinh không có lão bản đồng ý không dám dễ dàng cho ta tính tiền, cho nên ta ở tiểu lầu nhiều đợi một canh giờ, mới trở về chợ. Trở về trên đường, hắn đã tận khả năng lại nhanh hơn cước trình, lại vẫn là đã tới chậm một bước. Lần sau gặp được chuyện như vậy, ta khẳng định không ở đợi, sớm chút trở về gặp ngươi, tuyệt đối không hề thất ước. Nếu nữ nhân ở ngay lúc này ra điểm ngoài ý muốn, hắn liền tính kiếm lại nhiều bạc, cũng bổ không trở lại. Nhưng là ngươi lần sau gặp được chuyện như vậy, không cần lại hoang mang rối loạn ra cửa, liền lưu tại trong nhà chờ ta. Nơi này là nhà của ta, còn có ngươi đang đợi ta, ta nhất định sẽ trở về, nhớ kỹ sao. Tiêu Kinh lau đi sở hữu nước mắt, lại sát không đi nữ nhân hốc mắt tàn lưu thủy vượng, cứ như vậy cùng này song lấp lánh động lòng người đôi mắt nhìn thẳng. Ở hắn nhìn như trầm ổn bình tĩnh sau lưng, làm sao không phải sợ hãi cùng lo lắng, còn có bọn họ hai người, không có sai biệt đối ra cùng người nhà quyến luyến. Nữ nhân ngửa đầu, nhìn cái này tục tằng cao lớn nam nhân, tuy rằng có khi sẽ nhìn thực hung hãn, chính là người này đối nàng vô luận khi nào đều là thật cẩn thận, liền vừa rồi lau mặt cũng như thế, đều sợ lực đạo trọng làm đau nàng. Là như vậy thương tiếc. Nàng rôi tay qua đi, cầm Tiêu Kinh bàn tay, hơi hơi dùng sức siết chặt. Dường như đang nói, nàng nhớ kỹ. Nữ nhân lúc sau tiếp nhận trong tay hắn khăn, cũng tưởng giúp Tiêu Kinh sát một sát hắn mặt. Tiêu Kinh lại lắc lắc đầu, không cần phiền thoái, ta ra dày thịt béo không có quan hệ. Người trước hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài tắm rửa. Dặn dò sau, Tiêu Kinh cũng đi theo yên tâm. Không trong chốc lát, trong viện vang lên quen thuộc tiếng nước, nữ nhân đẩy ra cửa sổ trông ra. Nhìn thấy dưới ánh mặt trời kia cụ lấp lánh sáng lên nam tính kiện mỹ thân hình, trong lòng tàn lưu khủng hoảng tại đây trong phòng, trong viện, Tiêu Kinh trên người, trở nên không còn sót lại chút gì. Người nam nhân này, tuyệt không sẽ giống nàng cha cùng mẫu thân giống nhau rời đi nàng. Tiêu Kinh tẩy đi trên người vết máu, cũng tẩy rất mấy ngày qua mùi lạ, hắn tùy ý mà xoa xoa thân thể vào nhà tới, ở thay đổi quần sau, ở nữ nhân bên người ngồi xuống. Hắn mắt đen chuyển, xem xét vài lần, nói, đến đây đi. Nữ nhân cũng không quên phía trước sự tình, cầm tiểu ấm sắc thuốc, ngồi ở Tiêu Kinh bên cạnh người. Chính là nàng dáng người nhỏ xinh, ngồi xuống sau, cũng không phải thực phương tiện, lại sửa tư thế, hai đầu gối khép lại quỳ gối giường đệm thượng, đỉnh thân, vừa vặn có thể túi người ở hắn trước ngực. Màu đồng cổ gợi cảm cơ ngực thượng, no đủ tinh thật cơ bắp, nho nhỏ một cái nhô lên đầu vú, còn có một ít không có lau khô bằng nước. Nữ nhân ban đầu là yêu thích một ít văn nhã nho nhã nam tử, giống như nàng cha như vậy. Cũng không cảm thấy lưng hùn vai gấu nam nhân có cái gì mị lực chỗ, chính là hiện giờ nhìn Tiêu Kinh ngực, nàng thế nhưng cũng có miệng khô lưỡi khô, ngực phát khẩn, hô hấp nhiệt năng cảm giác. Ngón tay run lên, còn kém một chút đem ấm sắc thuốc quăng ngã đi xuống. Này, chính là Tiêu Kinh nhìn nàng thời điểm xúc động sao. Nàng nỗ lực hít sâu, mới đưa này đó tạp nghiệm trừ bỏ, xanh nhạt ngón tay dính thuốc mỡ sau, một chút nhẹ nhàng bôi trên ngực hắn vết trào thượng, tất cả đều là nàng phía trước cào ra tới. Hiện tại như vậy nhìn, phá lệ ấy náy đau lòng. Đầu ngón tay thượng, là hơi lạnh thuốc mỡ cùng nam nhân nhiệt năng độ ấm, còn có ngạnh bang bang cơ bắp. Tiêu Kinh tuy mới vừa vọt một cái tắm nước lạnh, chính là thân thể lập tức lại nhiệt năng dọa người, cùng muốn đem thuốc mỡ hòa tan rất giống nhau, đen nhánh đáy mắt cũng càng nhiều một mạt dày đặc dục vọng. Nữ nhân bị Tiêu Kinh ôm nhiều như vậy thứ, chỉ cảm thấy hắn ngực cứng rắn lại nóng hầm hập, buổi tối dựa vào không thoải mái rồi lại luyến tiếc này cổ ấm áp. Như bây giờ một tấc nhẹ vỗ về làn da, mới phát hiện xúc cảm thế nhưng ngoài dự đoán hảo, cứng rắn chung cũng là mang theo mềm mại, hơn nữa phá lệ mượt mà, tràn ngập vô hạn lực lượng, so với nàng kia một đôi mềm như bông, giống như trói buộc giống nhau vú, rõ ràng là Tiêu Kinh ngực hảo sờ nhiều. Nữ nhân chạm vào, trong bất chi bất giác, nho nhỏ bàn tay đều dán ở Tiêu Kinh ngực trái thượng. Tiêu Kinh tim đập, chưa từng như thế kịch liệt quá, cùng muốn từ ngực lao tới giống nhau. Nữ nhân cũng ở ngay lúc này, đột nhiên phát hiện hắn trên ngực có một đạo không lớn không nhỏ vết sẹo. Cùng hắn toàn thân trên dưới đao thương kiếm thương so sánh với, cái này vết sẹo tính không được cái gì. Chính là vị trí này. Khoảng cách ngực thân cận quá. Ngông nô. Nữ nhân ngón tay ở cái kia vết sẹo thượng nhẹ nhàng vuốt ve, ngẩng đầu nghi hoặc hỏi Tiêu Kinh. Tiêu Kinh thanh âm khàn khàn nói, gần người vật lộn, ta 180, nhất thời sơ sẩy, bị một cái địch nhân đánh lén, một phen tiểu chủy thủ liền chọc vào nơi này. Cũng may ta phản ứng mau, thực mau đem người nọ đẩy ra, chủy thủ cắm không thâm, mới nhặt về một cái mệnh tới. Dứt lời, hắn còn đối với nữ nhân cười cười. Như vậy trầm trọng sự tình, hoặc sinh hoặc tử đều ở một cái chớp mắt chi gian, hắn lại nói lơ lỏng bình thường, ngữ khí bình tĩnh, xa trường trinh phạt dường như hải tử chi gian đùa giỡn giống nhau. Nữ nhân lập tức là tức giận, buồn bực Tiêu Kinh như thế nào có thể đem như vậy chuyện quan trọng nói như thế đơn giản. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, rồi lại là hoang mang khó hiểu. Hắn rốt cuộc là đã trải qua cái dạng gì sự tình, mới làm hắn như vậy nhìn thấu sinh tử, dường như không quan trọng gì. Kỳ thật, cái này đáp án phá lệ đơn giản, đó chính là chết quá một lần. Chính là liền tính Tiêu Kinh xem đã hiểu nữ nhân trong ánh mắt nghi hoặc, hắn cũng sẽ không đem như vậy tàn nhẫn sự tình nói cho nữ nhân, nàng cả đời này chỉ cần sống ở hắn cánh chim dưới là đủ rồi. Tiêu Kinh ở nữ nhân xúc không kịp phòng chi gian, cầm đi nàng trong tay ấm sắc thuốc, kế tiếp ta đến đây đi. Tùy ý hướng trên chân vết thương thượng lau một ít dược, không dám lại làm nữ nhân làm những việc này, bằng không bọn họ hai người nói không chừng ai cũng không xuống giường được. Rồi sau đó, hắn tròng lên áo ngoài, sửa sang lại mặt tốt, đem phía trước bối ra cửa cái sọt cầm tiến vào, hiến vật quý giống nhau từ bên trong lấy ra hai dạng đồ vật. Giống nhau là thanh hồng giao nhau quả táo, tròn vo bụ bấm một cái, có tràn đầy một phủng. Tiêu Kinh cầm một viên uy tiến nữ nhân trong miệng, nếm thử xem, ngọt, ngươi khẳng định thích. Nữ nhân một ngụm cắn đi xuống, chỉ nghe được rắc một tiếng, phá lệ thanh thúy, ngay sau đó một cổ tươi mát vị ngọt ở môi răng chi gian lan tràn. Này quả táo nhìn thanh, chính là thật ngọt. Nữ nhân có chút không thể tin tưởng chớp chớp mắt, lại cắn vài khẩu, cũng đều là ngọt. Tiêu Kinh cười, duỗi tay đặt ở nữ nhân bên miệng, ta liền biết ngươi sẽ thích. Lại ăn ngon, cũng đừng quên đem hoạch đổ ra. Nữ nhân lại nhai mấy khẩu, vươn một chút màu hồng phấn cái lưỡi tiêm, đem hột táo từ cánh môi gian đẩy ra tới đàn lao a nghi chế làm. Phun ở Tiêu Kinh bàn tay thượng. Này đó quả táo ta ở trên núi đều tẩy qua, ngươi lưu trữ từ từ ăn. Tiêu Kinh nói xong sau, lại giải khai cái thứ hai tay mải, bên trong là hắn lần này kiếm tới tiền. Hắn đầu tiên là nhất nhất nói rõ đánh này đó con mồi, lại phân biệt nói này đó con mồi là phân biệt đưa đi địa phương nào. Nữ nhân không nghĩ tới chỉ là săn thú mà thôi, sở đề cập đến giao dịch lui tới thế nhưng sẽ nhiều như vậy, càng là có rất nhiều môn đạo. Nàng tỉ mỉ mà nghe, nhất nhất đều ghi tạc trong lòng. Không có bất luận cái gì bài xích ý tưởng, liền phảng phất. Đều là nàng cái này nương tử nên làm sự tình. Tiêu Kinh cuối cùng nói, ta không chỉ có kết toán lần này hàng hóa bạc, còn đều thanh toán phía trước, này đó tổng cộng thêm lên, hẳn là 49.26 tiền, ngươi đếm đếm xem, đúng hay không? 49.26 tiền. Nữ nhân vừa mừng vừa sợ, nhìn Tiêu Kinh trong ánh mắt, cũng càng nhiều một ít sùng bái. Nguyên tưởng rằng, hắn hoa 2 lượng bạc mua nàng, đã là một bút không nhỏ đáp số mục. Nguyên tưởng rằng, trong nhà trong ngăn tủ kia 10 lượng bạc, đã là một bút xa xỉ tích tụ. Không nghĩ tới Tiêu Kinh kiếm tiền năng lực, thế nhưng như thế xuất phát từ dự kiến. Tiêu Kinh hưởng thụ nữ nhân sùng bái ánh mắt, nhưng là có một số việc, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nói. Tỷ như, lần này ra cửa 3 ngày, hắn mỗi ngày ngủ thời gian không vượt qua 2 cái canh giờ. Lại tỷ như, muốn bắt sống một con chim bói cá, thả không thương tổn nó trên người lông chim, là một kiện cỡ nào không dễ dàng sự tình. Này đó hiếm lạ cổ quái đồ vật, có thể so gà rừng kia mấy cân thịt đáng giá nhiều. Nữ nhân túi đầu, ghé vào trên bàn, đem Tiêu Kinh kiếm trở về bạc tỉ mỉ đến 3 lần, thật là 49.26 tiền không sai. Nàng đối với Tiêu Kinh gật đầu, sau đó đem bạc hướng trước mặt hắn đẩy, chờ hắn phóng tới trong ngăn tủ đi. Tiêu Kinh lại đứng lên, vừa đi ra khỏi phòng tử, một bên nói, bạc ngươi thả lại đi, ta nhìn đến nhà bếp có ăn, đã đói bụng, qua đi ăn một chút gì. Này bạc, có thể nói là nhà này căn bản, cũng có thể nói là cái này ra cây trụ, cũng là nữ nhân cho tới nay không có tiếp thu bộ phận. Tiêu Kinh đi tiêu sái, nhưng thật ra cấp nữ nhân để lại một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nàng nhìn này một đống bạc vụn, thế nhưng một hồi lâu cũng chưa động. Tiêu Kinh ở nhà bếp ăn nữ nhân chuẩn bị cơm trưa, tuy rằng lạnh, chính là 3 đồ ăn một canh, chưa từng có qua phong phú, hắn từng ngụm nhai, cùng ăn quả táo giống nhau, răng sinh ngọt. Mà đồng thời, hắn cũng nghiêng thai lắng nghe cách vách trong phòng âm thanh động đất vang, phá lệ lưu tâm. Cố tình ở ngay lúc này, rào tre sân ngoại chuyển tới một cái phụ nhân tiếng la. Tiêu Kinh, Tiêu Kinh, ngươi ở nhà sao? Tiêu Kinh lột mấy khẩu cơm, lau một phen miệng, đi ra ngoài. Nữ nhân ở trong phòng bị kia tiếng la dọa nhảy dựng, vạn nhất kia phụ nhân vọt vào tới nhà ở, nhìn này đó bạc vụn, còn không biết sẽ sinh ra nhiều ít sự tình tới. Nàng không hề nghĩ ngợi đứng dậy, đem bạc đều bao lên, mở ra tủ quần áo tìm được cắm cách, ẩn giấu đi vào, lại tỉ mỉ che đậy hảo, tuyệt đối không cho người dễ dàng phát hiện. Chờ nàng làm xong này đó, ngoài phòng phụ nhân đã cùng Tiêu Kinh nói lên lời nói. Tiêu Kinh, chúng ta nhưng đều nghe nói, ngươi hoa bạc mua một nữ nhân trở về. Kia nữ nhân lại bệnh lại điên, người như vậy như thế nào có thể chiếu cố ngươi, còn như thế nào cho ngươi sinh hài tử. Nói không chừng sinh hạ hài tử, đều sẽ có nàng điên bệnh. Ai nha, ngươi vẫn là nghe Lý Thím một câu, loại này nữ nhân không thể muốn, ngươi kia bạc à, cũng đều ném đá trên sông. Ở nông thôn phụ nhân nói chuyện thanh cực đại, cách một khoảng cách đều chuyển tới trong phòng. Nữ nhân nghe ra tới, thanh âm này chính là ngày hôm qua những cái đó phụ nhân bên trong đó một cái. Ngày hôm qua các nàng không ai gặp qua nàng, hôm nay nàng ngoài ý muốn ra cửa, lại là như vậy điên điên khủng khủng bộ dáng, vừa lúc gai đúng châu ngứa, lại thành bọn họ châm chọc nói móc đối tượng. Nữ nhân nghe được ngực một trận buồn bực, đôi tay nắm chặt, nàng thế nhưng bị như vậy vô tri phụ nhân trào phúng. Tiêu Kinh, ngươi nếu là muốn tìm cái nữ nhân chấp vá sinh hoạt, cùng Lý Thím nói à, Thím giúp ngươi thu xếp. Thím trong nhà có cái chất nữ, song thập niên hoa, chính tiểu tiếu đâu, hơn nữa thân thể cũng hảo, mông đại, vừa thấy liền hảo dưỡng. Khẳng định so ngươi trong phòng cái kia nửa chết nửa sống nữ nhân hảo không biết nhiều ít lần. Cở trách trào phúng lời nói một câu tiếp theo một câu. Nữ nhân thật sự nhịn không được, đẩy ra cửa sổ trông ra. Chỉ thấy Tiêu Kinh đứng ở trong viện, phía sau lưng cường tráng rộng lớn, đem lại nhải phụ nhân đều che khuất. Nàng nhìn không thấy người, cũng nhìn không thấy Tiêu Kinh biểu tình. Chỉ có đôi nàng chế nhạo thanh không ngừng truyền đến. Ngươi nghe Lý Thím tuyệt đối sẽ không sai. Nàng cha mẹ đều là cách vách thôn, hiểu tận gốc dễ, tuyệt đối là người thành thật, hơn nữa muốn lễ hỏi tiền cũng không nhiều lắm, liền 3 lượng bạc. Tiêu Kinh, 3 lượng bạc ngươi còn lấy đến xuất hiện đi. Lời này phong vừa chuyển, cuối cùng là nói đến trọng điểm, nói 3 hoa trích chòe, nói đến cùng chính là vì 3 lượng bạc lễ hỏi tiền. Nữ nhân tuy rằng xuất thân nhà cao cửa rộng, chính là có một số việc, nàng vẫn là hiểu. Hiện giờ thế đạo, nữ nhân xuất giá đều sớm, người trong sạch 17-18 tuổi, nghèo khổ một chút 15-16 tuổi liền gả đi ra ngoài, chỉ vì tỉnh nhà mẹ đẻ một ngụm trước khi dùng cơm. Mà Lý Thím cái này cái gọi là chất nữ, đều song thập niên hoa, thế nhưng còn không có xuất giá, khẳng định là có cái gì vấn đề. Lại nói hồi lễ hỏi, nông hộ chi gian lui tới cũng không đưa cái gì bạc, đều là gà vịt thịt cá, đưa vài thứ đi một chút quý củ. Này Lý Thím cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Một mở miệng chính là 3 lượng bạc, thế nhưng so nàng còn quý. Nữ nhân càng tưởng càng khí, lại không có nhìn đến Tiêu Kinh mặt, cũng vẫn luôn không nghe được hắn mở miệng. Người nam nhân này, chẳng lẽ còn thật sự ở suy xét chuyện này không thành. Nữ nhân trầm trầm mắt, đôi mắt lóe mãnh liệt tức giận, quét chung quanh một vòng, nhìn thấy đặt ở một bên táo xanh, bắt một viên, hướng tới Tiêu Kinh phía sau lưng ném qua đi. Nàng lực lượng không đủ, đệ nhất viên dừng ở Tiêu Kinh phía sau trên mặt đất. Đệ nhị viên vẫn là không chạm vào thân thể hắn. Nháy mắt chi gian, một phủng táo xanh đều không thấy, nhưng thật ra Tiêu Kinh phía sau rơi xuống đầy đất táo xanh, thầm thì nói nhiều lan. Liền giữ lại nữ nhân chộp trong tay cuối cùng một viên, nàng hít một hơi, dồn hết sức lực, ném đi ra ngoài. Nhẹ nhàng mà, nện ở Tiêu Kinh phía sau lưng thượng. Lại nhẹ nhàng mà, rơi xuống trên mặt đất chuyển vòng. Nhỏ bé lực lượng, khiến cho Tiêu Kinh chú ý, quay đầu lại nhìn qua, liền giống như ngày ấy Tiêu Kinh ở chợ thượng bị nàng nhẹ nhàng bắt ống quần, cũng quay đầu lại đây giống nhau. Hắn nhãn lực cực hảo, liếc mắt một cái liền thấy được bị đẩy ra một đoạn cửa sổ, cũng ở khe hở gian nhìn đến cặp kia thiêu đốt hừng hực lòng đấu kỵ tươi đẹp đôi mắt. Tức khắc, tục tằng trên mặt con môi cười cười. Hắn thế nhưng còn cười ra tới. Chẳng lẽ thật đúng là muốn hưởng tề nhân chi phúc? Nữ nhân nhìn Tiêu Kinh tới cười, càng cảm thấy đến buồn bực, hung hăng mà trừng mắt nhìn Tiêu Kinh liếc mắt một cái, lạch cạch một tiếng đóng lại cửa sổ. Tiểu phiên ngoại. Quanh năm về sau, hai gian bùn đất phòng biến thành sạch sẽ tiểu gác mái. Chính là sân vẫn là cái kia sân, người vẫn là kia hai người, chỉ là trong viện nhiều một viên cao cao cây táo, hai người biến thành 3 người. 3 tuổi tiểu hoa nhi đã là leo lên nóc nhà lật ngói, lên cây trích táo tuổi tác. Tiêu Kinh nhìn đến ngồi ở trạc cây thượng trích quả táo ăn tiểu thí hài, duỗi tay một tay đem người ôm xuống dưới, gian rẻ vài câu không được còn như vậy, ngã xuống mâu thân chính là muốn đau lòng. Hai tử kéo kẹt gặm táo xanh, không sợ toan, cũng không sợ Tiêu Kinh mặt đen. Còn hoa ở trong lòng ngực hắn vui tươi hớn hở cười, mại thanh mại khí hỏi, cha, ngươi lúc trước vì cái gì loại chính là cây táo? Loại quả đào thật tốt, quả đào ngọn. Ngươi mẫu thân thích ăn quả táo. Tiêu Kinh đáp, cha gạt người, mẫu thân nàng nhất không thích ăn toan, sao có thể sẽ thích ăn quả táo? Cha không gạt người. Tiêu Kinh trả lời mà nghiêm túc, ánh mắt thật sâu, tựa hồ nhớ tới nhiều năm trước sự tình. Nữ nhân kia a, thích chứ ăn toan. Dấm, còn không phải là toan. Nữ nhân tuy rằng đóng lại cửa sổ, một bộ buồn bực đến không muốn để ý tới bộ dáng, chính là lại đem lỗ tai dán ở cửa sổ bên cạnh, nghe lén trong viện nhất cử nhất động, đặc biệt là muốn nghe đến Tiêu Kinh đáp lời. Lý Thím lại nhảy nói nhiều như vậy, đem nhà nàng cái kia chất nữ khen đến ba hoa trích chòe, cuối cùng còn không quên cho nàng chính mình vớt một phen tiền lãi, thèm cười nhìn Tiêu Kinh. Tiêu Kinh, Lý Thím cũng không cầu ngươi cái gì hồi báo, là thiệt tình thực lòng vì ngươi hảo. Cái này bà mối liền từ ta tới làm, chỉ cần các ngươi thật thành chuyện tốt, đừng thiếu ta một ly rượu mừng liền thành. Tiêu Kinh vào lúc này thu hồi ánh mắt, xoay qua tới trên mặt nơi nào còn có một chút ít tươi cười, ngay cả ngày thường kia đạm mạc xa cách cũng chưa, mắt đen gian hơi thở hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm Lý Thím xem. Lý Thím bị hắn xem đến ách thanh, tươi cười cũng cương ở trên mặt, lưng một trận lạnh cả người, dường như toàn thân đè nặng thiên kim gánh nặng, làm nàng động đều không động đậy nổi. Tiêu Kinh cau mày nói, ta đã thành thân, không cần mặt khác nữ nhân, Lý Thím vẫn là thu hảo ý của ngươi, để lại cho người khác đi đi. Hắn dừng một chút, thanh âm lại trầm chút, nói, ta Tiêu Kinh nương tử là bệnh là điên, kia cũng đều là ta Tiêu Kinh nương tử, không tới phiên các ngươi những người này nói ra nói vào. Giọng nói rơi xuống sau, Lý Thím ở hắn làm cho người ta sợ hai khí thế bên trong sắc mặt trắng bệnh, mà Tiêu Kinh cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái xoay người lập tức trở về đi. Cũng ở xoay người nháy mắt, trên người hắn hơi thở hồn nhiên một lần, cao lớn thân ảnh bước vội vàng lại nhẹ nhàng bước chân, gấp không chờ nổi mà muốn nhìn đến nữ nhân kia trương lại kiều lại tiếu lại giận mỹ lệ dung nhan. Trong phòng, ngồi ở cửa sổ bên cạnh nữ nhân, ngốc ngốc cứng lại rồi, liền nàng vẫn luôn nắm chặt tay, cũng ở trong bất chi bất giác buông lỏng ra. Tâm khảm thượng, là ngọn, cũng là toan, càng là ấm. Tiêu Kinh vừa rồi trong giọng nói len ken hữu lực, thật mạnh, tất cả đều dừng ở nàng đầu quả tim mềm mại nhất địa phương, chấn đến nàng ngực không được run rẩy, đều nhịn không được muốn dùng tay áp một chút, xoa xoa, đêm này rung động tim đập bình ổn xuống dưới. Hoàng hốt gian, nàng còn rõ ràng nghe được Tiêu Kinh đi tới tiếng bước chân, mắt nhìn liền phải đến ngoài phòng. Nữ nhân nâng mắt hạnh, nhìn kia cánh cửa, ánh mắt tất cả đều là tha thiết chờ mong, chờ Tiêu Kinh thân ảnh xuất hiện, tim đập cũng đi theo càng lúc càng nhanh. Lại ở ngay lúc này, ngoài cửa lại truyền đến một cái tiếng vang. Tiêu Kinh, Tiêu Kinh, Tiêu Kinh. Người đến là Lê Viễn, hắn là một đường chạy như điên vọt vào Tiêu Kinh ra sân, liền cương đứng ở rào tre sân ngoại Lý Thím cũng chưa chú ý nói, liền một cái kính đi phía trước hướng. Tiêu Kinh đột nhiên dừng chân, nhìn cái này lỗi thời xuất hiện người, không vui mà nhíu nhíu mày, sao ngươi lại tới đây? Ha ha ha ha, Tiêu Kinh, ha ha ha, tới, theo ta đi, bồi ta đi uống rượu. Ha ha ha, Tiêu Kinh, ta có một cái thiên đại tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Lê Viễn trên mặt toàn là hoan thiên hỉ địa tươi cười, lời nói gian cũng tảng không được tiếng cười. Cái này năm gần 40 tuổi, vẫn luôn trầm ổn nho nhã nam nhân, thế nhưng giống nổi cơn điên giống nhau, vứt bỏ văn nhã cùng lao thành, giống như một cái hài đồng cùng thiếu. Ta không thời gian này, hôm nào lại nói. Tiêu Kinh một ngụm cự tuyệt, nghiêng người lười đi để ý, hắn chỉ nghĩ thấy nàng nương tử. Lê Viễn lại nhanh tay lẹ mắt, một phen lôi kéo Tiêu Kinh cánh tay không bỏ, không được. Ngươi hôm nay cần thiết theo ta đi. Ta nhưng chuẩn bị 7-8 vò rượu ngon, hôm nay tất cả đều muốn khai, ngươi cần thiết cùng ta uống. Ha ha ha ha, như vậy thiên đại hỷ sự, ngươi cần phải cùng ta cùng nhau cao hứng cao hứng. Tiêu Kinh đứng ở tại chỗ, nhìn rộng mở môn nhà ở, lại nhìn không thấy nữ nhân thân ảnh, còn có bên cạnh cái này ném không xong Lê Viễn, trong lòng càng thêm bực bội. Lê Viễn cơ trí, liếc mắt một cái liền nhìn ra Tiêu Kinh lại tưởng cái gì, đánh rắn đánh dập đầu, ngay sau đó còn nói thêm, ngươi không hề mấy ngày nay, ta cùng song nương tận tâm tận lực chiếu cố nương tử của ngươi, chính là một ngày tam hồi đến thăm. Ngươi không mời ta uống rượu cảm tạ liền tính. Hiện tại ta thỉnh ngươi uống rượu, chẳng lẽ ngươi còn không hãnh diện sao? Ân tình này đè ở Tiêu Kinh trên người, nhưng thật ra thật làm hắn càng thêm ném không ra Lê Viễn lôi kéo. Lê Viễn ý thức được Tiêu Kinh trần chờ sau, cười càng thêm thoải mái. Hắn thay thế Tiêu Kinh hướng về phía nhà ở hô, Tiêu Kinh hắn nương tử, ta trước đem ngươi tướng công mang đi, chờ ăn cơm chiều liền cho ngươi còn trở về. Ngươi nếu là nguyện ý, cũng có thể tới nhà của ta ăn cơm chiều. Tiêu Kinh, đi đi đi, lời nói ta đều thế ngươi nói tốt, mau đi nhà ta uống rượu. Ta chính là ở đã biết cái này chuyện tốt sau, mặt khác người nào cũng chưa nói, cái thứ nhất liền tưởng cùng ngươi nói. Ha ha ha. Theo Lê Viễn kia mất khống chế tiếng cười càng ngày càng xa, Tiêu Kinh cũng là bị buộc bất đắc dĩ mà bị kéo rời đi. Nữ nhân từ trong phòng đi ra thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy bọn họ hai người lôi kéo ở bên nhau đi xa thân ảnh. Có chút buồn cười lại có chút mất mát. Bất quá, cuộc sống này là một ngày tiếp ngày này, cũng không vội tại đây nhất thời. Nhưng thật ra liền nàng cũng có chút tò mò, rốt cuộc là đã xảy ra cái dạng gì chuyện tốt, thế nhưng có thể làm Lê Viễn cao hứng mất khống chế thành như vậy. Nữ nhân lặng im trong chốc lát, hướng tới nhuộm dần hoàng hôn dáng màu sân đi đến, đem nàng phía trước ném ra quả táo, lại một viên nhặt lên tới. Nghĩ đến vừa rồi chính mình, nghĩ đến vừa rồi Tiêu Kinh, trong lòng cũng cùng quả táo giống nhau, chua ngọt chua ngọt. Nữ nhân một người ăn cơm chiều, giặt sạch chén, thu thập nhà bếp, như cũ không thấy Tiêu Kinh trở về. Nữ nhân về phòng tử, cầm xong nương phía trước đưa tới kim chỉ cấp nam nhân bổ quần áo, ở ánh nến hạ, một châm tiếp theo một châm, đường may rậm rạp lại chỉnh chỉnh tề tề, phá lệ vững chắc. Bổ xong rồi, vẫn là không thấy Tiêu Kinh trở về. Nay đêm, tựa hồ trở nên phá lệ dài lâu, thời gian, cũng quá đến đặc biệt thong thả. Ai? Nữ nhân thở dài một hơi, nghĩ Lê Viễn tìm Tiêu Kinh là vì uống rượu. Hai cái nam nhân uống rượu ở một cái không có ngã xuống phía trước, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tán tịch, nói không chừng muốn nửa đêm canh ba mới có thể đã trở lại. Nàng lại đợi trong chốc lát, mệt mỏi một ngày, cơ hồ muốn kéo cằm ngủ gà ngủ gật, lúc này mới thổi ngọn nến lên giường. Mà này vừa lên giường, ngược lại vô buồn ngủ. Cái mềm xúc chăn, trong đầu tưởng tất cả đều là Tiêu Kinh ở chăn phía dưới làm những cái đó sự tình, xoa vú, sờ tiểu huyệt, còn có những cái đó không e lệ nói. Nghĩ nghĩ, cả người nhiệt năng lên, đều muốn đi trong viện hóng gió. Nghĩ nghĩ, nghe được kéo kẹt một tiếng, là rào che sân môn bị đẩy ra. Sau khi, Tiêu Kinh sờ soạng vào nhà, mang theo một thân lạnh lẽo cùng mùi rượu lên giường, kéo ra chăn, một phen gắt gao mà ôm lấy nữ nhân. Hắn túi đầu, mang theo hổ cha cầm ở nữ nhân trên vai lung tung cọ sát trừng, thấp thấp mà kêu, nương tử, ta đã trở về. Nữ nhân ở trong lòng ngực hắn giật giật, xoay người qua đi, duỗi tay sờ sờ Tiêu Kinh mặt, lòng bàn tay hạ độ ấm nóng đến dọa người. Nam nhân nhiệt độ cơ thể nguyên bản liền cao, hiện giờ uống xong rượu, càng là nóng bỏng nóng bỏng. Nàng lại giật giật, tưởng xuống giường cấp Tiêu Kinh đảo chén nước, làm hắn tỉnh tỉnh rượu. Tiêu Kinh cánh tay khẩn ôm, một chút cũng không bung ra, men say nhập nhèm hít mắt, ở nữ nhân trên mặt lung tung cọ sát, lầm bầm lầu bầu nói chuyện, nương tử, chúng ta tới động phòng đi. Nói xong, hắn lại ha hả mà cười nhẹ, như là thật sự uống say rượu, một người cười ngây ngô. Nhưng là hắn bái nữ nhân quần áo động tác, lại lưu loát thật sự, một chút cũng không chậm trễ, không giống như là say rượu người. Nữ nhân sớm đoán trước tới rồi sẽ phát sinh này hết thảy, ba ngày những cái đó sự tình sau, trong lòng cuối cùng một tia kháng cự cũng không có. Nếu người này nguyện ý đối nàng hảo, nguyện ý cho nàng một cái ra, như vậy bọn họ liền làm vợ chồng ly lĩnh bá mà thích, hảo hảo quá kiên định nhật tử. Nữ nhân trên người quần áo, một kiện bị Tiêu Kinh bái hạ, lại còn có toàn cấp ném tới chăn bên ngoài, liền dư lại chỉ ăn mặc yếm trắng tinh trần trụi thân thể. Nương tử, người ăn mặc yếm bộ dáng thật là đẹp mắt. Tiêu Kinh nhìn một trận đỏ mắt, đã là mùi rượu, cũng là dục vọng, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm, cùng muốn xem ra hai đóa hoa tới giống nhau. Nữ nhân cũng đi theo cùng nhau nóng lên, là Tiêu Kinh trên người truyền đến, cũng là nàng trong thân thể thiêu đốt. Thân thể mềm mại mềm như bông nằm ở trên giường, nghiêng mặt, tùy ý Tiêu Kinh nhìn xem. Nương tử, người lớn lên thật là đẹp mắt, đôi mắt đẹp, đen bóng, như là muốn đem ta hít vào đi giống nhau, miệng cũng đẹp. Tiêu Kinh bóp nữ nhân cằm, buộc nàng xoay qua khuôn mặt tới, dán chắc cánh môi rừng ở nữ nhân mí mắt, môi. Một chút hôn môi, lưu lại ướt rầm rề dấu vết. Hắn ở mềm mại cánh môi thượng nhiều gặm mấy khẩu, chấm mê si say mà cười, vừa non vừa mềm, vẫn là ngọt, so điểm tâm đều ăn ngon. Nữ nhân nghe Tiêu Kinh trên người dày đặc mùi rượu, đặc biệt là Tiêu Kinh hôn nàng môi thời điểm, tàn lưu rượu còn theo miệng lưỡi truyền tiến vào, nàng cũng cùng hơi say giống nhau, ý thức đi theo cùng nhau hỗn độn. Tiêu Kinh hôn cánh môi sau, lại liếm trắng non tiểu xảo cảm, cung thân thể, một tấc đi xuống. Nương tử, người cổ cũng đẹp, lại bạch lại trường, non mịn cùng đậu hủ giống nhau. Hắn một bên nói, một bên duỗi đầu lưỡi liếm, giống một con phiền nhân đại cẩu. Nữ nhân bị hắn liếm phát ngứa, rụt rụt cổ, nhịn không được đẩy hắn chán một phen. Tiêu Kinh cũng không tức giận, như cũ thấp thấp cười, tiếp tục tuần tra hắn sở hữu vật, nguyên bản chống ở giường đệm thượng cánh tay, cách liếm chảo một cái đã bắt được kia một đôi lại phì lại đại vú, phùng ở lòng bàn tay xoa bóp. Trên người của ngươi đẹp nhất là này đôi vú. Hắn không chỉ có xoa, còn bán đầu cọ, nương tử, ngươi là ăn cái gì lớn lên, vú như thế nào hội trưởng đến lớn như vậy, lại như vậy mềm, còn như vậy rớt, đều đem yếm cấp khởi động tới. Nữ nhân nhiệt giữa trán đều ra mồ hôi, duỗi tay đẩy đẩy, tưởng đem trên người chăn kéo ra, chính là vươn đi cánh tay rơi vào khoảng không. Sớm tại Tiêu Kinh túi người đi lên thời điểm, chăn kỳ thật đã bị xả đi rồi, chỉ là nàng cả người nhiệt năng, bị nam nhân hơi thở gắt gao vây quanh, chút nào cũng chưa chú ý tới, cũng không cảm nhận được một tia lạnh lẽo. Tiêu Kinh tách ra chân quỳ gối nữ nhân thân thể hai sườn, cứng rắn sung huyết thịt căn ở nữ nhân trên đùi cọ sát, mà đôi tay như cũ cùng bảo bối giống nhau phủng cặp vú kia không bỏ. Nương tử, cho ta hút hai khẩu được không, nói không chừng có thể hút ra sữa tới. Tiểu Kinh méo tròn trịa vú, đem mềm mại đỉnh núi bài trừ ở hổ khẩu thượng, như vậy hắn vừa mở miệng, là có thể đem núm vú cấp ăn vào đi. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có cởi kia một kiện đỏ tươi hiếm, miệng rộng cách mềm mại vải dệt lại gặm lại cắn. Có như vậy một tầng lụa mặt vải dệt ở, chẳng sợ dùng hàm răng gặm cắn, cũng không cần lo lắng sẽ lộng thương kia mảnh mai da thịt. Nữ nhân không chỉ có nhiệt, hơn nữa toàn thân phát ngứa, trên da thịt như là có ngàn vạn chỉ tiểu trùng ở gặm cắn giống nhau, nhịn không được tưởng vặn vẹo thân thể, cọ sát rất loại này phiền lòng cảm giác. Chỉ có bị Tiêu Kinh sờ sờ, ôm một cái, chảo một chảo, xoa xoa, lúc này mới cảm thấy thoải mái chút. Ô ô, tiếm thượng thực mau bị nước miếng dính ướt một mảnh, ướt át đi xuống thẩm thấu, bao vây ở đã nhô lên đầu vũ thượng, theo Tiêu Kinh gặm cắn cùng nắn bóp động tác, lại một lần đi xuống thẩm thấu. Nữ nhân cầm lòng không đậu phát ra rên rỉ, thon dài cổ duỗi trường, bả vai vừa động, thượng thân hơi hơi hướng lên trên cùng, đem đầy đặn ngực nhũ lại đi phía trước tặng đưa. Đến nội dưới thân, ở thiếu tâm linh thượng giam cầm lúc sau, liền chân trái tim cũng không có trói buộc, hư nhuyễn rộng mở, rồi lại bởi vì ngứa, hai điều đại bạch chân qua lại cọ sát ngoại âm, lấy này giảm bớt. Chính là này càng cọ sát, tiểu lục ngọn lửa, càng là tràn đầy, thiêu nàng toàn thân phát bạo, chỉ có kia hoa huyệt là ướt rầm rề một mảnh, xôn xao dâm thủy so bất luận cái gì thời điểm lưu đều mãnh liệt. Muốn, hào muốn, nữ nhân cắn môi, ở trong lòng nức nở, không chỗ sắp đặt đôi tay bắt lấy dưới thân đệm chăn. Rồi lại cảm thấy trống rỗng, cuối cùng ở cầm lòng không đậu dưới, ôm lấy Tiêu Kinh chôn ở nàng trước ngực cái hót thượng. Thon dài ngón tay cắm vào ở nồng đậm tóc đen trùng, tựa hồ vớt ve, cũng tựa nhẹ túm, dùng sức đều nắm chặt. Nữ nhân động tác, giống như cấp Tiêu Kinh tốt nhất đáp lại, hắn trong ánh mắt tức khắc lập lòe khởi hưng phấn. Ở hắn một phen gặm cắn lúc sau, yếm hạ núm vu đã cứng rắn, yếm đều tàng không được nói nhô lên bộ dáng, Tiêu Kinh nhìn càng thêm đỏ mắt cùng tay ngứa, bàn tay sờ đến yếm phía dưới. Da thịt dán da thịt méo vào vũ thượng, thô ráp lòng bàn tay tràn đầy một phen nắm lấy, ngón tay ở bắt lấy núm vú qua lại khẩy. Xem lý đủ lúc sau, lại đi gặm cắn bên kia núm vú, vừa rồi kia phiên trùng chơi thủ đoạn, lại giống nhau như lúc tới một lần. Nữ nhân ban đầu chỉ cảm thấy khoái cảm tê dại, chưa từng ở trong đó phẩm ra không giống nhau tình tố tới. Mà hiện giờ một đối lập, một bên là cực nóng khoang miệng ướt rầm rề hàm chứa, mặt khác một bên là rắn chắc bàn tay thật thương thật đạn chảo lộng, cao thấp lập thấy. Bị cách hiếm ngậm lấy kia một bên núm vú, hoàn toàn là gãi không đúng châu ngứa a. Ngông nô. Muốn. Đến trọng điểm. Nữ nhân nhịn không được tiểu xuyễn, bất mãn mà bắt đầu hừ hừ, vặn vẹo thượng thân, tưởng đem một khát sần vú cũng hướng Tiêu Kinh trong tay đưa. Tiêu Kinh hiểu sai ý tư, còn tưởng rằng nàng là không muốn làm hắn ăn, nhắm mắt lại dụ hông nói, đừng sợ, lại làm ta ăn hai khẩu, ta bảo đảm ngươi ăn thoải mái dễ chịu. Trong miệng của hắn đổ hiếm cùng vú, giọng nói cũng là mơ mơ hồ hồ truyền tới. Nữ nhân nghe được cũng không phải rất rõ ràng, nhưng thật ra tinh tường cảm giác được ngực nhũ thượng dị động. Tiêu, ở từng ngụm hút dẫn lúc sau, đột nhiên nhấp môi, hàm răng thật mạnh dùng sức cắn ở nhô lên núm vũ thượng. A, đau đớn cùng khoái cảm, giống như tia chớp giống nhau nhằm phía nữ nhân ra đầu, tim đập phảng phất đều treo ở bị cắn núm vũ thượng. Tiêu Kinh sở làm lại không chỉ là này đó, hắn một bên cắn, mặt khác một bên ngón tay bóp, tách ra hướng tả hữu lôi kéo, đẳng cấp không nhiều lắm, lại đột nhiên bung ra. Núm vú bị túng trường, ngại thịt cũng liên quan hướng một bên kéo túm, lại đột nhiên mà mất đi khống chế mà đàn hồi, đầy đặn ngại thịt ở ngực nhũ trung tâm va chạm, cơ hồ phát ra kia tiếng vang. Tiêu Kinh nhìn chằm chằm một màn này phát sinh, đôi mắt một trận đỏ tươi nhũ sóng đông đưa, hắn cả người máu đều ở bắt đầu sôi trào. Minh minh, nữ nhân đã có thể cảm nhận được xưa nay chưa từng có khoái cảm, lại cũng có một loại bị đùa bỡn cảm thấy thẹn, cũng chỉ là hai luồng mềm thịt mà thôi, sao có thể có nhiều như vậy lăn lộn nàng thủ đoạn. Này nam nhân, người, chính là quá ác liệt. Mà cái này ác liệt nam nhân, lúc này đã theo nàng phập phồng quyến rũ thân thể đường cong hôn đi xuống, đem bụng đào kéo một chút, hôn ở khẩn trí vòng eo thượng. Hắn một tấc hạ di, càng ngày càng tới gần chân tâm, môi đã bắt đầu vướt ve hắc mật lông tóc. Ngông nô, nơi đó, nữ nhân cánh tay duỗi thẳng, bắt lấy Tiêu Kinh tóc ngón tay nắm thật chặt, tưởng đem hắn túm lên. Tiêu Kinh hoàn toàn không đem này đó đau đớn đặt ở trong lòng. Càng là tới gần kia đóa ướt rầm rề tiểu hoa, càng là hai mắt đỏ đậm. Là côn cuồn cuộn, cũng là dục vọng tràn ngập, trên tay động tác cũng càng ngày càng thô lô bá đạo. Nữ nhân quần lót đã sớm bị hắn tởi, hạ thân quang khóa không một vật. Hắn bàn tay câu lấy nữ nhân đầu gối, dùng sức mà hướng lên trên kéo, từ hắn vượt hạ mà qua, hai bên tách ra, treo ở hắn hai sườn cơ bắp căng chặt trên đùi. Một chi gian, bọn họ thay đổi tư thế, nguyên bản là nam nhân vượt quỳ gối nữ nhân thân thể hai sườn, mà hiện giờ thành nữ nhân rộng mở hai chân, đối nam nhân lộ tư mật tiểu huyệt. Kia run môi âm hộ, nô lên ấm đế, lạp lạp đi xuống lưu tiêu dâm thủy, cái gì đều tàng không được. Nữ nhân bởi vì như vậy tư thế, lại một lần trước mắt đỏ bừng, nhắm mắt lại, lông mi phát run, cắn môi, lại vẫn là không thể làm lơ tiêu kinh thô nặng tiếng thở dốc. Bởi vì hắn thở ra tới nhiệt khí, tất cả đều thổi xếp hạng nàng nhiệt chiều ướt hoa huyệt phía trên. Chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt. Kinh nhìn chằm chằm hoa huyệt, thấp thấp mà cười lên tiếng, hầu ngôn loạn ngữ, rồi lại nhìn như thanh tỉnh, túi đầu hôn lên đi, rồi đầu lưỡi một tấc liếm láp, trong miệng ăn dâm thủy, lại vẫn là đổ không được hắn lời cập nhả, nương tử, ngươi, ra tới thủy đều là ngọt. Ngươi ở nhiều lưu một ít, ta khác, tưởng uống nhiều chút. Nương tử, ta đem chân của ngươi treo ở ta trên vai được không, như vậy ta nhất định có thể liếm càng sâu một chút. Hảo, tử, ngươi tiểu huyệt thật là người. Ta đầu lưỡi ở động, ngươi bên trong mềm thịt, cũng đi theo ta vừa động vừa động. Tiểu kinh triểu thao không dứt, đem nữ nhân không nói nên lời kia một phần, cũng tất cả đều từ hắn tới nói. Nữ nhân mướt mồ hôi gương mặt, tưởng lấp kín những cái đó dâm ngôn huế ngữ, chính là vô luận như thế nào quay đầu, thanh âm kia như cũ hướng nàng lỗ thai chui vào. Nàng tưởng đẩy ra tiêu kinh, chính là tiêu kinh một tay ôm nàng đùi, một tay phủng nàng ngông, chỉ cần nàng di động, cùng nâng tiểu huyệt hướng tiêu trên mặt cọ sát giống nhau. Ô ô. Nữ nhân căn bản là trên dưới không được, tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể tùy ý tiêu kinh dâm loạn. Như vậy trên thời gian cũng không biết qua quá lâu, tiêu kinh cuối cùng là đùa bỡn đủ rồi, nâng lên kia bị dâm thủy xối đến ướt dầm dề cảm, hát sáng quắc nhìn về phía nữ nhân, thấp thấp mạc kêu, nương tử. Ân. Nữ nhân theo bản năng theo tiếng, híp mắt đi xuống nhìn, tối tăm chung cùng tiêu kinh đối thượng mắt. Tiêu kinh liệt miệng hướng về phía nàng cười, nương tử, ngươi tiểu huyệt thật lợi hại, đã ăn xong ta ba ngón tay. Ba ngón tay. Nữ nhân căn bản không có ý thức được đây là khi nào phát sinh sự tình, mà nàng tiểu huyệt trước kia sở không có trình độ nở rộ, tùy ý tiêu kinh kia tam căn thô to ngón tay ở bên trong ra ra vào vào. Tiêu kinh mắt đen, trừ bỏ vui sướng ở ngoài, cũng lập lòe mặt giảo hoạt. Cái này nhìn như thô lỗ chất phác nam nhân, kỳ thật rất thông minh, nhất am hiểu chính là binh pháp, đánh út là hắn sử dụng tần suất rất cao nhất chiêu. Hắn đầu tiên là liếm láp nữ nhân tiểu huyệt, hấp dẫn nàng toàn bộ lực chú ý. Lại là nói những cái đó làm người đầy mặt đỏ bừng lời cập nhả, tiến bước phân tán nữ nhân tâm thần, mà trong lúc này, hắn nhìn như phủng nữ nhân mông bàn tay, đã ở khẩn trí tiểu huyệt ra ra vào vào. Từ ban đầu một ngón tay, đến đã từng tiến vào quá hai ngón tay, lại đến ba ngón tay nếm thử. Mỗi một bước nhìn như thật cẩn thận, rồi lại là định liệu trước, thiết đều ở hắn trong lòng bàn tay. Thẳng đến này một đóa mỹ lệ hoa huyệt hoàn toàn nở rộ, dâm thủy đem hắn ngón tay tất cả đều làm ướt, lúc này mới ra tiếng nói. Nữ nhân cũng bởi vì hắn nói, tiểu huyệt đột nhiên buộc chặt xúc động, quả nhiên cảm giác được hoa huyệt bị thô to đổ vật căng ra lực đạo, vô luận nàng nghĩ như thế nào buộc chặt, đều thu không quay về. Thật sự là quá dâm đãng. Hai chân bị mở ra kẹp ở nam nhân eo trên bụng, hoa huyệt quần quần không ngừng chảy dâm thủy, hiện tại liền tiểu huyệt đều quan không đứng dậy, nếu không phải ánh sáng tối tăm, nói không chừng liền hoa huyệt bên trong những cái đó mấp máy mị thịt đều phải bị xem rõ ràng. Liên tính là mẫu thân cho nàng xem tránh hỏa đồ. Mặt trên, cũng chưa từng có như vậy. Hoàng dâm tùy ý. Tiêu kinh ngón tay, bị co rút lại vách trong sở gián khẩn, chính là như cũ còn đang không ngừng ra ra vào vào. Nay cũng liền ý nghĩa, nữ nhân càng là khẩn trương, càng là có thể rõ ràng cảm giác được hắn ngón tay hình dáng, ra vào tốc độ cùng lực đạo, còn có những cái đó theo tiêu kinh ngón tay cùng nhau chảy ra dâm thủy. Nửa giọt lạc, nửa theo đi xuống lưu, chảy vào cái mông, liền mông cũng bị làm cho ướt dầm dề. Không. Còn như vậy trêu cả nàng. Minh. Ô. Minh. Nữ nhân lại là nước nở, lại là rên rỉ, hai mắt nhắm nghiền, lông mi run rẩy không ngừng, đôi mắt còn có hơi hơi chớp động thủy quang, phân không rõ là cảm thấy thẹn vẫn là hưng phấn. Tiểu kinh trên người, hôn mùi rượu cùng từ nữ nhân trên người lây dính mà đến dâm vị, hắn lại theo nữ nhân thân thể đường cong một tấc tấc hôn lên đi. Bạch khiết như ngọc thân thể cùng nam nhân màu đồng cổ tinh thật thân hình, kín không kẽ hở kề sát, hắn túi người ở má nàng bên cạnh. Hôn môi kia ướt át khỏe mắt. Tiêu kinh thở gấp thô nặng hô hấp, thấp giọng khích lệ nói, nương tử, ngươi làm thực hảo, đừng sợ xấu hổ, đây là trên đời này nhất vui sướng sự tình. Ta kia căn ngoạn ý nhi quá thô, ngươi lại mở ra chút, đi vào thời điểm mới sẽ không bị thương. Cái gì thô không thô, ai làm ngươi sinh như vậy cái lửa tiên ngoạn ý nhi? Đều. Rộng mở liền dâm thủy đều kẹp không được, như thế nào còn có thể lại đánh? Chút. Nữ nhân miệng không thể nói, lại ở trong lòng không ngừng kháng nghị. Dưới thân hoa huyệt không chỉ có không có mở ra, ngược lại còn bởi vì thân thể khẩn trương mà co rút lại càng khẩn, đem tiêu kinh ngón tay chặt chẽ mà hút lấy. Nương tử, ngươi như thế nào lại biến khẩn? Tiêu Kinh tự nhiên cũng là chú ý tới, thở gấp nhiệt khí, nghi hoặc hỏi. Minh! Câm miệng! Người cái này nam nhân thúi! Nương tử, chẳng lẽ là ngón tay của ta cắm không tốt, không có vừa rồi liếm ngươi thời điểm thoải mái? Tiêu Kinh tiếp tục nghi hoặc hỏi, một bộ chuẩn bị lại túi xuống thân, muốn đem nữ nhân tiểu huyệt lại một thứ liếm khai bộ dáng. Nữ nhân bị hắn hành động sợ tới mức chấn, vội vội vàng vàng mà mở mắt ra tới, đôi tay đem ôm lấy Tiêu Kinh bả vai. Không, không cần lại liếm. Nàng đôi mắt, tràn ngập cự tuyệt, còn tràn đầy xuân tình, ở đen nhánh đồng tử nhộn nhạo, đáy mắt những cái đó hơi nước thành toái lạc tinh quang, làm này song vốn là tươi đẹp đôi mắt, trở nên phá lệ chớp động. Tiêu Kinh nhìn, hô hấp cứng lại, thân thể nóng bỏng, mặt cứng rắn mà để ở trên đùi cọ sát thịt ăn, cũng đi theo run run, quy đầu kích động phun ra một ít vệt nước, tất cả đều cọ sát ở đây đà trên da thịt. Nương tử, ta nhịn không được. Hắn biên nói, một biên đĩnh đinh thân, đem thịt căn ở ướt rầm rề tiểu huyệt ngoại cọ sát. Minh, thường đi vào liền đi vào, như thế nào nhiều như vậy vô nghĩa, thật, thật muốn lấp kín hắn miệng. Nữ nhân nức nở, căm giận nghĩ. Giờ này khắc này, khoảng cách vượt qua lôi trì liền bước xa, Tiêu Kinh lại không có vội vàng mà xâm nhập, gây chuyện cắn chặt hàm răng, chịu đựng trên trán nhiệt năng mồ hôi, cũng còn có một việc phải làm. Hắn đem ngón tay từ nhỏ huyệt rút ra, cởi xuống nữ nhân trên người hiếm. Đem kia nho nhỏ một khối vải dệt nhét ở nữ nhân ngông phía dưới. Làm xong này đó sau, Tiêu Kinh dựng thẳng nửa người trên, cứng rắn như thiết, thô tráng như một thịt căn ở hoa huyệt thượng cọ cọ, dính đầy dâm thủy sau, dùng tới kiểu quy đầu đẩy ra hai bên môi âm hộ, điểm một chút thọc vào đi ở mức hoa huyệt. Đau! Đau quá! Liền giống như Tiêu Kinh chính mình theo như lời giống nhau, cùng ba ngón tay so sánh với, hắn thịt căn thật sự thô to rất nhiều, vừa mới đi vào một chút, tiểu huyệt giống như xé rách. Nữ nhân đôi tay khẩn bắt lấy nam nhân bả vai, móng tay khảm nhập ở cứng rắn đất thịt, lưu lại một cái cong cong trăng non dấu vết. Ngông nô. Nàng cắn chặt hàm răng, lại vẫn là nhịn không được yết hầu chỗ sâu trong phát ra tới nước nở. Tiêu Kinh cũng không chịu nổi, phương diện là thân xúc động, hận không thể có thể giao sắc chặt đầy rối, về phương diện khác lại là đối nữ nhân đau lòng, không bỏ được dưới tình huống như thế liền bắt đầu đấu đá lung tung. Hắn một mặt tiến vào, mặt âu yếm nữ nhân căng chặt thân thể, hôn môi nàng đôi môi, xoa bóp nàng vú. Không ngừng phân tán lực chú ý. Nhưng là ở thịt căn tiến vào 1/3 vị trí khi, dường như đi thông chỗ sâu trong u kính đột nhiên thu nhỏ, quy đầu tê đều tê bất quá đi. Tiêu Kinh ngừng lại, ngực không ngừng trầm, trọng địa phập phồng, toàn thân đều là nóng bỏng mồ hôi nóng, theo trong nước vớt ra tới giống nhau. Hô! Hô hô! Nữ nhân cũng không chịu nổi, lại đau lại khẩn, thật hận không thể đem nam nhân đẩy ra đi tính, chính là đều tới rồi này một bước, chẳng lẽ nhiều như vậy đau đớn đều nhận không sao? Đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở. Vào lúc này, nữ nhân so Tiêu Kinh biểu hiện càng thêm quả quyết dứt khoát. Nàng đôi tay như cũ khẩn bắt lấy Tiêu Kinh phía sau lưng, mà hai chân giật giật, hướng lên trên câu lấy Tiêu Kinh eo, hư nhuyễn cẳng chân dùng cuối cùng sức lực đi xuống đè xuống. Tiêu Kinh đang đứng ở lý trí hỏng mất bên cạnh, nơi nào chịu nổi nữ nhân như vậy khiêu khích, phía sau lưng đột nhiên hạ cung khởi, giống như chuẩn bị chiến đấu dã thu giống nhau, cả người khí chàng đột nhiên ngưng kết. Ngay sau đó, eo bụng hung manh đi xuống chầm xuống, đột phá thật mạnh chướng ngại, tiến vào tới rồi hoa kính chỗ sâu nhất. A, nữ nhân ở xúc không kịp phòng chi gian, thét chói thai ra tiếng. Thanh âm này, không hề là khàn khàn không rõ, mà là thanh thúy dài lâu, cùng bị mở ra giọng nói chim hoàng oanh dạng. Đây mới là chân chính đau đớn. Dường như da thịt bị cắt ra, còn có ấm áp máu ở tràn ra tới. Tiểu huyệt, từ trong ra ngoài, đều bị thô to thịt căn cấp tạo ra, lại khẩn lại nhiệt lại ướt. Cùng tầng thứ hai da thịt giống nhau gắt gao mà bao vây ở Tiêu Kinh thịt căn. Thượng, mà này vách trong thượng, phảng phất có ngàn vạn trương cái miệng nhỏ, đang không ngừng điên cuồng hút dẫn. Lạch cạch, lạch cạch. Là Tiêu Kinh nóng bỏng mồ hôi tích ở nữ nhân thân thể. Thượng, nương tử, thực xin lỗi. Ta thật sự là nhịn không được. Ngươi muốn như thế nào đánh ta mắng? Ta đều được. Tiêu Kinh nói còn chưa nói xong, thân thể hắn như là bắn ra đi cung tiễn, lại đi phía trước đỉnh đỉnh. Sau đó bắt đầu không ngừng chịu sát ra vào, manh liệt thịt khô. Đây là tham huyệt tư vị. Cũng như vậy mất hồn thực cốt một đối lập, phía trước những cái đó sự tình, đặc biệt là hắn thủ dâm, đều trở nên buồn kẻ vô vị. Nương. Hắn nương tử thật. A. Ô ô. Nữ nhân như cũ còn ở nước nở, chính là xen lẫn trong đó tiếng rên rỉ, nhiều, cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Điểm này, cũng làm Tiêu Kinh phá lệ huyết mạch phun trường, thân thể đĩnh động tốc độ không ngừng nhanh hơn. Nương! Ngươi thật! Tiêu Kinh không chỉ có hạ thân hung mãnh ra vào thịt khô, nghiết ở trong tay vũ cũng không buông ra quá, trên dưới hưởng thụ không có một chỗ là rơi xuống. hơn nữa theo thịt căn thọc vào rút ra, ngay từ đầu bị đổ ở hoa huyệt bên trong dâm dịch cùng máu, cũng bị thịt căn ra vào cấp mang theo ra tới, chậm rãi đi xuống lưu, in nhuộm ở nữ nhân mông hạ yếm thượng. Màu đỏ lùa mặt, nhiễm nhất sáng lạ lạc hồng. Nương. Song nương mang thai, họ Lê liền cao hứng thành kia. Nương. Ta muốn bắn ở ngươi bên trong. Bắn đến tràn đầy. Chúng ta cũng sinh hoa hoa. Nữ nhân hốn hốn đột đột, ở đau đớn qua đi lúc sau, khoái cảm nhanh chóng tràn ngập tại thân thể cùng trong não, nàng thật vất vả có chút hoán lại đây, theo Tiêu Kinh hung mãnh động tác, ở trong đó phẩm ra chút tư vị. Nàng dâm gì, thân thể nhiều ít cũng cảm thấy thoải mái. Như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ ở ngay lúc này, nghe được một nữ nhân khác tên. Song nương. Chạng vạng khi, Lê Viễn hưng phấn mà đến, lúc ấy hắn trong miệng nói thiên đại chuyện tốt, thế nhưng là song nương mang thai. Cho nên, Tiêu Kinh mới có thể ở đêm nay uống say. Cho nên, Tiêu Kinh mới như vậy mất khống chế, rốt cuộc muốn nàng thân mình. Cho nên, người nam nhân này cũng tưởng nàng mang thai sinh con, còn cùng song nương so cái cao thấp sao. Nữ nhân ở cả người nóng bỏng gian, cảm thụ nói một cổ lạnh lẽo, đặc biệt là ngực, chua xót thực. Hợp với mấy ngày trước đây chưa từng bình phục quán khí, ở ngay lúc này một cổ não bạo phát ra tới. Nương tử Tiêu Kinh đối này hồn nhiên không biết, thịt căn ở nữ nhân trong thân thể không ngừng mà va chạm, còn nói thầm nói, nương tử, ngươi như thế nào lại trở nên khẩn, kẹp đến ta hảo thư bang. Tiêu Kinh nói còn chưa nói xong, hắn trên mặt, nên đón một cái tát. Nữ nhân cả người mệt mỏi, đôi tay cũng xử không thượng sức lực, lại chỉ dựa vào ngực kia cổ tức giận, lăng là nâng lên cánh tay, hướng tới Tiêu Kinh khuôn mặt, hung hăng mà đánh qua đi. Tiêu Kinh ở trong nháy mắt, là bị đánh ngông, ánh mắt không thể tin tưởng quơ quơ, lại ở định thần sau. Đối thượng xong nước mắt mở mịt con người. Kia một cái tát, đối Tiêu Kinh mà nói căn bản không có đau đớn đáng nói. Chính là nữ, người hốc mắt kia chua xót nước mắt, đối Tiêu Kinh tới nói lại là thiên đại sự tình. Hắn xem trong lòng một trận gấp quá. Chính là hắn thịt căn còn chôn ở nữ nhân trong thân thể, cũng gấp đến độ thực. Lúc này, nên làm cái gì bây giờ a? Tiêu Kinh một tay ôm nữ nhân ngông, định eo bụng ra vào tốc độ hoàn toàn không dừng lại, ngược lại lực đạo càng ngày càng nặng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Không ngừng phát ra bạch bạch bạch tiếng đánh. Mà đồng thời, hắn không ngừng hôn môi nữ nhân mí mắt, đem tia sáng trong nước mắt đều liếm láp tiến trong miệng. Nương tử, có phải hay không ta lộng đau ngươi? Đừng sợ, ta nhất định sẽ làm ngươi thoải mái. Nương tử, cái này tốc độ, cái này lực đạo thế nào? Muốn hay không ta lại chọn một chút? Nương tử, ngươi thoải mái sao? Còn cảm thấy đau không? Nương tử ngươi chạy thật nhiều thủy, có phải hay không không đau? Thân thể tiếng đánh chung, nhiều một ít chạm dính tiếng nước. Tiêu Kinh cũng không biết mệt mỏi dã thu giống nhau, không ngừng hung mãnh tiến công. Hắn đây là hiểu sai ý. Cái này đắm chìm ở dục vọng chung nam nhân, căn bản không có ý thức được lời hắn nói có cái gì không đúng, ngược lại cho rằng nữ nhân nước mắt là bởi vì đau đớn cùng không thoải mái. Hắn liều mạng, không ngừng mà tăng thêm lực lượng, một lần điều chỉnh thịt căn ra vào góc độ, một chút nguyên cây thâm nhập, hận không thể liền kia hai viên loạn hoàng tinh hoàn cũng cùng nhau chen vào đi, chỉ vì nữ nhân có thể cảm thấy sung sướng chút. Tốt nhất giống như hắn giống nhau sung sướng. Chiêu này, không tính là đúng bệnh hốt thuốc, chính là ít nhất vẫn là có chút tác dụng, đâm tan nữ nhân ngực. Thượng chua xót hơn rồi. Nàng liên tính trong lòng không muốn, chính là thân thể đã hoàn toàn bị Tiêu Kinh không chê ở trong tay, theo hắn không ngừng va chạm thịt căn, cũng đi theo lại một lần phập phồng ở tình dục bên trong. Chỉ là nàng nhấp chặt môi, không muốn lại phát ra vừa rồi kêu kiểu mềm tiếng rên rỉ. Tiêu Kinh đối này không thỏa mãn, ở liếm sạch sẽ nước mắt sau, theo nữ nhân mùi hôn tới rồi nữ nhân đôi môi. Đầu lưỡi ở nữ nhân nhắm chặt cánh môi thượng liếm láp hút dẫn, thử muốn tiến vào, chính là nữ nhân cắn chặt hàm răng, chính là không muốn bung ra. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên như thế kháng cự hắn. Chẳng sợ bọn họ ngày đầu tiên thời điểm, cũng chưa từng như vậy. Hắn nương tử rốt cuộc là làm sao vậy? Tiêu Kinh trong lòng, vẫn là đã nhận ra, chỉ là giờ này khắc này, hắn ý thức đã sớm bị dục vọng sở khống chế. Tại thân thể va chạm chung, nam nhân lại một lần hoàn chỉnh rút ra toàn bộ thịt ăn, quy đầu đều lộ ở bên ngoài. Sau đó lại đột nhiên thật sâu cắm vào, ở hoa huyệt chỗ sâu trong qua lại va chạm. Như vậy chín thiện một thâm tham làm, căn bản không cần người dạy dỗ. Nam nhân ở tính dục chuyện này thượng, tựa hồ có thiên phú dị bẩm năng lực. Nữ nhân bị hắn đâm cho hừ hừ mà thẳng thở dốc, thật vất vả lại cảm giác được hắn rời khỏi, mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia cực đại ngoạn ý nhi lại nhanh chóng hung mãnh đụng phải tiến vào. Lần này, thịt căn kiều càng cao. Vốn lượn hướng lên trên quy đầu cơ hồ là chống hoa kính. Phía trên mềm thịt cọ sát đi vào. Trung gian mơ hồ gian, có đụng tới một cái hơi hơi nô lên thịt mật đáp. A. Nữ nhân thân thể đột nhiên run lên, không chỉ có hoa huyệt chảy ra róc rách chất lỏng, ngay cả nhắm chặt chấm đất đôi môi, cũng tách ra. Tiêu Kinh bay nhanh mà nắm lấy cơ hội, đem đầu lưỡi thâm đi vào, mà dưới thân thịt căn cũng không hề hướng chỗ sâu trong toàn. Nhật nhạt ra vào, thịt căn thượng tiểu không ngừng ở nơi đó qua lại nghiền áp. Không, đừng đụng cái kia mà. Nữ nhân run rẩy cơ hồ dừng không được tới, mỗi thứ đụng tới cái kia nhô lên tiểu thịt viên, đều giống như có rút dạng. Lúc này, nàng trong đầu nơi nào còn có thể nhớ rõ song nương, nhớ rõ hú nước, nhớ rõ những cái đó nói không rõ xa lạ tình. Chỉ có thể bất lực nằm ở nam nhân dưới thân, rộng mở chân, không ngừng mà chảy dâm thủy, còn có không ngừng rên rỉ. A. Ô. Kêu kiểu mềm rên rỉ chung, tựa hồ đều phát ra mơ hồ âm. Đây mới là nữ nhân chân chính thanh âm. Nương tử, ngươi thanh âm thật là dễ nghe, so trong núi điểu tiếng kêu còn thanh thúy. Nũng nịu, như vậy kiểu như vậy mị. Ngươi thân mình cũng là lại kiểu. Kiểu. Nương tử, ta cho ngươi khởi cái tên. Gọi là kiểu kiểu thế nào? A a. Không cần lại chạm vào nơi đó, nàng không được. Nữ nhân không rảnh bận tâm Tiêu Kinh lại nói chút cái gì, chỉ cảm thấy hoa huyệt trừ bỏ nùng liệt cảm ở ngoài, còn có một cổ toan trướng ở tràn ngập. Tiểu huyệt chịu vừa kéo, dường như thứ gì muốn chảy ra. Không cần. Nương tử, ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi là đáp ứng rồi. Tiểu Kiều. Tên này nhất thích hợp nương tử. Kiều. Kiều. Ta Kiều Kiều tiểu nương. Tiêu Kinh đắc ý lại thoải mái cười, dưới thân ra vào lực đạo cũng càng ngày càng nặng. Tiếp theo hạ, tất cả đều hướng tới nữ nhân tiểu huyệt mẫn cảm nhất vị trí mà đi. A a. Ô. Nữ nhân nức nở, đột nhiên phía sau lưng trận căng chặt. Toàn thân từ ngón chân gian đến da đầu đều tê dại run rẩy. A. Theo nữ nhân bị cao trào sở cuốn tịch, tiểu huyệt cũng đi theo co rút, đột nhiên buộc chặt, hít thở không thông giống nhau bao lấy Tiêu Kinh thịt ăn. Tiêu Kinh nhẫn mại cũng tới rồi cực hạn, bụng nhỏ thượng nhẹ nhàng run rẩy. Nương tử, ta muốn bán. Hắn ôm nữ nhân mông hướng hắn thịt căn thượng áp, chôn ở lại thâm lại nhiệt địa phương, mới buông lỏng ra má mắt, bắt đầu mãnh liệt mà phun ra. Tiêu Kinh tinh dịch lại nhiệt lại năng, lượng lại nhiều. Phun ra thời điểm thậm chí mang theo một cổ mãnh liệt lực đạo, lại hướng tiểu nương trong thân thể chui một đoạn ngắn, đem nhỏ hẹp không gian nháy mắt lấp đầy. Nhưng là chẳng sợ như vậy, liên tục không ngừng phun ra còn ở tiếp tục. Tiểu huyệt đều phải mãn ra tới, phía trước xuất khẩu lại bị còn ở vào bành trướng trạng thái thịt căn đổ, chỉ có thể ở bên trong liên tục trướng đại. Không cần. Không cần lại bán. Quá vẹn toàn. Quá trướng. Tiểu nương ở vào ý loạn tình mê bên trong, thân thể ở kịch liệt cao trào sau. Cảm quan kỳ thật là có chút chết lặng, nhưng là tiểu huyệt nội cái loại này chưa bao giờ từng có xương to cảm giác, lại làm nàng vô pháp xem nhẹ. A, nàng phần bên trong đùi, cũng bởi vì loại cảm giác này không ngừng run rẩy, dường như bàng quang cũng đi theo cùng nhau bị lấp đầy giống nhau. Tiêu Kinh thân thể một nửa trọng lượng là đè ở kiểu nương trên người, màu đồng cổ tinh thật thân hình cùng nữ nhân trắng non sáng tỏ kín không kẽ hở kề sát ở bên nhau, lẫn nhau mồ hôi ở da thịt chi gian lẫn nhau giao hòa. Hắn ở phun ra sau khi xong. Thoáng sườn nghiêng người, ôm hư nhuyễn kiểu nương thay đổi một cái tư thế. Nam hạ nữ thượng. Đổi thành kiểu nương dựa vào hắn trên ngực, đầy đặn vũ càng là mềm mại dựa gần. Nhưng là cùng lúc đó, Tiêu Kinh thịt căn như cũ thân chôn ở kiểu nương tiểu huyệt, không bỏ được từ bên trong ra tới. Ngông nô. Kiểu nương toàn thân đều mẫn cảm tê dại, bị nam nhân như vậy một chạm vào, lại nhịn không được hừ hừ lên. Tiêu Kinh sờ sờ nàng trần trụi phía sau lưng, thấp giọng khàn khàn nói, nương tử, ngươi thật tốt, ta bắn thật thoải mái. Tiểu nương giờ phút này còn hôn hôn độn độn, có chút nghe không rõ hắn nói chút cái gì, chỉ cảm thấy tiểu huyệt trướng lợi hại, tưởng đem bên trong đồ vật đều phun ra đi, chính là cố tình lại bị thịt căn ngăn chặn, thật sự là khó chịu lợi hại. Ở cao trào dư vị trung thoáng hoàn hôn lúc sau, nàng tiểu huyệt vừa động, nóng bỏng vách trong mấp máy, tưởng đem Tiêu Kinh biến mềm thịt căn cấp đè ép đi ra ngoài, như vậy đổ ở bên trong nước bọt cùng dâm thủy cũng đều có thể chảy ra đi. Đây là tiểu nương trực tiếp nhất thân thể phản ứng, cũng là nàng. Một cái ngu xuẩn sai lầm quyết định. Ở song song cao trào lúc sau, nàng ở vào mẫn cảm bên trong, Tiêu Kinh làm sao không phải, Tiêu căn thoáng thỏa mãn một ít thịt ăn, lại như thế nào chịu được tiểu huyệt như vậy hút dẫn đè ép. Tiêu mềm như bông ba lượng thịt, lại một lần sung huyết bành trướng, liền ở tiểu huyệt ngạnh lên, đem thật vất vả thu nạp một ít tiểu huyệt lại lần nữa tạo ra. Cũng, trở nên càng trướng. Toàn trướng cảm giác cơ hồ thích hợp khoái cảm cùng nhau truyền đến, dâm thủy lại một lần ngo ngoe dục dịch. Tiểu nương đối này không thể tin tưởng, dính nước mắt lông mi run lên, đột nhiên hướng lên trên vừa nhấc, nhìn về phía Tiêu Kinh. Lúc này, Tiêu Kinh cũng đang cúi đầu nhìn nàng, gương mặt đỏ sậm, không phải bởi vì ngượng, mà là bởi vì phía trước kia kịch liệt thọc vào rút ra vận động, mà vừa mới hành quân lặng lẽ mắt đen, cũng lại một lần bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Hình như là tân một hồi chiến tranh bắt đầu gió lửa. Ngươi! Tiểu nương biết hầu khàn khàn đau đớn, một phương diện là vừa rồi khai giọng nói, về phương diện khác là phía trước rên rỉ, nàng đã lâu lắm chưa nói quá nhiều như vậy nói. Tiêu Kinh trực tiếp, trần trụi, thẳng thắn lại hôn tạp dục nghiệm, nhìn Tiêu Nương nói, nương tử, ta lại biến ngạnh. Cái này còn dùng đến hắn nói sao, nàng đều tự mình cảm giác được. Chỉ là, có nhanh như vậy sao? Tiêu Nương không có mặt khác kinh nghiệm, cũng không biết nam nhân khác cái dạng gì, chính là, cũng không nên nhanh như vậy à, thế nhưng liền một chút ít thở dốc thời gian đều không muốn cho nàng. Tại đây một khắc, nàng co rúm lại. Tiêu Nương sợ Tiêu Kinh hung mãnh, cũng sợ chính mình rất vào vừa rồi cái loại này tình khó tự khống chế lốc xoáy, phảng phất thân thể cùng ý thức đều không thuộc về chính mình, mà là nắm giữ ở Tiêu Kinh trên tay cảm giác. Nàng tưởng sau này lui, thối lui đến một cái an toàn vị trí thượng, cũng đem Tiêu Kinh thịt căn từ nàng trong thân thể rút ra đi. Chính là nàng lại quên mất, Tiêu Kinh cánh tay vẫn luôn ôm nàng phía sau lưng, lại sao có thể cho phép nàng ở ngay lúc này lui về phía sau, càng đem hắn côn thịt đuổi đi ra ngoài. Nương tử, kia nhau dính dính, trầm thấp trầm, lấy lòng lại nịnh nọt thanh âm lại tới nữa. Tiêu Nương ngay sau đó lại là run lên, không chỉ có thân thể bị hắn ôm chặt, liền nàng chính mình cũng là mềm lợi hại, như thế nào cũng xử không ra đứng lên tới. Như vậy một cái lưng hùn vai gấu, cao lớn thu kịch, ban ngày nhìn đều làm hàng xóm phát lạnh phát run nam nhân, ở trên giường như thế nào liền trở nên như vậy dính người lại ấu trĩ. Tiêu Kinh túi người ở Kiều Nương bên hai, cầm một cọ nói dâm lời nói, nương tử, ta còn tưởng lại thao ngươi, còn tưởng lại bắn ra tới. Nương tử, ngươi làm ta tiếp tục thao ngươi được không? Hắn dường như, còn không có rượu tỉnh, chính là cặp kia bóng lượng trong ánh mắt, nơi nào còn có cồn mang đến men say. Không. Tiêu Nương gian nan mà phát ra âm. Nàng sẽ chịu đựng không nổi. Thật sự sẽ chịu đựng không nổi. Còn có vừa rồi cái loại cảm giác này. Thật sự là quá điên cuồng, lại quá dâm đãng. A. Tiêu Kinh ở nghe được kia mơ hồ âm điệu là lúc, dương miệng ở kia non mịn trên cổ cắn một ngụm, Tiêu Nương thanh âm nháy mắt thay đổi điều, u lớn lên rên rỉ. Nam nhân nhạy bén trong lòng còn chửi thầm, nữ nhân có thể nói chuyện, nghe được kia nũng nịu thanh âm đích xác thực hảo, chính là lại cũng có thể nghe được những cái đó hắn không muốn nghe nói. Ai, quả nhiên cũng là có được có mất. Bởi vậy, hắn không ở chờ Kiều Nương đáp ứng, cứ như vậy ôm nàng, eo bụng vừa động, lại bắt đầu thao làm lên. Cũng lo lắng nữ nhân thật sự là kháng cự lợi hại, hắn ban đầu thọc vào rút ra biên độ rất nhỏ, tốc độ cũng rất chậm, dường như xuân phong mưa phùn giống nhau, quất vào mặt mà đến. Ngông nô. Ô ô. A. Tiêu Nương còn ở hừ thanh, giữa mày cũng vẫn luôn nhíu chặt, nhưng là so với vừa rồi, thân thể của nàng trở nên càng mềm, đôi mắt đuôi lông mày thượng dục vọng dấu vết cũng càng trọng một ít. Tiêu Kinh cúi đầu, ở nàng bên gáy không tiếng động cười, trong ánh mắt toàn là nhất định phải được. Này nhất chiêu dụng ý, đơn giản là làm địch nhân tê mọi đại ý. Như vậy chậm rãi chịu động, nữ nhân không thể nghi ngờ là nhất thoải mái, phong phú mà có khoái cảm, hơn nữa theo chịu động, tiểu huyệt cũng bắt đầu trở nên thẳng đường. Bị đổ ở thịt kính bên trong tinh dịch cùng dâm thủy cũng rốt cuộc có thể theo thịt căn cùng nhau chảy ra. Một nửa lưu đến dưới thân trên đệm, bên kia dính tháp tháp mà hồ ở hai người eo trên bụng. Trong không khí, phiêu tán tanh tưởi vị cũng trở nên càng thêm dày đặc. Xuyên thấu qua cửa sổ khe hở truyền ra đi, đem cái này thanh lãnh ban đêm tăng thêm nồng đậm rực rỡ hơi thở. Tiêu Kinh bản chất là một đầu xài lang, hơn nữa là xem chuẩn cơ ho sẽ liền vận sức chờ phát động dã thú, lại sao có thể vẫn luôn dùng loại này ôn hòa phương thức liên tục đi xuống. Ở Kiều Nương tiếng rên rỉ liên tục ở nhất định tần suất, thả hắn thao làm không còn có bất luận cái gì kháng cự phản ứng lúc sau. Hắn thoáng tăng thêm lực đạo, bụng nhỏ một chút va chạm Kiều Nương âm hộ, phát ra rất nhỏ va chạm thanh. A. Ngươi. Kiều Nương thân thể thình lình xảy ra thừa nhận đánh úp lại lực lượng, có chút hoảng sợ, cũng có chút kích thích, nóng bỏng nhục bích lập tức co rút lại, hút dẫn mà càng thêm khẩn. Tiêu Kinh thì tại Kiều Nương ra tiếng phía trước, giọng khách gát giọng chủ nói: "Nương tử, cái này lực đạo thế nào?" Muốn hay không lại trọng một chút sẽ càng thêm thoải mái. Không, không, nhẹ, nhẹ một chút. Hảo năng, nóng quá. Tiêu Nương dồn dập thở phì phò, ngực một trên một dưới, mềm mại ngực nhũ cũng theo cùng nhau không ngừng đè ép Tiêu Kinh ngực, phảng phất trừ bỏ hạ thân va chạm, lại nhiều một loại va chạm cảm giác. Như vậy không hảo sao? Có phải hay không ta quá nhẹ? Tiêu Kinh cố ý vặn vẹo nói, một cái khác bàn tay một phen bao lại Kiều Nương ông. Năm ngón tay nặng nề mà bắt lấy mềm mại mông thịt, ôm đi phía trước ấn, cùng hắn động thân quá khứ bụng nhỏ thật mạnh đánh vào cùng nhau. A. Cùng nữ nhân tiếng rên rỉ cùng nhau vang lên tới, còn có tì ạ tiếng nước. Chạy xuôi ở tiểu huyệt huyệt khẩu thượng dâm thủy, cùng bị thật mạnh đả kích mặt nước giống nhau, bọt nước vẩy ra, bắp đùi chỗ đều bị làm cho ướt rầm rề. Theo nhanh chóng thọc vào rút ra không ngừng, những cái đó trắng sữa tinh dịch cơ hồ đều phải bị quất đánh thành màu trắng bọt biển. Tiểu nương hồng con mắt run rẩy rên rỉ, thừa nhận một chút càng thêm mãnh liệt va chạm, thổi quét mà đến khoái cảm so vừa rồi càng thêm hung mãnh, đôi tay liền Tiêu Kinh bả vai đều chảo không được, vẫn luôn vô lực chảy xuống. A, Tiêu Kinh, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể mở miệng niệm Tiêu Kinh tên, tràn đầy cầu xin. Này nhất chiêu, nhưng thật ra có chút hiệu quả. Tiêu Kinh lập tức dừng động tác, hai mắt kích động nhìn Kiều Nương, vội vàng nói, ngươi vừa rồi nói gì đó? Ngươi ở kêu tên của ta có phải hay không? Nương tử, kêu một tiếng, lại kêu một tiếng tới nghe một chút. Nhẹ, nhẹ một chút. Không cần. Từ bỏ. Tiêu Nương thật vất vả có thể xuyến thượng một hơi, một bên dồn dập mà thở dốc, một bên đứt quãng nói chuyện. Nương tử, ngươi lại kêu một tiếng ta nghe một chút. Ngươi kêu ra tới, ta liền nghe ngươi. Tiêu Kinh. Tiêu Nương khép hờ mắt, không dám nhìn hướng Tiêu Kinh kia kích động đôi mắt, nhưng thật ra nàng nói chuyện thanh, so với phía trước càng rõ ràng, hoàn chỉnh nói ra Tiêu Kinh tên. Nương tử. Tiêu Kinh nháy mắt vui vẻ ra mặt, tục tằng khuôn mặt thượng mặt mày phi dương. Hắn cúi đầu, ở Kiều Nương hồng diễm diễm trên môi hôn mấy khẩu, sau đó ôm nàng sau eo, lại thay đổi một cái tư thế. Chân chính nam hạ nữ thượng. Tiêu Nương chỉ cảm thấy đột nhiên thân thể một nhẹ, nàng dường như là bay lên tới, ngay sau đó giây tiếp theo, nàng đã ngồi ở Tiêu Kinh bụng phía trên. Tiêu Kinh đôi tay ôm nàng eo thon, hai chân uốn lượn để ở nàng phía sau lưng, liền tính nàng toàn thân vô lực, cũng có thể đủ vững vàng ngồi trụ. Chỉ là, kia một cây thẳng tắp, ngạnh bang bang thịt căn, như cũ thật sâu mà cắm ở nàng tiểu huyệt. Hơn nữa theo như vậy tư thế, Tiêu Nương trong thân thể chất lỏng, lưu càng thêm thông thuận, theo thịt căn cùng nhau nhỏ giọt ở Tiêu Kinh eo bụng phía trên. Tiêu Kinh nồng đậm lông tóc hòa bình thẳng cơ bắp đều bị làm cho ướt rầm rề, dâm mỹ một mảnh. Nương tử, muốn nhẹ muốn trọng, muốn thâm muốn thiện, nghe ngươi, ta đều nghe ngươi, chính ngươi tới thao huyệt. Ân. Tiêu Nương chỉ cảm thấy những lời này có chút quen thuộc, thế nhưng trong lúc nhất thời không minh bạch Tiêu Kinh ý tứ, mê hoặc chớp chớp mắt. Tiêu Kinh tự thể nghiệm, cho nàng trả lời. Hắn bóp nàng eo thon, lực đạo một chút hướng lên trên, một chút đi xuống, cứ như vậy bắt đầu qua lại lên xuống. Ma thịt ăn. Cũng theo này lực đạo, thật sâu mà tiến vào ở thân thể của nàng. A. Ô ô. Hào toan. A. Hào thâm. Nàng nặng nề mà nâng lên, lại bị nặng nề mà ngồi xuống, đặc biệt là mỗi lần ngồi xuống khi, bởi vì hai chân chịu đựng không nổi thân thể trọng lượng, rộng mở hoa huyệt trùng, côn thịt mỗi một chút đều tiến vào thịt kính chỗ sâu nhất. Kia cực đại quy đầu, chặt chẽ mà đều để ở nàng hoa huyệt thượng, nổi lên một trận cơ hồ làm người choáng váng khoái cảm. A. A a a. Không cần. Không cần lộng. Tiêu Nương chịu đựng thân thể thượng dùng mình, tâm đều mau cùng nhau run rẩy lên, cơ hồ bị này một cổ thủy triều cấp cắn ướt. Nàng tưởng từ này cổ nhiệt lưu bên trong tránh thoát đi ra ngoài, chính là thân thể thật sự là sử không thượng sức lực, càng đừng nói còn bị Tiêu Kinh gắt gao mà nắm giữ ở trong tay, chỉ có thể bất lực rung đùi đắc ý, hốc mắt lại một lần xúc nổi lên nước mắt. Cả người sáng tỏ, sắc mặt từng đỏ, mặt mày rưng rưng bộ dáng, nhìn Tiêu Kinh ngực một trận nhiệt năng. Ngay cả thịt căn cũng đi theo càng thêm thô to cứng rắn, tựa đầu gỗ giống nhau thật sâu đều ở vào bên trong. Càng đừng nói, theo nữ nhân thân thể đong đưa, kia một đôi lại bạch lại đại vũ cũng không ngừng tả hữu lay động, nhộn nhạo khởi một trận nhũ hương nai sóng. Tiêu Kinh trong cổ họng khô khốc, nuốt nước miếng, hầu kết nhanh chóng mà hoạt động, môi răng chi gian lưu luyến vừa rồi từng ngụm nuốt mại thịt trơn trượt xúc cảm, còn có trong lòng bàn tay có thể một phen bóp chặt đầy đạn. Thô to bàn tay, một tay hướng lên trên, một tay đi xuống. Một tay bắt được loạn hoàng vũ, một tay vô vô viên kiểu cái mông, hai tay chảo tràn đầy. Mà cùng lúc đó, hắn tinh thực địa eo bụng giống như không biết mệt mỏi giống nhau, điên cuồng mà hướng lên trên một đỉnh, nhanh chóng va chạm đã hoàn toàn hư nhuyễn thân thể. Quá sâu. Thật sự là quá sâu. Không cần. Đỉnh. Tiêu. Tiêu Kinh. Dừng lại kiều nương thanh em run lên, đem khàn khàn thanh tuyến đều kéo đến lại trường lại đà, ở trong phòng không ngừng quanh quẩn. Nương tử, ta đều nghe ngươi. Tiêu Kinh đột nhiên xoay tính, trên tay xoa bóp tuy rằng không có đỉnh, nhưng là thịt căn thượng va chạm là ngừng lại. Tiêu Nương lúc này mới rốt cuộc có thở dốc cơ hội, thả lỏng cuối cùng một cây thần kinh, thân thể hoàn toàn mềm nhũn, lập tức bỏ ngã xuống Tiêu Kinh trên người. Má nàng dán ở mướt mồ hôi trên ngực, theo Tiêu Kinh hô hấp lúc lên lúc xuống, chóp mũi tất cả đều là tao dâm khí vị còn có Tiêu Kinh trên người nam tính hormone. Bất quá, nàng cuối cùng một tia lý trí vẫn là ở bừng tỉnh nàng, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, dừng lại thao làm Tiêu Kinh, là không có tiếp tục thọc vào rút ra, mà là dùng thâm nhập ở trong đó quy đầu, bắt đầu thong thả mà, nghiền áp, ngứa. hảo ngứa. Như là có người nào ở ngứa ngươi bàn chân cùng kéo kẹt. Lại có chút bất đồng. Loại này ngứa, không phải ở trên da thịt, mà ở trong cốt tủy, tại thân thể chỗ sâu nhất truyền ra tới. Hơn nữa không chỉ có ngứa, càng có một loại hư không cùng không thuộc đủ. Tiểu nương khởi điểm cho rằng nhẫn nhẫn là có thể đi qua, chính là theo thời gian một phút một giây đẩy loại này ung thư ngứa đang không ngừng tràn ngập, từ ban đầu tiểu huyệt, vẫn luôn nảy lên trong lòng, ngực cũng đi theo cùng nhau phát ngứa. Hảo muốn bắt một chảo, cào một cào, hoặc là nặng nghề mà thịt một thịt. Chính là này nhất ngứa địa phương là ở tiểu huyệt mị thịt thượng, như thế nào chảo, như thế nào cào, trừ phi là dùng côn thịt hung hăng mà thâm nhập, xỏ xuyên qua, tự làm. Tiểu nương ở ngay lúc này rốt cuộc ý thức được dưới thân người nam nhân này ác liệt chỗ. Trong lòng căm giận mà, rồi lại ngăn không được ung thư ngứa, thân thể uốn éo, thế nhưng vô ý thức mà ở tiêu kinh thịt căn thượng cọ sát lên. Dục vọng nhất ma người, cũng là nhất có thể mê loạn tâm thần, tiểu nương cái này là hoàn toàn ý thức được những lời này ý tứ. Nếu nàng cùng tiêu kinh là hai quân đối chọi, như vậy nàng sớm đã quân lính tăng dã, kế tiếp bại lui, bị tiêu kinh đùa bỡn nơi tay trong tay. Kinh đem tiểu nương thân thể phản ứng đều xem ở trong mắt, hắn cũng nhận đến gian nan, chính là trước khổ sau ngọt, còn không phải là như vậy sao? Nương tử, ngươi có phải hay không ngứa khó chịu, muốn hay không ta hung hăng mà vài cái, làm ngươi thoải mái điểm? Nghe được hung hăng mà ba chữ, tiểu nương tiểu huyệt cơ hồ là muốn co rút, điên cuồng đến mê luyến vừa rồi vui sướng tràn trề vui sướng. Nàng nhấp môi, lăng là không nói lời nào, giống như đây là nàng cuối cùng có thể để chính mình bảo trì tôn nghiêm. Nương tử, ngươi đã có thể nói lời nói. Nếu là lại không ra tiếng, ta đã có thể đương ngươi là cam chịu. Tiểu nương nghe hắn vô lại cổ ngữ khí. Lại tức lại bực, rồi lại không thể nới hà. Nàng lặng lặng mà nằm, trước mắt là tiêu kinh mồ hôi đầm địa ngực, no đủ cơ ngực nô lên, mặt trên có cái ám sắc đầu vú. Nhấp nhấp đoan, một ngụm cắn đi lên. Hơi hơi mà đau đớn chuyển đến, tiêu kinh ngược lại cười càng vui vẻ. Hắn bàn tay nhéo vú nói, nương tử, ta muốn bắt đầu động. Giọng nói còn chưa rơi xuống. Hạ thân hung mãnh mà va chạm đã bắt đầu, một đỉnh mà thật mạnh tiến vào, thô to thịt căn một lần căng ra hoa huyệt, một lần mà ma nếu mẫn cảm nhục bích. Tiểu nương tại đây cổ lực đạo hạ cả người nhan run, lắc qua lắc lại, nơi nào còn cắn được tiêu bang đầu vũ, thực mau buông lỏng ra miệng, cũng chỉ có thể nhỏ giọng nước nở, như khóc tựa tố. Ô ô, tiêu kinh ôm nàng eo, cũng sợ đem người quăng ngã, hơn nữa như vậy tư thế cũng không có phương tiện hắn chân chính phát lực. Hắn cuối cùng vẫn là ôm tiểu nương. Đổi thành bọn họ ban đầu tư thế. Tiêu nương hai chân, lại một lần bị đại đại rộng mở, hư hư mà hoàn ở tiêu kinh eo bụng phía trên, mà nàng phía sau lưng, cũng thật vất vả nằm hồi giường đệm phía trên. Nương tử, ngươi thật khẩn, hôm nay thao nhiều như vậy hạ, vẫn là như vậy khẩn, như là muốn đem ta ăn xong đi giống nhau. Câm miệng. Ngươi cho ta. Miệng. Tiêu kinh hai đầu gối quỳ, ôm sư nương ông, một chút, lại hung lại trọng. Hợp với hai cái đong đưa tinh hoàn cũng bạch bạch đánh vào kiểu nương cái mông thượng, chụp đỏ bừng. Như vậy hung làm không biết rằng co bao lâu, ngoài phòng nguyệt nương đều phải bắt đầu tây trầm, tiểu nương giọng nói đều kêu ếch, thật sự là phát không ra thanh âm, tiểu huyệt cùng muốn thiêu cháy giống nhau, rõ ràng ướt đắc thuật, lại năng người lợi hại. Chết! Nàng muốn chết! Phải bị tiêu kinh người nam nhân này cấp cầm đã chết. Tiểu nương hỗn độn nhắm mắt lại, thật sự là rốt cuộc chịu đựng không nổi. Nàng ở thật sự ngất xỉu đi phía trước. Mơ hồ nhớ rõ tiêu kinh đem nàng một chân ôm vào trong ngực. Nam nhân đinh eo, giữ miệng, cắn nàng ngón chân, một cây hàm ở mồm miệng chi gian, đầu lưỡi không ngừng mà liếm. Lòng bàn chân ôn ngứa, tiểu huyệt nhiệt năng, thịt kính tỏa. Đoạn đều dũng đi lên. A, nàng thật dài rên rỉ một tiếng, trước mắt tối sầm, chống đỡ không được hôn mê bất tỉnh. Tiêu kinh còn liếm tiểu nương ngón chân, nàng toàn thân trên dưới đều nộn, lại tẩy sạch sẽ, ngón chân một cái, viên hô hô mà, so ngón tay đều càng đáng yêu. Hắn sớm tưởng nghiết ở trong tay hảo hảo chung chơi. Vừa rồi nhìn kia chân theo hắn va chạm run lên, như là ở cùng hắn vẫy tay giống nhau, nơi nào còn nhịn được như vậy kích thích. Đầu lưỡi liếm thịt hô hô lòng bàn tay, cùng ăn kẹo giống nhau vui vẻ. Lần này, tiêu kinh phá lệ mà kéo dài. Là hắn mới vừa bắn quá một hồi, nhị là hắn thể lực hảo, cùng động dục dã từng giống nhau, ăn vào trong miệng thịt không nào lạn tuyệt đối không nổ ra, tam là hắn uống xong rượu. Hắn tiểu lượng hảo, Lê Viễn rót hắn những cái đó rượu. Sao có thể thật sự đem hắn chuốc say? Là bởi vì song nương vẫn luôn lo lắng xem nếu bọn họ hai người, mà hắn trong lòng cũng nghĩ trong nhà kiểu nương, mới cố ý trang say làm thỏa mãn Lê Viện ý nguyện. Những cái đó rượu không thể làm hắn hôn đầu, lại làm hắn thân thể cảm quan so thường lui tới chi độn. Phía trước là lần đầu tiên, có chút phá lệ kích động, mới bắn nhanh một ít. Lần này, hắn càng thêm đặt lâu. Nhưng là ở kiểu nương qua đi lúc sau, không có kia, dên gì, Tiêu Kinh cũng không có nhiều ít hứng thú, thả lỏng thân thể, ý thức toàn bộ tập trung ở côn thịt thượng, cảm thụ được tiểu huyệt ướt nóng khẩn trí hút dẫn, còn có quần quận không ngừng khoái cảm. Căng chặt cơ bắp, hung hăng mà thịt khô mấy chục tới hạ, rốt cuộc tới rồi dục vọng đỉnh điểm. Hắn phát ra thấp thấp mà giống được kêu rên thanh. Cho dù là lần thứ hai, hắn phun ra ra tới tinh dịch cũng chút nào không thể so lần đầu tiên lượng thiếu, kích thích tiểu nương ở hôn mê chung cũng một trận run run. Bắn sáng sau, Tiêu Kinh ôm tiểu nương nằm xuống sau, như cũng là dùng thịt căn gắt gao mà đổ tiểu huyệt, đem hắn kia lại nhiệt lại nhiều tinh dịch đều đổ ở bên trong, tràn ngập kia một khối thần bí cấm địa. Nương tử, sinh hoa hoa. Mơ màng sắp ngủ gian, hắn còn chưa quên việc này đâu. Làm lụng vất vả một đêm, tới rồi ngày thứ hai, Tiêu Kinh là thỏa đáng chuẩn bị tốt, ngồi ở mép giường chờ kiều nương tỉnh lại. Nước trà, đồ ăn, còn có kiều nương thích ăn điểm tâm, tất cả đều đầy đủ mọi thứ. Đây là một cái nắng gắt ngày, bên ngoài dương quang sáng lạ, phòng trong cũng là sáng trưng một mảnh, chiếu tiến cửa sổ bên cạnh ánh sáng rừng ở kiều nương trên mặt, chiếu đến trắng non khuôn mặt dường như trong suốt giống nhau, không hề tì vết, ngược lại có thể nhìn đến chung quanh một mảnh tinh tế nho nhỏ lông tơ, ở vũ mị chung lại nhiều một tia tiếu lệ. Tiêu Kinh yên lặng mà nhìn chăm chú vào, trong đầu sẽ cầm lòng không đậu nhớ tới đêm qua phát sinh hết thảy, bao gồm kiều nương sắc mặt từng đỏ, đầy mặt tình dục, hô hô thở phì phò bộ dáng. Suy nghĩ mới vừa động, hạ bụng chính là một trận căng chặt, kia căn không biết thỏa mãn ngoạn ý nhi, no ngoe dục dịch. Chính là Tiêu Kinh cũng không quên buổi sáng thế kiều nương rửa sạch khi, nàng dưới thân kia mảnh mai tiểu huyệt bị hắn thao lại hồng lại sưng, ngoại sơn môi âm hộ đều đi theo sưng lên, che lấp tiểu huyệt nhập khẩu, không hề làm tiến vào. Tuy nói như thế, nhưng là lưu ở trong thân thể những cái đó màu trắng ngà nước bọt, vẫn là theo cái miệng nhỏ chảy ra, một cổ tiếp theo một cổ, dường như lưu bất tận giống nhau, cũng không biết hắn đêm qua rốt cuộc là bắn nhiều ít đi vào. Cuối cùng Tiêu Kinh thật sự là không có biện pháp, vẫn là không thể không thò tay chỉ đi vào đào đào, đem ngoan cố tinh dịch đều moi ra tới. Khi đó, hắn nhận đến không dễ chịu, tiểu nương cũng không thoải mái đi nơi nào. Xương đỏ tiểu huyệt lại một lần bị căng ra, cho dù là mỏi mệt hôn mê người, cũng bị chân trái tim tê tê đau đớn cấp đánh thức. Nàng thật sự là quá mệt mỏi, liền mí mắt cũng sốc không đứng dậy, ở nửa ngủ nửa tỉnh chi gian cau mày, không thoải mái mà hừ hừ. Tiêu Kinh căng chặt thần kinh thiếu chút nữa tại đây một khắc đứt gãy, ngưng toàn thân sức lực khắc chế, mới đưa ngón tay không chút nào quyến luyến từ lại ướt lại nhiệt tiểu huyệt rút ra. Hắn nghĩ trước đó không lâu phát sinh sự tình, trên mặt nhiều một mặt như có như không tươi cười, đặt ở đầu gối ngón tay cũng hơi hơi qua lại vớt ve, giống như mặt trên còn sát lưu chữ ướt nóng dính nhớp xúc cảm. Ở ánh sáng nhất sáng ngời sau giờ ngọ, tiểu nương rốt cuộc mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nàng thân thể vừa mới vừa động, cả người đau nhức cảm giác nháy mắt truyền đến. Không chỉ là da thịt thượng, càng là ở xương cốt, cùng nghiền nát giống nhau sử không thượng sức lực. Tiểu nương mới vừa động, Tiêu Kinh lập tức đã nhận ra, vội vàng nói. Muốn đứng dậy sao? Ta đỡ ngươi. Nghe được nam nhân quen thuộc thanh âm, tiểu nương trở nên càng thêm thanh tỉnh, đêm qua phát sinh hết thể giống như đèn kéo quân ở nàng trong đầu lóe một lần. Cương liệt nhất, đơn giản là nàng bị Tiêu Kinh thao ý loạn tình mê, ngoài miệng kêu cái không ngừng, dưới thân dâm thủy lưu cái không ngừng, quanh mình tất cả đều là dâm mị hơi thở. Không thể quên, đương nhiên cũng có. Song nương mang thai. Nàng là ở trên giường, từ đây người dục vọng Tiêu Kinh trong miệng được đến tin tức này. Trong một đêm, tiểu nương nguyên bản ửng đỏ gương mặt trở nên trắng bệnh, đen nhánh đồng tử hỗn độn cũng tấn khởi, trong trẻo lại lạnh nhạt nhìn chăm chú vào Tiêu Kinh. Tiêu Kinh đã đỡ tiểu nương đứng dậy, không ngừng mà hỏi, thân thể còn có chỗ nào không thoải mái sao? Khát không có, đói bụng không có, ăn đến ta đều chuẩn bị tốt, ngươi nếu là không động đậy, ở trên giường ăn cũng không. Hắn lòng tràn đầy quan tâm, ở kiều nương chăm chú nhìn hạ, rốt cuộc ý thức được không thích hợp. Kiều nương, ngươi làm sao vậy? Là thân mình nơi nào không thoải mái? Tiểu Kinh nhăn chặt giữa mày, mắt đen nặng nề. Kiều nương nhìn hắn ánh mắt chi gian lo lắng, cũng không như là ngụy trang, chính là. Tưởng tượng đến những cái đó sự tình, nàng ngực thượng chua xót càng thêm dày đặc, nhấp môi, một cái quay đầu, thậm chí không muốn lại nhiều xem Tiêu Kinh liếc mắt một cái. Tiêu Kinh thấy thế, giữa mày gian nếp vốn càng sâu. Cường tráng thân ảnh cương ở mép giường, trong lúc nhất thời cũng không biết nói sao làm, nói cái gì cho phải. Lặng im trong chốc lát sau, hắn mới từ từ ra tiếng. Ngươi có phải hay không không vui cùng ta viên phòng? Hắn vững vàng mặt mày nói chuyện, dừng một chút, như là một cái hít sâu, trầm giọng nói, từ ngươi bị ta mua kia một khắc bắt đầu, ngươi chính là ta người. Hiện giờ chúng ta viên phòng, ngươi càng là ta hàng thật giá thật nương tử. Tiểu Kinh lời này, không chỉ có là nói cho kiều nương nghe được, cũng là nói cho chính hắn nghe được. Hắn không nghĩ tới kiểu nương sẽ hối hận. Tại đây một khắc, hắn trong lòng cũng là lại hoảng lại loạn, đã từng kề bên tử vong thời điểm cũng không như vậy sợ hãi quá. Chỉ có nói như vậy lời thề son sắt tàn nhẫn lời nói, mới có thể làm chính hắn an tâm. Ngữ bế, Tiêu Kinh bóp nữ nhân cằm, buộc nàng xoay đầu tới, đổ nước gấm rán ở nàng bên môi, mệnh lệnh nói, uống nước. Tiêu nương vẻ mặt tâm bất cam tình bất nguyện, chính là rên rỉ cả đêm, trong cổ họng thật sự là khô khốc lợi hại, cuối cùng môi đỏ giật giật, hút dẫn kia ướt ác. Tiêu nương như cũng là nhấp môi, không hé răng. Không khí lại một lần lâm vào lặng im, bọn họ một ánh mắt hung ác nhìn chăm chú vào, chờ cái nguyên cớ, một cái quay đầu, chính là không muốn hé răng. Lại ở ngay lúc này, tiểu nương đột nhiên mà nhíu mày, không tự chủ được cắn môi dưới. Nàng đột nhiên cảm giác được, có một cổ nhiệt lưu đang ở từ nàng chân trái tim chảy ra. Loại cảm giác này, tựa hồ bất đồng, rồi lại quen thuộc. Hình như là quỷ thủy. Tại ý thức đến kia một khắc, tiểu nương trên mặt chợt thanh chợt bạch, gắt gao mà bắt được chăn, toàn thân căng chặt cứng đờ. Tiêu Kinh liếc mắt một cái đảo qua đi, lập tức chú ý tới, đại trưởng ngay sau đó chộp vào chăn mặt khác một bên, cánh tay mang theo lực đạo muốn nhấc lên tới. Ngông nô. Tiêu nương lập tức phát ra kháng nghị thanh âm, sử toàn thân sức lực, không nghĩ làm Tiêu Kinh ở ngay lúc này đem chăn xốc lên tới. Buông tay. Tiêu Kinh vững vàng đôi mắt, chợt dựng lên khí thế tương đương hoảng sợ. Nhưng là này hết thể cũng không phải bởi vì phẫn nộ, mà là đối diện trước nữ nhân này lo lắng. Tiêu nương đè nặng chăn một bên không buông tay, hai mắt mở đại đại, vành mắt đều phiếm đỏ, chính là không thỏa hiệp. Nếu là thường lui tới, Tiêu Kinh còn khả năng theo kiểu nương ý tứ, chính là tình cảnh này dưới, hắn mở mịt không biết, hoảng sợ ngờ vực, đáy lòng có nhất định phải minh bạch chấp niệm, lại sao có thể dễ dàng buông tay. Tiêu nương, ngươi đánh không lại ta, buông tay. Hắn trầm thấp thanh âm, mệnh lệnh nói. Ở trong nháy mắt kia, hắn tinh thật cánh tay thượng cơ bắp nô lên. Thậm chí đều có thể nghe được đệm chăn đừng lôi kéo mà phát ra xé rách thanh. Liên bọn họ hai người chi gian cách xa lực lượng, nàng thật là đánh không lại. Tiểu nương rũ xuống mắt, nhấp tiểu môi, ngay cả hô hấp cũng trở nên rất nhỏ, ngón tay ở chăn thượng một chút cọ sát, thật sâu mà hô hấp sau, mới chậm rãi bung ra. Tại đây đồng thời, nàng sắc mặt hề hoài, nghiêng đầu, như thế nào cũng không muốn lại nhìn về phía Tiêu Kinh. Theo chăn bị kéo, nữ nhân nửa người dưới cũng đi theo lộ ra tới. Tiêu Kinh cho nàng rửa sạch thân thể thời điểm, cấp thay đổi sạch sẽ quần áo, liếc mắt một cái vọng qua đi, căn bản nhìn không ra tới có cái gì vấn đề, chẳng lẽ là thương ở da thịt cùng trên xương cốt. Hắn gắt gao mà nhíu lại mày rậm, tỉ mỉ đánh giá, trong lòng đã tính toán bái hạ kiều nương quần, trong ngoài kiểm tra một lần. Lại vào lúc này, nhìn thấy nàng chân trái tim một mạt đỏ sậm. Kiều nương tuy nghiêng đầu, chính là thân thể cảm giác thập phần nhạy bén, một nhận thấy được Tiêu Kinh kia nhiệt năng chăm chú nhìn ánh mắt. Hai chân cầm lòng không đậu kẹp đến càng khẩn một ít. Ngươi đổ máu. Tiêu Kinh trong thanh âm, thiếu trầm ổn, nhiều như vậy một chút hoảng hốt. Đêm qua lạc hồng, tất cả đều tích ở đỏ tươi hiếm thượng, hôm nay sáng sớm hắn đã thỏa đáng thu hồi tới, lại như thế nào còn sẽ xuất huyết. Chẳng lẽ là ta lộng thương ngươi. Tiêu Kinh tự trách mà truy vấn, màu đồng cổ trên mặt toàn là hối hận thần sắc. Hắn nương tử như vậy kiều như vậy nộn, tuy tiện sờ vài cái đều sẽ lưu lại đỏ sầm dấu vết. Húng chi hắn ngày hôm qua thao như vậy hung mãnh, khẳng định là bên trong đều bị lộng bị thương. Tiêu Kinh lập tức buông chăn, đem nữ nhân cẩn thận cái hảo, đồng thời nói, đau không? Ngươi ở nhận trong chốc lát, ta hiện tại lập tức đi tìm Lê Viễn, làm hắn tới cấp ngươi xem bệnh. Lê Viễn, xem bệnh, làm một cái đại phu xem quỷ thủy. Tiêu nương nguyên bản là không nghĩ phản ứng Tiêu Kinh, chính là nghe được lời này, lại nhìn đến hắn cấp hừng hực muốn bán ra đi bước chân, ngực hoảng hốt, lập tức bắt được Tiêu Kinh cánh tay. Không chuẩn đi. Ánh mắt của nàng, lập lòe một mặt kiên định kháng cự. Tiêu Kinh đọc đã hiểu nàng ý tứ, lại không thể không quên, ngươi lại chảy nhiều như vậy huyết, khẳng định là bên trong bị ta lộng bị thương. Chúng ta không thể giấu bệnh sợ thầy, cần thiết đến trị. Ai bên trong bị thương, người nam nhân này rõ ràng cái gì cũng không biết, như thế nào có thể tùy tiện kết luận. Tiêu nương nghe minh bạch Tiêu Kinh hiểu lầm sau, càng là không cho hắn đi, đôi tay khẩn bắt lấy chết sống đều không buông ra. Tiêu Kinh tắc cho rằng nàng kháng cự là xuất phát từ khủng hoảng. Hắn vội vàng ổn định tâm thần, ôn nhu khuyên, ngươi không phải sợ, ta liền đi trong chốc lát, lập tức là có thể trở về. Lê Viễn người này nhìn chẳng ra gì, chính là hắn y lý thuật có thể tin được, nhất định sẽ đem ngươi chữa khỏi. Quỳ thủy là nữ nhân sinh lý hiện tượng, liền tinh tìm đại la thần tiên cũng vô dụng, sao có thể là một cái thân thể phàm thai đại phu có thể trị tốt. Tiêu nương ở trong lòng đều vội vã bốc hỏa, chính là bởi vì phía trước sự tình, nàng như cũ đổ khí. Không muốn cùng người nam nhân này nhiều lời một câu. Ngoan, chuyện này trước hết nghe ta, ngươi trong lòng nếu là còn có cái gì không thoải mái, chúng ta quay đầu lại nói. Tiêu Kinh áp lực trong lồng ngực nóng nảy, cũng chịu đựng ngực thượng lo lắng, ở kiều nương chủ động buông tay phía trước, hắn nhẫn mại tính tình không ngừng khuyên bảo. Ngăn không được. Tiểu nương khẳng định nàng là ngăn không được Tiêu Kinh, thậm chí cảm thấy nàng lại không đồng ý, người nam nhân này nói không chừng sẽ ôm nàng cùng đi Lê Viễn ra, làm Lê Viễn hỗ trợ xem bệnh. Nếu chuyện này, nhất định phải tìm một người. Cùng với là Lê Viễn, chi bằng là song nương. Tiểu nương như cũ bắt lấy Tiêu Kinh tay, ở hắn mu bàn tay thượng, viết một cái song tự. Ân, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Tiêu Kinh không biết chữ, không hiểu nàng ý tứ, nóng nảy mà truy vấn. Tiểu nương lại đem song tự viết một lần, không cần tìm Lê Viễn, tìm song nương. Nàng này hai tháng tới, đã trải qua sinh tử cùng lưu lạc, tinh thần căng chặt, thân thể cũng hảo hảo xấu xa, này vẫn là lần đầu tiên tới Quy Thủy, ở đã không có nha hoàng chiếu cô sau, nàng căn bản không biết nhà nghèo nữ nhân là như thế nào giải quyết vấn đề này. Liên tính lòng tràn đầy kháng cự, như cũ yêu cầu song nương trợ giúp. Tiểu nương viết vài biến, Tiêu Kinh vẫn là không quen biết cái này tự. Nhưng là này một chữ, bên trái cùng bên phải là giống nhau. Tiêu Kinh gấp đến độ đều phải ra mồ hôi, rốt cuộc suy đoán nói, hỏi nói, ngươi làm ta không cần tìm Lê Viễn, mà là tìm song nương. Nghe hắn chính miệng nói ra song nương này hai chữ, tiểu nương sắc mặt có chút trắng bệnh, cắn hàm dưới, gật gật đầu. Tiêu Kinh ở được đến nữ nhân đáp lại sau, thân ảnh nhoáng lên, người đã đi ra rào che sân. Tiêu Kinh đáp ứng rồi nàng yêu cầu, chính là tiểu nương vẫn là xem nhẹ một việc. Đó chính là, song nương tới, làm song nương trùng theo đuôi Lê Viễn, đương nhiên cũng là sẽ đi theo cùng nhau tới. Cũng may song nương cẩn thận, đem một cái cả ngày dính nàng không bỏ nam nhân, còn có một cái biểu tình ngưng trọng, ánh mắt lo lắng, nhìn chằm chằm tiểu nương xem nam nhân, hết thảy đều chạy tới ngoài phòng, lưu hai người bọn nàng ở trong phòng nói chuyện. Tiểu nương đối song nương cảm giác vẫn luôn là phức tạp, rồi lại thưởng thức song nương lạc quan rộng rãi, thẳng thắn nghiêm túc, phảng phất là từ trong xương cốt lộ ra tới ngoan cường sinh mệnh. Cho nên liền tính giờ phút này nàng trong lòng cất giấu quá nhiều đồ vật, cũng không phải nhằm vào song nương. Song nương ở hiểu biết sự tình sau, tay cầm tay giáo nàng, hơn nữa nàng cùng Lê Viễn mưa dầm thấm đất, cũng học một ít ý địa lý, đều tỉ mỉ nói cho tiểu nương nghe. Nàng vừa nói lời nói, một bên hai mắt qua lại đánh giá, ở lời nói đuôi cuối cùng, đột nhiên hỏi, ngươi là cùng Tiêu Kinh cãi nhau sao? Tiểu nương căn bản không dự đoán được nàng thế nhưng sẽ hỏi như thế trực tiếp, trong lúc nhất thời không tàng trụ trên mặt biểu tình, thần sắc trinh lăng, dường như lại nói ngươi như thế nào sẽ biết. Ta coi ra tới. Song nương cười cười. Từ nàng vừa vào cửa bắt đầu, tiểu nương biểu tình liền không quá thích hợp, Tiêu Kinh nhìn chằm chằm nàng nhìn, chính là nàng cúi đầu, lăng là không thấy Tiêu Kinh liếc mắt một cái. Lúc sau Tiêu Kinh bị đuổi ra đi, nàng mới thoáng dương mắt, đôi mắt dư quang truy tìm kia rời đi thân ảnh. Ngươi xem ta thời điểm, ta không xem ngươi, ngươi đi rồi, ta rồi lại không bỏ được ngươi đi. Này không phải nháo biến vặn, lại là cái gì? Nàng đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua ban đêm Tiêu Kinh ở nhà bọn họ uống rượu thời điểm, còn một bộ êm đẹp bộ dáng, hơn nữa sẽ thường thường lóe thần, thường thường cười trộm, như là đã xảy ra cái gì chuyện tốt. Chính là mới ngắn ngủn một đêm, êm đẹp hai người như thế nào liền nháo biến xoay đâu. Song nương ở trầm mặc không nói kiểu nương trên người, lại một lần thấy được Lê Viễn bóng dáng. Lê Viễn, nàng tức khắc ánh mắt sáng ngời, chớp chớp hai cái, lại đột nhiên hỏi, ngươi có phải hay không đã biết ta cùng Tiêu Kinh đính quá thân sự tình? Tiểu nương thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, cùng song nương ngồi ở bên cạnh bàn, ngón tay ở trên đầu gối khẩn bắt lấy làn váy, nàng trầm trụ hơi thở, đối với song nương không né không tránh, gật gật đầu. Nàng không chỉ có đã biết, hơn nữa như thế nào cũng vượt bất quá đi này một đạo khảm. Đột nhiên bị tiểu nương như vậy nhìn, vẫn luôn tự nhiên hào phóng song nương nhưng thật ra ngoài ý muốn có chút quấn bách, nàng gãi gai tóc, đột nhiên không biết nên như thế nào mở miệng. Ta cùng Tiêu Kinh chi gian. Không phải ngươi tưởng như vậy. Hắn cùng ta đính hôn. Chỉ là vì giúp ta mà thôi. Song nương thật vất vả nổi lên một cái câu chuyện, đem sự tình ngọn nguồn đều nói rõ ràng. Đó là Tiêu Kinh đi vào thôn này năm thứ hai, hắn như cũ quái gở, hàng ngày lui tới người không nhiều lắm. Song nương ra nghèo, phụ thân quẹ chân, mẫu thân thân mình không tốt, nàng là trưởng tỷ, phía dưới còn có hai cái ấu tiểu đệ muội, trong nhà dựa vào hai mẫu đất cần sinh hoạt, mà nàng càng là còn tuổi nhỏ liền phải thay thế cha mẹ xuống đất làm việc. Song nương sang sảng tính cách, cũng là lúc ấy dưỡng thành. Nàng nếu bởi vì trên mặt bớt, bởi vì người khác chỉ trỏ trỏ, nhà ngôn toái ngữ mà không dám ra cửa, các nàng này cả gia đình đã sớm chết đói. Nàng suốt ngày đi sớm về trễ, cùng Tiêu Kinh đánh quá vài lần đối mặt. Khi đó, đối với một cái cường tráng lại lạnh nhạt người xứ khác, nàng cũng là sợ hãi. Chính là thu hoạch vụ thu nhật tử, nàng sớm đi, lại ngoài ý muốn phát hiện có người giúp nàng cắt lúa mạch, còn chỉnh chỉnh tề tề đặt ở một bên, không có trộm lấy một cái lúa mạch. Nàng thủ mấy ngày, mới phát hiện người nọ là Tiêu Kinh. Song nương dù sao cũng là một nữ nhân, sức lực cùng làm việc tốc độ đều so bất quá nam nhân, thu lúa mạch là thân thể lực sống, nàng lo liệu không hết quá nhiều việc. Chính là nhà bọn họ nghèo, muốn dựa vào này đó lúa mạch căng qua sau hơn nửa năm, là thỉnh không dậy nổi người khác cắt lúa mạch. Hơn nữa khi đó ngày mưa tới gần, nếu là không đang mưa trước đem lúa mạch thu, lại sẽ thiếu một ít thu hoạch. Cũng vừa lúc là Tiêu Kinh hỗ trợ, nàng mới đuổi đang mưa trước, đem sở hữu lúa mạch đều thu. Tiêu Kinh đối này, chưa từng nói qua một chữ, nếu hai người ở trên đường gặp, cũng như cũng là lạnh nhạt gặp thoáng qua, như là cái gì cũng không phát sinh quá. Song nương cũng là tại đây chuyện lúc sau, mới xác định Tiêu Kinh là một cái người tốt. Sau lại đã xảy ra một việc, hoàn toàn đem hai người liên hệ ở cùng nhau. Năm ấy mùa đông, song nương đệ ham chơi, không cẩn thận rớt vào động băng lùng, tuy rằng nhặt về một cái tánh mạng, chính là sốt cao không lùi, bệnh đến cơ hồ muốn xỉu đi qua. Nhà nàng liền cơm đều ăn không đủ no, nơi nào tới bạc đi xem bệnh. Đêm hôm đó, song nương trong nhà phụ thân ở khóc, mẫu thân ở khóc, muội muội ở khóc, ngay cả kiên cường song nương cũng đỏ đôi mắt, cơ hồ muốn khóc ra tới. Tiêu Kinh ở ngay lúc này gõ nhà bọn họ môn, hướng song nương trong tay thả một ít bạc, đối nàng nói, dùng này đó bạc mang ngươi đệ đi xem đại phu đi. Buông bạc, Tiêu Kinh liền đi rồi. Dựa vào Tiêu Kinh đưa tới bạc, song nương đệ nhặt về một cái mệnh. Chính là những cái đó hoa đi ra ngoài bạc, nhà bọn họ liền tính đập nồi bán sắt cũng thấu không ra. Tiêu Kinh đối này không sao cả, chưa từng nói qua một cái mượn chữ, cấp đi ra ngoài, liền không nghĩ tới muốn bọn họ còn. Song nương không duyên cớ thu lớn như vậy ân huệ, trong lòng như thế nào cũng cảm thấy là thua thiệt. Lại trước nay chỉ thấy Tiêu Kinh một người độc lai độc vãng, mà nàng chính mình bởi vì trên mặt bớt, mau song thập tuổi cũng không tới cửa cầu hôn người. Dứt khoát, lấy thân báo đáp, còn Tiêu Kinh nhân tình này. Bọn họ cái gọi là hôn ước, chính là như vậy tới. Chính là ở kia lúc sau không lâu, Lê Viễn đã trở lại, thành hết thể biến số. Là ta thảo hôn sự này, cũng là ta hủy hoại hôn sự này, vô luận nói như thế nào, đều là ta thua thiệt Tiêu đại ca. Song nương hồi ức chuyện quá khứ, chậm rãi nói tới chung, mang theo vô số cảm khái. Tiêu nương cũng đắm chìm ở trong đó, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Hơn nữa cuối cùng kia một câu, nàng phía trước liền nghe song nương nói qua, cũng là như thế này cả đời cảm khái vạn ngàn Tiêu đại ca. Ngươi biết không, ta cùng Tiêu Kinh để hối hôn kia một ngày, trong lòng là phi thường thấp thỏm bất an, nghĩ kỹ rồi đủ loại xin lỗi lời nói. Nhưng cuối cùng ta lại cái gì cũng chưa nói ra. Đây là vì cái gì? Tiêu nương nâng nghi hoặc mà đôi mắt, trong lòng gấp quá, chờ song nương trả lời. Bởi vì hắn, liền trở về ta ngắn ngủn một câu ta đã biết, nói bình tân lại đạm mạc, thậm chí không có một tia cảm xúc phập phồng, giống như ta nói sự tình cùng hắn không có một chút quan hệ. Song nương hiện giờ nghĩ đến, vẫn là nhịn không được bật cười, chính là Tiêu Kinh vừa rồi tới nhà của ta tìm ta thời điểm, lại như vậy khẩn trương lại lo lắng. Hơn nữa này không phải lần đầu tiên, phía trước rất nhiều lần ban đêm, Tiêu Kinh đi tìm Lê Viễn thời điểm, cũng là này phó biểu tình. Có một số việc, cũng không nhất định phải nói thấu triệt triệt, rõ ràng, quan trọng nhất vẫn là đương sự chính mình suy nghĩ cẩn thận. Huống chi, song nương nói đến cùng vẫn là một ngoại nhân, khởi chung còn cần người có chung, thuộc về Tiêu Kinh cùng kiểu nương sự tình, cuối cùng là muốn chính bọn họ tới giải quyết. Ở điểm đến tức ngăn nhắc nhở sau, song nương cùng Lê Viễn đi trở về, chẳng sợ một cái xoay người, cũng bị Lê Viễn thật cẩn thận đỡ, giống như nàng hiện tại đã nhô lên một cái tròn vo bụng. Nàng có chút không biết nên khóc hay cười, chính là nhìn Lê Viễn kia khẩn trương thận trọng bộ dáng, tươi cười chậm rãi nhiều một cổ vị ngọt. Nàng cũng có một cái thời khắc lo lắng lại quan tâm nàng người. Tiêu Kinh đi vào phòng, nhìn đến Kiều Nương ngồi ngay ngắn, túi đầu, như là quy lại xem nàng đặt ở trên đầu gối ngón tay, ánh mắt lại là mờ mịt, suy nghĩ tựa hồ cũng phiêu xa. Hắn không lại cấp vội vàng tiến lên, cũng không lại truy vấn thân thể của nàng rốt cuộc là làm sao vậy, ở lúc ban đầu kinh hoàng chưa định lúc sau, hắn cũng là minh bạch nguyên do. Đến gần rồi sau, hắn gần là ở Kiều Nương bên người ngồi xuống, trầm giọng nói câu, Kiều Nương, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Kiều Nương nghe tiếng ngẩng đầu, một đôi mắt hạnh thẳng ngơ ngác nhìn Tiêu Kinh, trong đầu vứt đi không được lại là song nương nói, vô luận là cái kia trộm giúp song nương cắt lúa mạch Tiêu Kinh, vẫn là đưa than ngày tuyết Tiêu Kinh, cũng hoặc là đối nàng lo lắng không thôi Tiêu Kinh, đều ở không ngừng xuất hiện. Hết thể hảo tưởng rút đi lúc sau, nàng nhìn đến chính là trước mắt Tiêu Kinh. Người nam nhân này cũng nhìn nàng, hơn nữa cặp kia thâm hắc đôi mắt, chỉ ảnh ngược thân ảnh của nàng. Hảo, chúng ta nói chuyện. Ngày nay tới, Tiêu Nương rốt cuộc mở miệng, đồng ý Tiêu Kinh nói. Nàng trong thanh âm, như cũng là mang theo ám ếch, cũng không tựa tầm thường nữ tử như vậy trong trẻo, chính là đối Tiêu Kinh mà nói, nàng nguyện ý mở miệng nói chuyện, đã là một cái tốt bắt đầu. Ngươi có phải hay không sinh khí? Hoán ta. Tiêu Kinh hỏi. Tiêu Nương trước lắc lắc đầu, lại gật gật đầu. Khí ta cưỡng bức ngươi thân mình. vẫn là oán ta không có nói cho ngươi cùng song nương sự tình trước kia. Tiêu Kinh lại hỏi, mày rậm nhíu chặt, cuối cùng lại bồi thêm một câu, các ngươi vừa rồi lời nói, ta ở trong sân nghe được một ít. Tiêu Kinh trong lòng, vẫn là gấp quá. Nữ nhân cố chấp thời điểm, hắn có thể mạnh bạo, nữ nhân kiểu mềm thời điểm, hắn cũng có thể tới mềm. Chính là đương nữ nhân giận dỗi thời điểm, hắn không hề kinh nghiệm, hơn nữa chân tay luôn cuống. Bởi vậy không đợi Kiều Nương nói chuyện, hắn lo chính mình đi xuống nói. Muốn ngươi thân mình việc này, ta trước nay không hối hận quá, bởi vì ngươi là ta nương tử. Đến nỗi song nương sự tình, ta không cùng ngươi nói, một là cảm thấy không quan trọng, thứ hai là sự tình qua đi thật lâu, song nương hiện tại cũng cùng Lê Viễn ở bên nhau, không có nhắc lại chuyện cũ tất yếu. Ta sẽ giúp nàng, cũng chỉ là bởi vì nàng rất giống ta chết sớm muội muội. Hắn đem trong lòng tưởng, tất cả đều giải thích cấp Kiều Nương nghe. Tiểu Nương nghe hắn kia một câu không quan trọng, liền cùng song nương nói cho nàng kia một câu ta đã biết giống nhau, bình tĩnh đạm nhiên, chưa từng đặt ở quá tâm. Tiêu Kinh tối hôm qua khi đó nhắc tới song nương, là muốn hải tử, cùng song nương không quan hệ. Việc này, ở song nương cùng nàng nói những cái đó sự tình sau, nàng liền suy nghĩ cẩn thận, chính là nàng trong lòng, còn có một cái không giải được kết. Nếu không phải ta đâu? Tiểu Nương đột nhiên mà hỏi lại Tiêu Kinh. Cái gì? Tiêu Kinh không hiểu ngầm đến những lời này ý tứ. Nếu ngày đó ngươi ở trấn trên mua người kia cũng không phải ta, mà là những người khác đâu. Ngươi cũng sẽ đem nàng coi như nương tử của ngươi sao? Sẽ đối nàng tốt như vậy sao? Tiêu Nương chịu đựng trên ngực đau đớn cảm giác, ổn định âm dùng, từng câu từng chữ, rành mạch mà nói ra. Tiêu Nương tâm tư, có đặc thù mà phức tạp tình tố. Nàng cùng với nói là ở ghen ghét song nương, đến không bằng nói là ở ghen ghét Tiêu Kinh nương tử, chẳng sợ cái này nương tử hiện tại là nàng. Ở Kiều Nương những lời này sau, Tiêu Kinh trầm mặc thật lâu sau, ánh mắt ép tới thấp thấp, nghiêm túc suy nghĩ nàng theo như lời nói. Tiêu Nương tâm, vẫn luôn ngạnh ở cổ họng, rồi lại cưỡng bách chính mình chấn định, chờ Tiêu Kinh trả lời. Hồi lâu lúc sau, Tiêu Kinh đã mở miệng, nặng nề mà nói một chữ, sẽ. Tiêu Nương tức khắc trắng bệch mặt, đồng tử run rẩy. Ở Tiêu Kinh trong mắt, vô luận là nàng, vẫn là đã từng yêu cầu trợ giúp song nương, cũng hoặc là những người khác. Đối Tiêu Kinh mà nói, quả nhiên là không có bất luận cái gì khác nhau. Ngực chung, kia xé rách đau đớn, thậm chí so đêm qua bị phá thân thời điểm càng đau. Nàng đáy mắt, lập tức đỏ, nước mắt ở hốc mắt cố nén đảo quanh. Tiêu Kinh biết hắn trả lời ý nghĩa cái gì, cũng minh bạch này hết thể đối Kiều Nương mà nói đánh sâu vào, chính là hắn là Tiêu Kinh, thẳng thắn thành khẩn lỗi lạc, không nghĩ lừa gạt người, cũng biên không ra những cái đó phong hoa tuyết nguyệt nói tới. Hắn ở Kiều Nương toàn thân lạnh băng nháy mắt, gắt gao mà cầm nàng đặt ở trên đầu gối tay. Dùng lòng bàn tay nhiệt lượng ngất tiếp. Ta thừa nhận, nếu ta nhận định người nọ là ta nương tử, vô luận nàng là ai, ta đều sẽ tận ta cố gắng lớn nhất chiếu cố nàng, bảo hộ nàng, bởi vì đây là ta thân là tướng công trách nhiệm. Chính là, hắn thanh âm hồn hậu nói, hiện tại không có những người khác, chỉ có ngươi. Nương tử của ta, cũng chỉ là ngươi. Nếu kia một năm Lê Viễn không có trở về, Tiêu Kinh đã cùng song nương thành thân, hắn sẽ không ở kia một ngày trên đường phố quay đầu lại xem tiểu nương liếc mắt một cái. Mà hiện giờ, hắn có chính mình nương tử, cho dù có người ôm hắn đùi cầu xin, hắn cũng sẽ không lưu tình chút nào một chân đá văng ra. Đây là Tiêu Kinh người nam nhân này đối với gia, đối với nương tử nhận chi. Tiêu Nương, ta sau này nhận tử, nửa đời sau nhân sinh, cũng chỉ là cùng ngươi quá. Tiêu Kinh lại nói. Hắn nói, như cũng trực tiếp thô giáp, không có một chút ít lời ngon tiếng ngọt, lại dùng thiết giống nhau sự thật, nặng nề mà đánh ở Kiều Nương ngực tượng. Lưu lại không hề là đau đớn, mà là ầm ầm vang lên chấn động. Không có người khác, cũng chỉ có nàng. Hắn hảo, hắn duy nhất, hắn nhu tình. Này hết thể không sớm cũng không muộn, liền thuộc về nàng. Đây là ông trời cho nàng tốt nhất duyên phận. Ở kia một ngày trên đường phố, nàng vươn tay đi, nhẹ nhàng bắt lấy Tiêu Kinh ống quần kia một chút, còn có hắn xoay người lại đây ngoái đầu nhìn lại, cũng đã chú định. Tiêu Nương ở hốc mắt đảo quanh nước mắt, cuối cùng vẫn là rơi xuống. Lại không phải bởi vì chua xót, mà là lại toan lại ngọt tình tố. Nàng khẩn bắt lấy Tiêu Kinh tay. Lại một lần hỏi hắn, cũng chỉ là ta. Chỉ có ngươi, sẽ không lại có người khác. Tiêu Kinh nói chuyện, những một ngày giữa mày cuối cùng là buông lòng ra. Béo Miêu không nghĩ làm này hai người nói ái, đương cái gọi là ái, chạy xuôi ở trong cốt nhục sau, này một chữ đều trở nên nông cạn. Hơn nữa liền song nương đều có thể minh bạch Tiêu Kinh đối nàng, cùng đối Kiều Nương bất đồng, Kiều Nương chính mình lại như thế nào sẽ không rõ. Sau đó lại bổ sung một chút. Song nương đưa ra hối hôn. Tiêu Kinh yên lặng mà đồng ý chính là Tiêu Kinh ở lúc ban đầu nghĩ tới rất nhiều lần, nếu nữ nhân đi rồi, hắn sẽ truy sao? Là chân trời góc biển, đều phải đem nàng trói về tới. Chỉ là chính hắn không ý thức nói này hai người bất đồng. Ngày này, Tiêu Kinh không làm tiểu nương làm bất cứ chuyện gì, đừng nói là nấu cơm, ngay cả tiểu nương kia một cái bị làm dơ quần, cũng đều là Tiêu Kinh tẩy. Tiểu nương ngay từ đầu không cho, nghĩ cặp kia thô to bàn tay bắt lấy kia dơ bẩn đồ vật, ở lòng bàn tay qua lại xoa bóp, là cỡ nào mắc cỡ sự tình. Chính là Tiêu Kinh phá lệ kiên trì, chính là không cho nàng chạm vào một chút thủy, thậm chí hy vọng nàng có thể cả ngày đều nằm ở trên giường, liền xuống giường đều không cần. Kia mặt vết máu, cái loại này lo lắng, ngạnh ở Tiêu Kinh cổ họng, thật lâu mà vẫn chưa tiêu tán. Tiểu nương sau lại nghĩ lại tưởng tượng, nàng tư mật chỗ đều là bị Tiêu Kinh ăn qua, chỉ là một cái làm dơ quần mà thôi, lại tính cái gì. Hơn nữa, nàng ở trong lòng cũng hưởng thụ nam nhân đối nàng hảo. Nàng là hắn nương tử, yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi. Buổi tối ăn sau khi ăn xong, Tiêu Kinh ra cửa một chuyến, nói là đi Lê Viễn ra. Ra cửa khi, không chỉ có cố ý cùng tiểu nương nói thành, hơn nữa ánh mắt vẫn luôn ở trên người nàng đảo quanh, thẳng đến tiểu nương theo tiếng sau, nhìn nàng sắc mặt cũng bình thường, lúc này mới đi ra cửa. Tiểu nương ngay từ đầu không hiểu ngầm lại đây, sau lại chậm rãi phẩm ra trong đó tư vị. Nam nhân kia a, so nàng càng cẩn thận. Nghĩ nàng như vậy hiểu lầm hắn cùng song nương chi gian sự tình, bởi vậy càng là muốn nói rõ ràng. Nếu nàng có một chút ít không vui, hắn liền không làm như vậy. Nay phân quan tâm, tiểu nương cũng thật sâu địa tạng ở trong lòng. Nay đêm, tiểu nương không có sớm mà lên giường, một mình ngồi ở bên cạnh bàn, đem tủ quần áo ấn cách bạc đều đem ra, tỉ mỉ lại đến một lần. Chờ Tiêu Kinh từ Lê Viễn nơi đó đã trở lại, nàng còn ghé vào ánh nến hạ, đếm một chồng tiền đồng. Nhà bọn họ không bút cũng không giấy, chỉ có thể dựa tiểu nương chính mình nhớ kỹ. Nàng đếm bạc, lại chia làm một tiểu đôi, cùng hai tử lại chơi ven đường tiểu hòn đá giống nhau. Tiêu Kinh đứng ở nàng phía sau nhìn, nhìn kia lay động ánh nến ở non mịn trên da thịt một chút đong đưa, ánh thanh tú ôn nhu mặt mày, còn có trong ánh mắt thanh triệt sáng ngời. Trong lòng lập tức mềm. Cũng nghĩ, có lẽ hẳn là đổi một chản đèn dầu, như vậy mới sẽ không bị thương đôi mắt. Tiểu nương số bạc số đến nghiêm túc, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy bên cạnh người cái kia hắc ảnh khi, cũng không biết Tiêu Kinh ở nơi đó đứng đã bao lâu. Nàng chậm rãi xoay người, nhìn phía sau nam nhân ôn nhu nói, ngươi đã trở lại. Tiểu Kinh lại là ngẩn ra, bởi vì nàng những lời này, cũng bởi vì trên mặt nàng tươi cười. Hán, đã trở lại. Tiểu nương đem bạc tách ra bao hảo, sau đó lại bỏ vào trong ngăn tủ, rồi sau đó hai người lại đơn giản sửa sang lại hạ, liền song song nằm ở giường đệm thượng. Đêm qua dâm sự lúc sau, chăn cùng đệm giường đều bị làm cho ướt lộc cộc dơ hề hề, Tiêu Kinh cầm tân ra tới, lại ở Thái Dương hạ phơi một buổi trưa. Đệm chăn đông đều bị phơi đến tùng tùng mềm mại, trong chăn cũng mang theo một cổ ấm áp khí vị. Hai người nằm ở mềm mại trong chăn, Tiêu Kinh thỏ tay đem người ôm chặt trong lòng ngực, ngực dán phía sau lưng, gắt gao rửa gần. Tiểu nương đối nam nhân trên tay cực nóng độ ấm đã thói quen, hơn nữa hôm nay nàng thân mình lạnh, ở kia độ ấm ướt năng hạ, càng cảm thấy đến phá lệ thoải mái. Nàng lần đầu tiên, đem đầu chủ động gối lên Tiêu Kinh cánh tay thượng, gương mặt như có như không cọ sát. A Kinh! Yên tĩnh ban đêm, nàng chậm rãi mở miệng. Tiêu Kinh đột nhiên ngực chấn động, suy nghĩ ngẩn người, mới phản ứng lại đây nữ nhân là ở kêu nàng, tiết hầu gắt gao mà theo tiếng, ân. Ba ngày sau, chính là 15, người dẫn ta đi chấn trên được không? Tiểu nương hỏi hắn. Tiêu Kinh nguyên bản một mở miệng, liền tưởng đáp ứng, đây là kiểu nương lần đầu tiên cùng hắn đề yêu cầu, nơi nào có không đáp ứng đạo lý, chính là tưởng tượng đến kiểu nương thân thể. Hắn lòng bàn tay, ở nàng trên bụng nhỏ xoa xoa, lo lắng hỏi, ngươi thân mình không quan hệ sao? Tiểu nương mặt có chút nóng lên, nhắm mắt lại, trả lời, chỉ là đầu 1-2 ngày có chút không thoải mái, 15 ngày đó đã là ngày thứ 4, không có quan hệ. Tiêu Hành, ngươi muốn đi, ta liền mang ngươi đi. Tiêu Kinh cái này không chút do dự đáp ứng rồi, huống chi, hắn cũng sẽ không làm nữ nhân mệt đến. Nói xong chuyện này sau, hai người lâm vào trầm mặc, như có như không gian, tiểu nương như là ở lẩm bẩm tự nói, nhưng là thanh âm thực nhẹ, nghe không rõ ràng lắm nàng rốt cuộc nói chút cái gì. Ước chừng là một ít con số, dường như ở tính toán. Nói, mệt mỏi một ngày người, dần dần mà cũng có buồn ngủ. Nàng mơ mơ màng màng, lại ở Tiêu Kinh cánh tay thượng cọ cọ, hàm hồ nói, A Kinh, đến lúc đó ta muốn ăn ngươi lần trước mua tới điểm tâm, còn có hổ lâu nào đường. Mua 2 xuyến được không? Hảo. 2 xuyến nói, cũng không biết muốn nhiều ít tiền đồng. Tính. Vẫn là một chua đi. Đến lúc đó chúng ta phân ăn. Hảo. Tiêu Kinh cảm thấy 2 xuyến hảo, chính là một chuỗi 2 người phân ăn càng tốt. Tiểu nương dối đầu lưới ở cánh môi thượng liếm liếm, tựa hồ nghe thấy được hồ lâu nào đường thơm ngọt khí vị. Tiêu Kinh nghe nàng hỗn độn thanh âm, muốn ngủ. Ân, có điểm mệt. Nàng quy thủy ngày đầu tiên, phía trước hao tổn thân mình lại không có bổ trở về, có vẻ phá lệ mệt. Vậy ngươi ngủ đi, ta cho ngươi thượng điểm dược. Ân. Tiểu nương mơ mơ màng màng theo tiếng, yên tâm đem hết thảy đều giao cho Tiêu Kinh, hoàn toàn không chú ý tới từ chăn phía dưới truyền đến vuốt ve thanh.